Lão đại phu chống lại Mục Dương Linh viên linh lợi mắt, Mục Dương Linh vô ý thức nháy nháy, lão đại phu mỉm cười, vẫn còn con nít đâu, lại nhìn sắc mặt nàng hường hào, càng xác định một điểm vấn đề cũng không có, liền ôn thanh hỏi, tứ mãi mãi vừa cảm thấy đau bụng. Mục Dương Linh nội tâm vi, lúc này lại không hảo lừa đại phu, bởi vậy đạo, chính là đau như thế một chút, liền cùng chuột rút tựa như, một chút liền quá khứ. Mục Dương Linh không có ý tứ liếc một cái Tề Hạo Nhiên, lại ở trên mặt của hắn chỉ thấy lo lắng, trong lòng rất có điểm áy náy. Bất quá điểm này hãy nãy 3 ngày sau liền triệt để chuyển hóa thành oán khí. Ở đại phu cẩn thận vọng, van, vấn, thiết sau, hắn và đủ đại phu như nhau nhận định Mục Dương Linh thân thể vô cùng đồng, vấn đề gì cũng không có. Tề Hạo Nhiên vẫn như cũ lo lắng, thế là đem nhân thỉnh đến thiên phòng, đem một cái khác đại phu cấp mang vào. Này đại phu không biết là còn trẻ, còn là y thuật vốn sẽ không tinh, nửa ngày hậu liền sờ dâu nói Mục Dương Linh là ưu tư với tâm, ăn hai uống thuốc, nghỉ ngơi nhiều một chút liền hảo. Tề Hạo Nhiên tưởng là hòa thượng một đại phu như nhau bởi vì còn chưa có chẩn đoán chính xác khó mà nói, cho nên hắn ôn tồn ám chỉ một phen, kết quả kia đại phu nghe không hiểu, chỉ cắn chuẩn Mục Dương Linh là ưu tư quá độ. Trong màn Mục Dương Linh bĩu môi khinh thường, nàng trong khoảng thời gian này ở thôn Trang Lý liền cùng Tắt Hoan không sai biệt lắm, ở đâu ra ưu tư. Người này y đức chẳng ra gì. Mục Dương Linh bên này vừa mới đi tới kết luận, Tề Hạo Nhiên cũng kịp phản ứng, nhảy lên suýt nữa liền chửi ầm lên, đáng sợ dọa đến Mục Dương Linh. Hắn chỉ có thể kiềm chế tính tình trước đưa cái này đại phu mời đi ra ngoài, sau đó liền trực tiếp cho Trần Kim đem nhân cấp đuổi đi. Hai đại phu đô cha bất ra Mục Dương Linh có cái gì khó chịu, Tề Hạo Nhiên yên tâm một ít, nhưng vẫn là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ở Mục Dương Linh còn đang ấy náy lựa bụng hắn đau thời gian, Tề Hạo Nhiên cũng đã đem trong viện hạ nhân cũng gọi đến, đặc biệt căn dặn vương mẹ, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Mục Dương Linh, không có việc gì đừng làm cho nàng xuống giường. Lần này, Tề Hạo Nhiên là thẳng thắn đem lão đại phu cung cấp giữ lại, số tiền lớn đặt ở trong phụ dưỡng, đảng chẩn đoán chính xác tái thuyết. Mục Dương Linh nghe lúc nói, trong viện chính một sấp thanh ở chúc mừng Tề Hạo Nhiên, không biết còn tưởng rằng hắn hôm nay đã mừng đến quý tử. Lập Xuân ở trong phòng xì, xì cười, đạo, tứ nãi nãi, tứ gia đối với ngài thật là tốt. Mục Dương Linh chỉ cảm thấy mất mặt, nghiêm lệnh đạo, bây giờ còn không chẩn đoán chính xác đâu, ngươi đi nói cho đại gia, không được ra bên ngoài truyền, nếu ai bằng mặt không bằng lòng. Không nghe ta và tứ ra lời, quay đầu lại liền cho ta ra này sân, người như vậy ta dùng bất khởi. Lập Xuân nhất lắm, túi đầu xác nhận. Chờ Tề Hạo Nhiên tiến vào, Mục Dương Linh liền kéo hắn nhượng hắn lại đi cấp bọn hạ nhân nhắn nhủ một lần. Tề Hạo Nhiên rất không cam lòng đạo, đây là chuyện tốt, nên nhượng đại gia dính dính của chúng ta hỉ khí mới là. Mục Dương Linh đảo bạch nhãn đạo, này nếu như chẩn đoán chính xác ta không để ý ngươi khắp thế giới nói, đã này còn chưa có chẩn đoán chính xác, vạn nhất không phải đâu. Làm trò cười còn không phải là ta, đến thời gian mọi người đều biết ta nghĩ mang thai muốn điên rồi, ta còn muốn không muốn ra cửa. Tề Hạo Nhiên sốt ruột đạo, ai dám chê cười ngươi. Ra nhìn ngươi chính là mang thai, đại phu nhưng cũng đã nói. Mục Dương Linh đau đầu đạo, đại phu nói chính là còn chưa có chẩn đoán chính xác. Tề Hạo Nhiên phiết bĩu môi, đó là bọn họ nhát gan. Tề Hạo Nhiên mềm mại sờ sờ Mục Dương Linh bụng, cười nói, ra con trai đang ở bên trong, liên ở đây đâu không nhìn ra đến. Tề Hạo Nhiên ánh mắt dịu dàng nhìn chằm chằm bụng của nàng nhìn một hồi, liền vung tay lên đạo, được rồi, việc này cứ quyết định như vậy, nhượng đại gia hỏa đô dính dính ngươi hỉ khí, ngươi bây giờ đói bụng không, ta đi gọi người nấu một chút cháo thịt cho ngươi ăn, thế nào, cũng không thể đói bụng ra con trai. Được, bên này còn chưa có chẩn đoán chính xác đâu, hắn trực tiếp đem đứa nhỏ giới tính cũng quy định sẵn. Mục Dương Linh biết và hắn nói rõ lý lẽ nói không thông, liền uy hiếp nói, ngươi nếu như dám ra bên ngoài nói, ta liền tuyệt thực. Tề Hạo Nhiên rất tính tốt gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta không hướng ngoại nói. Bọn hạ nhân cũng không chuẩn ra bên ngoài nói. Tề Hạo Nhiên tiếp tục rất tính tốt gật đầu nói, ta một hồi liền đi hạ lệnh, ngoan, đừng nóng giận, ta đi phòng bếp nhìn xem ngươi cháu thế nào. Sau đó, Mục Dương Linh liền bị nghiêm cấm xuống giường, vẫn nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nếu không phải là nàng kiên trì, chỉ sợ rửa xấu ăn cơm này đó cũng đều muốn ở trên giường giải quyết, Tề Hạo Nhiên hận không thể liền đi cái bồ chô đó đô theo. Trên thực tế hắn cũng theo. Vẫn canh giữ ở mảnh bên ngoài, nhượng Mục Dương Linh có khí cũng không lực tác. Chương 474, 475. Thứ 475 chương lên triều. Mục Dương Linh hối hận muốn chết, liền bởi vì lúc đó nàng một câu đau bụng nàng liền bị Tề Hạo Nhiên bắt ở trên giường nghỉ ngơi 3 ngày, nếu không phải là nàng phát hỏa nói nàng nếu không ra đi một chút nàng liền hội tức giận đến bể mất, Tề Hạo Nhiên còn không cho nàng ra cửa đâu. Tề Hạo Nhiên tựa như gà mái che chở gà con như nhau che chở Mục Dương Linh ở trong sân đi lại. Bọn hạ nhân đã thấy nhưng không thể trách, chấn định tự nhiên theo bên cạnh trải qua, hành lễ vấn an lúc thanh âm êm dịu đến cơ hồ nghe không được. Đây là bởi vì sáng sớm hôm nay Mục Dương Linh ra cửa lúc một tiểu nha đầu cao hứng cao giọng hành lễ, lúc đó Mục Dương Linh đang vì khó khăn ra mà cao hứng, hơi hiện ra một chút thất vọng nhìn trời xanh bạch vân, cho nên cấp hoảng sợ. Ngăn của nàng Tề Hạo Nhiên lập tức phát giác, liền hung hăng trừng nha đầu kia liếc mắt một cái, vốn định phạt nàng một trận, nhưng lại bị thê tử trừng, hắn đành phải khiển trách hai câu liền đem nhân đuổi rồi, bất quá bọn hạ nhân lại hóng ngoan, và Mục Dương Linh chào hỏi lúc tận lực nhỏ giọng. Đối với lần này, Mục Dương Linh đã vô lực châm trọng, nàng lúc này đang đứng ở một ghế đá tiền, nhìn Tề Hạo Nhiên sai khiến nhân ở phía trên điếm hai đệm, lúc này mới ở Tề Hạo Nhiên cẩn thận từng ly từng tí nâng hạ tòa hạ. Mục Dương Linh lo lắng nhìn Tề Hạo Nhiên, ngươi lúc nào đi lên triều? Tề Hạo Nhiên không yên lòng đạo, yên tâm đi, ta xin nghỉ, tài năng ở ra cùng ngươi thời gian rất lâu, ngươi chỉ phải bảo trọng thân thể liền hảo, bên ngoài chuyện ta sẽ sắp xếp hảo. Ngươi một ngày 12 canh giờ đồ ở bên cạnh ta, ngươi lúc nào sắp xếp quá sự tình? Mục Dương Linh nhịn không được phát cáo đạo, lui một bước nói, cho dù ta thật mang thai, lẽ nào ngươi thật tính toán chín nguyệt đều như vậy bồi ở bên cạnh ta? Thân thể ta so với đại tẩu hoàn hảo đâu, lúc đó cũng không thấy đại ca gấp gáp như vậy đại tẩu. Mặc kệ lui một bước còn là tiến thêm một bước, ngươi khẳng định đô mang thai, Tề Hạo Nhiên nhìn trừng mắt đảo dựng thẳng Mục Dương Linh, nhấp mím môi đạo, cho dù không thể cùng ngươi chín nguyệt, tiền 3 tháng ra tổng muốn ở bên cạnh ngươi đi. 3 tháng sau này thai ổn, ra liền đi lên triều. Mục Dương Linh nhìn cẩn thận từng ly từng tí Tề Hạo Nhiên, tâm đột nhiên liền mềm nhũn, nàng hai ngày này cũng không biết là bởi vì thực sự mang thai, còn là chỉ sủng mạc kiểu, tính tình càng lúc càng lớn, một ngày cơ hồ tam đốn và Tề Hạo Nhiên phát hỏa. Này muốn cho vào ở nam nhân khác trên người, nói không chừng sớm náo lật, Mục Dương Linh đột nhiên có chút áy náy khởi lai, sau đó mềm lòng, bắt đầu ôn tồn nói chuyện với Tề Hạo Nhiên. Lập Xuân và Cốc Vũ ở một bên thấy ngẩn người, chủ tử cũng quá vui giận thất thường đi. Tề Hạo Nhiên lại cảm thấy rất vui vẻ, Tôn Đại Phu nói sớm quá, phụ nữ có thai tính tình bất định, có khi bởi vì mang thai còn có thể có chút kỳ quái động tác, ở hắn xem ra, Mục Dương Linh hiện tại tính tình cực kỳ mang thai biểu hiện, đột nhiên lại biến hảo, kia 100% chính là mang thai. Ở hắn xem ra, Mục Dương Linh ôm đứa nhỏ đã đủ vất vả, đều là đứa bé trong bụng của nàng không thành thật mới để cho nàng hay thay đổi, Tề Hạo Nhiên cảm thấy hắn cho dù muốn tính sổ, cũng là đặng đứa nhỏ ra hậu lại đánh hắn một trận. Cho nên Tề Hạo Nhiên không chỉ không tức giận, trái lại vui dạo dực, đương nhiên, trên mặt không dám hiển lộ ra đến, rất sợ Mục Dương Linh lại phát hỏa. Mục Dương Linh ôn nhu hỏi, vậy ngươi cũng không thể luôn luôn xin nghỉ à, cách chẩn đoán chính xác ngày còn có 5 ngày đâu, không bằng ngươi đi về trước lên triều, dù sao ta liền ở trong sân chỗ nào cũng không đi. Tề Hạo Nhiên lắc đầu. Mục Dương Linh tiếp tục mềm giọng khuyên hắn, ngươi lo lắng cái gì, vương mẹ không phải có ở đây không, nàng hội chiếu cố tốt ta, dầu gì còn có chị dâu đâu. Tề Hạo Nhiên tiếp tục lắc đầu. Mục Dương Linh sẽ làm mặt ra lệnh, ta mặc kệ, ngày mai ngươi phải cho ta lên triều đi, ta ngày mai rời giường nếu như còn thấy ngươi ở trong sân lắc lư ta sẽ không ăn cơm. Tề Hạo Nhiên cả khuôn mặt đô nhăn lại tới, đạo, nhưng ta sớm hòa thánh thượng thỉnh 7 ngày giả, bây giờ trở về đi chỗ đó ta kỳ nghỉ không phải bạch thỉnh không. Ta chỉ nhìn kết quả, không nhìn quá trình. Tề Hạo Nhiên chỉ có thể khổ não ngồi ở một bên suy nghĩ, nửa ngày mới cố mà làm đạo, vậy ngươi phải đáp ứng ra. Ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, hảo hảo ăn cơm, không được ra cửa. Mục Dương Linh toàn đều nhất nhất ứng hạ. Lúc này, nàng mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, nằm trên giường nghỉ ngơi rất thoải mái, bị người chiếu cố cũng rất thoải mái, đã nếu như tổng có một người vây quanh ở bên cạnh ngươi, không cho ngươi xuống giường, ngay cả mở cửa sổ nhìn cái cảnh sắc bên ngoài đều phải lo lắng bị gió thổi đến, ngươi liền sẽ không cảm thấy hạnh phúc. Như vậy ngày qua 3 ngày, Mục Dương Linh cảm thấy đã là cực hạn. Ngày hôm sau Tề Hạo Nhiên mặc vào triều phục gật gù đắc ý xuất phủ, ra cửa phủ mới phát hiện chỉ có hắn mang theo phi bạch, liền hỏi Triệu Tổng Quản, phụ thân không đi lên triều không. Mặc dù cha con lưỡng rất ít nói chuyện, đã mỗi ngày triều sớm không sai biệt lắm đều là đồng nhất canh giờ xuất phủ, Tề Hạo Nhiên cưỡi ngựa, Tề Phong ngồi xe ngựa, hắn này làm con trai đô muốn tiến lên thỉnh cái an gì gì đó, thảo nào cảm thấy hôm nay thiếu đã làm gì sự, nguyên lai là không có cấp phụ thân thỉnh ăn a. Bị hỏi Triệu Tổng Quản lại vi, đạo. Tứ công tử, lão gia 4 ngày tiền liền lĩnh chỉ theo lại bộ xuôi nam. Nga, Tề Hạo Nhiên nhìn về phía chân trời, chợt nói, đã vào đâu? Lại bộ hàng năm khảo hạch quan viên, trừ thượng quan cấp thuộc hạ đánh điểm ngoại, còn có thể bất định lúc bị tuần tra, mà tuần tra thì lại là lấy ngự sử đài phái ra ngự sử là chính, lại bộ quan viên là phụ, do bọn họ tuần tra lại trị, cấp trị quan lấy kiểm tra đánh giá, mà ngự sử đài cho ra thành tích ở quan viên sơ yếu lý lịch trung chiếm 1/3 tỷ trọng. Xem ra năm nay thánh thượng điểm Tề Phong tên. Tề Hạo Nhiên vi không thể thấy phiết bĩu môi, phụ thân đã có 5 năm không có than đến như vậy sai sự, đột nhiên lĩnh chuyện xui xẻo này, cũng không biết hoàng đế là mấy ý tứ. Tề Hạo Nhiên lắc lư cưỡi ngựa nhi chiều hoàng cung mà đi, một bên nghĩ ngợi lung tung, bất quá rất nhanh hắn liền không tinh lực muốn những thứ này, bởi vì hắn cảm thấy mọi người đều rất quái lạ. Còn chưa có vào cung, trên con đường lớn, hắn đụng với quan viên hơn phân nửa đô cùng hắn chào hỏi, sau đó liền nghiêm túc nhìn hắn hai mắt, coi như là không cùng hắn chào hỏi, cũng đều hội vụng trộm ngắm hắn, thậm chí có ngồi xe ngựa ở phía trước đại nhân trực tiếp vén lên mảnh lộ ra thân thể chiều hậu nhìn hắn. Ngay từ đầu Tề Hạo Nhiên còn có thể thản nhiên mà chống đỡ, lâu hắn nụ cười trên mặt liền duy trì không được, thẳng thắn liền bản hạ mặt nhìn thẳng đánh mã đi về phía trước, Phi Bạch đi theo phía sau hắn, mồ hôi lạnh vẫn mạo. Chờ đến cửa cung, Tề Hạo Nhiên trực tiếp đem ngựa ném cho Phi Bạch, khẽ nói, đi hỏi thăm một chút, ra không ra tới ba ngày nay đã xảy ra chuyện gì. Phi Bạch sụ mặt ứng hạ. Tề Hạo Nhiên vừa mới bước vào đại điện, chúng thần tiếng nghị luận liền một trận, sau đó nhất tức hậu đại gia liền lại náo nhiệt lên, vẫn như cũ top 5 top 3 tụ cùng một chỗ nói chuyện, cũng có thần tử đơn độc đứng ở một bên. Nhưng Tề Hạo Nhiên còn là phát giác, không ít người đô lấy ánh mắt liếc hắn, có thậm chí vừa nhìn hắn biên hòa người bên cạnh nói cười. Tề Hạo Nhiên mặt bản được nghiêm nghiêm, ánh mắt ở trong đám người nhất tuần, liền nhìn thấy Dượng đang sau đó vị trí đứng, hắn đang muốn đi qua hỏi dò tin tức, Tịnh Tiên thanh âm liền vang lên. Tề Hạo Nhiên bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm được vị trí của mình đứng yên. Đợi được hoàng đế ở phía trên tọa hạ bắt đầu dò hỏi triều chính, Tề Hạo Nhiên lúc này mới hơi ngẩng đầu đi quan sát người trong điện. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể theo đại gia phản ứng thượng cân nhắc một hai, cũng không biết là không phải biên ải xảy ra vấn đề. Ở Tề Hạo Nhiên ở đây, Tề Tu Viễn chuyện cần làm chính là huyền ở trên đỉnh đầu một cây đao, nhượng hắn thời khắc lo lắng hãi hùng, nhưng cũng tràn đầy kích tình. Hắn cảm thấy, chỉ cần không phải chuyện này bại lộ, kia mặc kệ là chuyện gì đâu không làm khó được hắn. Thấy đại gia mặc dù thần sắc khác nhau, lại cũng không có nghiêm trọng cấm kỵ cảm giác, đẩy ra điểm này, Tề Hạo Nhiên hơi an tâm. Hắn mới tùng hạ tiếng lỏng, liền nghe đến hoàng đế hơi hiện ra hiếu kỳ thanh âm, đủ ái khanh, ngươi thế nào lên triều? Chương 475, 476. Thứ 476 chương chuyện cười. Đại gia bá một chút, toàn đều nhìn về Tề Hạo Nhiên, Tề Hạo Nhiên vi không thể thấy nuốt một chút nước bọt, cân nhắc trả lời, cửa ải cuối năm sắp tới, thần cũng không tốt quá mức lười biếng, cho nên liền trả phép về. Hoàng đế rất ôn hòa đạo, nhà ngươi chung có việc, chấm cùng người khác thần công đô hiểu. Kỳ thực không cần vội vãi như thế về. Tề Hạo Nhiên trừng mắt con ngươi, nuốt một ngụm nước bọt, còn là cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Hoàng thượng, thần trong nhà có chuyện gì? Ái khanh không phải ở nhà đảng phu nhân chẩn đoán chính xác không?" Hoàng đế phiền muộn đạo, "Này dù sao cũng là ngươi thứ nhất đứa nhỏ, coi trọng một chút cũng không có gì." Tề Hạo Nhiên khó nén kinh ngạc, trừng lớn mắt hỏi, "Hoàng thượng làm sao mà biết được?" Hoàng thượng nhíu mày, không vui nói, "Không phải ngươi thượng sổ con xin nghỉ lúc viết không?" Tề Hạo Nhiên lập tức lui cổ hỏi, thần viết ở tại sổ con lý. Không thể nào đâu. Mục Dương Linh thế nhưng nhiều lần nhượng hắn bảo đảm không thể nói cho người khác biết. Hoàng đế nhìn bộ dáng kia của hắn, nghĩ đến ám vệ truyền về chuyện cười, liền biết hắn lúc đó viết sổ con lúc khẳng định không mang đầu óc, cũng là bất xen vào nữa hắn, phất tay nhượng hắn về đơn vị, sau đó tiếp tục dò hỏi kỳ triều chính. Hoàng đế tuy bỏ dở và Tề Hạo Nhiên hỏi nói, nhưng vẫn là nhượng quần thần lại nhìn một chuyện cười. Hoàng đế bởi vì nhu cầu cấp bách nhân thủ nhìn chằm chằm tần tướng và hắn những thư ấy vây cánh, liền đem nhìn chằm chằm Tề gia nhân triệu hồi đến hơn phân nửa, nhân thủ không đủ, Tề Hạo Nhiên nội viện chuyện tự nhiên không có trước tiên bắt được. Nhưng Tề Hạo Nhiên đầu tiên là liên tiếp đem hai đại phu mời vào phủ, sau đó lại đột nhiên hòa bộ binh xin nghỉ, ám vệ các tự nhiên cảm thấy hữu tình huống, cho nên mới bị đuổi ra ngoài trẻ tuổi đại phu liền bị ám vệ tiếp xúc thượng. Trẻ tuổi đại phu chính là bởi vì thái độ của Tề Hạo Nhiên mà lửa giận ngút trời. Đương nhiên là biết thì sẽ nói thì nói hết, cho nên hoàng đế rất nhanh liền biết Tề Hạo Nhiên ở đại phu còn chưa có chẩn đoán chính xác dưới tình huống liền chắc Mục Dương Linh mang thai chuyện. Đối với lần này, hắn chỉ đương một chuyện cười nhìn, cũng không có hòa quần thần chia sẻ tâm tình, hắn cũng sẽ không đi làm loại này chuyện khởi thạch đầu đập chân của mình chuyện. Nhưng buổi chiều bị bộ binh cự tuyệt Tề Hạo Nhiên liền tự mình thượng sổ con hòa hoàng đế xin nghỉ, bởi vì hoàng đế ở Tề Hạo Nhiên về kinh hậu coi trọng. Hắn sổ con cho tới bây giờ đều là trước tiên xuất hiện ở hoàng đế án tiền. Nhìn thấy sổ con thượng đều có chút nói năng lộn xộn, hoàng đế vui vẻ, thẳng thắn liền đem hắn xin nghỉ sổ con ý kiến phúc đáp hậu đường mình chết phát đi xuống. Dưới nhân kiểm tra hòa tương sổ con nhập đương thời gian liền đô vây xem này chuyện cười. Ngày hôm sau, mục thị ở Nguyệt Sự đã muộn mấy ngày liền cấp hống hống thỉnh đại phu tới hỏi mang thai cùng phụ chuyện cười ở quan quyến trung chuyển khắp. Mà bọn quan viên thì lại là chuyện cười Tề Hạo Nhiên thê quả nghiêm. Đừng nói thê tử không xác định mang thai, chính là thật mang thai, cũng không có cố ý xin nghỉ ở nhà cùng, như vậy trắng trợn sợ vợ còn là đại chu triều tới hạng nhất, thậm chí còn bỏ vào thánh thượng án tiền, cho nên mọi người đều đang nhìn Tề Hạo Nhiên chuyện cười. Tề Hạo Nhiên cúi đầu đứng ở trong đội ngũ, tâm tình rất không tốt, hắn không nghĩ đến sự tình truyền được rộng như vậy, A Linh nếu như biết không được tức giận đến động thai khí. Chiều sớm hoàn tất, Tề Hạo Nhiên ai cũng không để ý tới đi ra ngoài, đại gia thấy cười cười, nhao nhao và hắn chào hỏi ly khai, nhưng có mấy trẻ tuổi bỡn cợt quan viên chạy đến hắn trước mặt tới chúc mừng hắn, tiểu Tề đại nhân, trước tiên ở nơi này chúc mừng ngài, đến thời gian đại phu chẩn đoán chính xác cũng đừng quên mời chúng ta uống rượu. Tề Hạo Nhiên mặt bản được càng nghiêm, một tiểu nội dám vội vã mà đến, cười ngăn cản hắn, tiểu Tề đại nhân, thánh thượng tuyên ngài thượng thư phòng yết kiến. Tề Hạo Nhiên phiết bĩu môi, theo tiểu nội dám đi gặp hoàng đế. Hoàng đế đang luyện tự, nhìn thấy Tề Hạo Nhiên cúi đầu, liền buồn cười hỏi, đây là thế nào? Châm thế nào nghe nói ngươi hai ngày này đô mừng rỡ tìm không ra biên? Tề Hạo Nhiên cấp hoàng đế hành lễ, đứng lên nói, hoàng thượng, ngài thế nào đem thần xin nghỉ sổ con phát minh chết? Nội tử trước vẫn không cho ta đem chuyện này ra bên ngoài nói, hiện tại. Hoàng đế đối Tề Hạo Nhiên sợ vợ có càng lập thể nhận thức, bởi vậy đảo không hoài nghi, chỉ là cười mắng, ngươi thấy ai phát xin nghỉ sổ con phát tám chết? Mỹ cho ngươi. Hoàng đế nghĩ nghĩ, đạo, đã xin nghỉ vậy ở nhà đi, thừa dịp còn có thời gian, hảo hảo bồi bồi người nhà. Tề Hạo Nhiên sửng sốt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hoàng thượng, lẽ nào thần thời gian không nhiều lắm? Hoàng đế tức giận đến ném hắn một phong sổ con, đáng chính xác không đủ, sổ con theo đầu của hắn thượng bay ra ngoài, nói bậy bạ gì đó. Chấm là phân biệt sự giao cho ngươi, cũng là quá hoàn này năm, đầu xuân ngươi liền muốn cách kinh, cho nên này kỷ bốn còn là để ở nhà đi, cũng tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Tề Hạo Nhiên rũ xuống trong con ngươi sáng ngời, trên mặt lộ ra đại đại cười, quỳ xuống tạ ơn, hắn cho là hắn là đầu xuân là có thể hồi kinh triệu phủ, đang nghĩ đến Mục Dương Linh chính mang thai, lại khởi sướng sầu đến. Hoàng đế nhìn bóng lưng của hắn tan biến, lúc này mới cúi đầu nhìn nhìn sổ con, lật kỷ phong hậu còn là không kiên trì nhìn xuống, đem đồ vật nhượng nội thị ôm đi cấp mấy vị cựu thần, để cho bọn họ bút son phê duyệt. Nội thị đối với lần này đã thấy nhưng không thể trách, tiến lên thu thập bản, hoàng đế suy nghĩ một chút nói, khẩn cấp lưu lại đi. Nội thị tay hơi một trận, không người ứng hạ, tương nhất lũy tấu chương ôm xuống, chỉ để lại hơn 10 phong sổ con ở trên bàn. Tề Hạo Nhiên vừa ra cung liền nổi giận đùng đùng đi tìm Phạm Tử Câm, ở trên đường hắn đã nghĩ hiểu, người khác bất thông chi hắn là nghị chế dễ ước, bọn họ giao tình cũng không sâu, không có nghĩa vụ thông chi hắn, đã không đạo lý Tử Câm cũng không nói cho hắn nha, làm hại hắn bạch dọa một hồi, chuyện này không thể như thế hoàn. Tề Hạo Nhiên chạy tìm Phạm Tử Câm. Phạm Tử Câm chính quan ở nhà vùi đầu khổ độc, hắn được muốn vì sang năm thi hội làm chuẩn bị, nhìn thấy Tề Hạo Nhiên, hắn còn mở mịt một chút, hỏi, ngươi không phải muốn làm cha, thế nào còn tới? Tề Hạo Nhiên ở biết mình muốn đương cha thời gian, trước tiên đã bảo Phi Bạch thông chi Phạm Tử Câm, ở hắn khái niệm lý, Phạm Tử Câm bất là người ngoài, lúc đó Phạm Tử Câm còn đang suy nghĩ có muốn hay không tìm cái thời gian thỉnh Tề Hạo Nhiên ăn một bữa lấy kỳ chúc mừng, nhưng Phi Bạch dám chỉ nói, trong phủ tiến vào đại phu. Tề Hạo Nhiên muốn bốn chiếu cố Mục Dương Linh. Phạm Tử Câm ngay từ đầu tưởng là Mục Dương Linh thai bất ổn, còn muốn đi Tề phủ nhìn nhìn, nhưng Phi Bạch nhiều lần tỏ vẻ Mục Dương Linh thân thể rất tốt, chỉ là Tề Hạo Nhiên lo lắng. Nghĩ đến Tề Hạo Nhiên luôn luôn bảo bối Mục Dương Linh, Phạm Tử Câm liền tự cho là đã hiểu, hắn cũng tự do tự tại, cộng thêm gần nhất nhìn kỷ chương thi hội bài thi, hắn cảm thấy có chút tối nghĩa, trong lòng sốt ruột dưới càng không tinh lực hỏi tới. Lúc này thấy Tề Hạo Nhiên nổi giận đùng đùng chạy tới còn tưởng rằng sẽ ra đại sự gì đâu, Tề Hạo Nhiên nổi giận đùng đùng đối Phạm Tử Câm bị chê cười nói mà không báo hành vi tỏ vẻ lên án công khai hòa khinh. Phạm Tử Câm đầu đầy hắc tuyến nhìn hắn, u u nói, nguyên lai còn chưa có chẩn đoán chính xác a. Tề Hạo Nhiên tự tin đạo, mặc dù còn chưa có chẩn đoán chính xác, ta ra biết A Linh nhất định là mang thai, lại quá chín nguyệt, ra liền có con trai, ha ha ha. Phạm Tử Câm không nói gì nhìn hắn, nửa ngày mới nói, việc này ta không biết, ngươi không cần đến lên án công khai ta, mấy ngày nay ta liên cửa phòng cũng không ra quá. Tề Hạo Nhiên thu hồi tươi cười, hỏi, dượng không nói cho ngươi biết ta. Này với ta mà nói thế nhưng đại sự, hắn vậy mà cũng không nhắc nhở một chút ta. Chương 476, 477. Thứ 477 chương che chở. Phạm Tử Câm không để ý bĩu môi nói, ta cùng với hắn náo lật, ngươi việc này cũng không lớn, hắn không đáng cố ý nhắc nhở ta. Trái lại ngươi. Cũng làm sai lâu như vậy, nói chuyện làm việc còn là bất quá đầu óc, ngay cả mình ở sổ con thượng thứ gì cũng không lưu ý, cấp đại biểu ca làm việc cũng có thể như vậy không? Tề Hạo Nhiên hiếu kỳ tựa ở Phạm Tử Câm bên mình, ngươi và dượng ba ngày hai đầu náo, cũng không thấy lật nhà, lần này là thế nào? Phạm Tử Câm bỏ lại quyển sách trên tay, đến giường nhỏ thượng bán nằm xuống, cười nói, trước đây ta cùng hắn náo, lần này lại là và Phạm Tử Tiêu trực tiếp giao thủ, hắn thẹn quá hóa giận dĩ nhiên là cùng ta náo lận. Phạm Tử Tiêu chọc giận ngươi. Tề Hạo Nhiên chán gian thoáng qua lệ khí, chúng ta bất cùng hắn chấp nhận, hắn còn dám thượng vội vàng tìm ngươi phiền phức. Phạm Tử Câm thấy Tề Hạo Nhiên không chút nghĩ ngợi liền đem tội đẩy tới Phạm Tử Tiêu trên người, liền cảm khái nói, đây mới là hảo huynh đệ đâu, trong phủ chứ ngươi ra nhưng không ai tin ta, ngay cả mẫu thân cũng nghi ta. Phạm Tử Câm hừ lạnh nói, lại nói tiếp ta này huynh đệ mấy năm này cũng không bao nhiêu tiến bộ, tất cả đều là một ít hậu trạch thủ đoạn. Hắn làm cái gì? Tề Hạo Nhiên cho mày. Cũng không có gì, sớm mấy năm hắn ngay ta trong viện cắm nhân, lần này ta chúng cử hậu đề cập thân ấm chuyện hắn khó tránh khỏi luôn cuống, để cái tiểu nha đầu câu ta đi Tây huyện, ta tương kế tiểu kế liền đem hắn và phụ thân tân nạp một di nương làm đôi, phụ thân xông tới liền nhìn thấy, hắn tương sự tình toàn đẩy trên đầu ta, nói là ta vu oan giá họa. Phạm Tử Câm tà liếc hắn liếc mắt một cái, cười nói, kỳ thực hắn cũng nói không sai, ra chính là vu oan giá họa, đã có nhận hay không sẽ phải nhìn tâm tình của ta. Tề Hạo Nhiên tức giận đến mũi đô sai lệch, ngươi thế nào theo hắn kế đi? Thừa cơ hội này nhượng dượng thấy rõ hắn chân diện mục không tốt sao? Phạm Tử Câm phiết bĩu môi, bây giờ còn không phải lúc, chuyện này ta còn hữu dụng xử, ngươi đừng quản. Lại nói tiếp, ta còn thực sự cảm ơn ngươi, năm đó nếu không phải là theo ngươi chạy đi tìm đại biểu ca, nói không chừng hiện tại ta cũng là hơn Phạm Tử Tiêu lược cao nhất chủ, mỗi ngày đã nghĩ thế nào cùng bọn họ đấu, kia nhiều lắm mệt tâm, một đời thời gian liền uổng phí. Mặc dù Phạm Tử Câm nói như thế, nhưng Tề Hạo Nhiên không cảm thấy hắn một điểm không bị thương tổn, dù sao là của mình thân sinh cha mẹ, một điểm không tín nhiệm hắn, kia nhưng nhiều lắm thương tâm, dù sao Tề Hạo Nhiên chỉ cần vừa nghĩ tới đại ca của hắn nếu như cũng không tin hắn, vậy khẳng định rất thương tâm. Cho nên Tề Hạo Nhiên ra Phạm Tử Câm thư phòng hậu chưa đi, mà là đi đằng trước tìm Phạm Tư Văn. Lúc này vừa lúc là buổi trưa, Phạm Tư Văn hạ nhà về ăn cơm trưa, nhìn thấy Tề Hạo Nhiên, mặt nghiêm túc thượng khó có được xuất hiện vẻ tươi cười, vẫy tay đạo, Hạo Nhiên tới, qua đây cùng dượng một khối dùng cơm đi. Tề Hạo Nhiên ngồi ở trước bàn, tả hữu vừa nhìn, hỏi, dượng, Tử Tiêu biểu ca đâu? Phạm Tư Văn ngước mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, trái lại khó có được, ngươi vậy mà gọi dậy ra lược làm biểu ca, nhớ ngươi hồi bé thế nào cũng không chịu gọi Tử Câm làm biểu ca. Vì tranh ai đánh đại ai tiểu không ít đánh Tử Câm, thấy ra lược càng là ngay cả danh mang họ gọi. Cháu ngoại trai hiện tại lớn lên ma, Tề Hạo Nhiên suy nghĩ một chút nói, dượng, Tử Tiêu biểu ca mãn 14 tuổi liền có tự, người nào không biết ngài xem nặng hắn, nhưng Tử Câm biểu ca mới là đích tử, hắn đã 18, cũng không phải là không có tiên sinh ám chỉ quá muốn cho hắn thủ tự, nhưng hắn tất cả đều đương không có nghe thấy, dượng, ngài nghĩ lúc nào cho hắn thủ cái tự. Phạm Tư Văn thân thể cứng đờ, đạo, các ngươi cũng không cùng quan. Này không đổi, Tử Câm sang năm muốn tham gia thi hội, nếu như qua, còn có thi đình hòa thứ cắt sĩ muốn thi, mà ngươi bây giờ cũng mau làm người phụ, đến thời gian chờ các ngươi cùng quan, ta và phụ thân ngươi thương lượng một chút, hai nhà một khối làm cái cập kê lễ, dựa còn ký được các ngươi lúc nhỏ thường nhượng muốn cùng nơi sinh nhật, vừa vặn các ngươi kém không đến 2 tháng, cho nên đều là đặt ở cùng nơi quá. Tề Hạo Nhiên nhưng không nghĩ để tài bị rời đi khai, nghe nói đạo, dựa, ta biết ngươi cảm thấy Tử Câm biểu ca lợi hại, lại chiếm đích tử ưu thế, kia nên nhượng Tử Tiêu biểu ca một ít, như vậy ngài có thể xử lý sự việc công bằng, nhưng ngài muốn biết, đối với đích thư đến nói, ngài xử lý sự việc công bằng liền ý nghĩa không công bằng, huống chi, ngài này một chén nước còn luôn luôn bưng bất bình. Tề Hạo Nhiên phất tay không cho Phạm Tư Văn nói chuyện, trầm mặt đạo, ta biết ý của ngài, đơn giản là Tử Câm biểu ca có năng lực chính mình ra làm quan, cho nên ngài muốn đem ân ấm số người cấp Tử Tiêu biểu ca. Tề Hạo Nhiên giật giật khỏe miệng đạo, Tử Câm biểu ca cũng không phải phi cái kia ân ấm số người không thể, đã dượng trong lòng sớm có quyết đoán, vậy mau chóng chứng thực đi, số người tạo điểm báo cáo, đại gia tâm cũng có thể an định lại, hắn sang năm đầu xuân liền muốn tham gia kỳ thi mùa xuân, lúc này này đó việc vặt vãnh còn là tận lực đừng quấy rầy hắn hảo. Phạm Tư Văn giận tái mặt, bình tĩnh nhìn Tề Hạo Nhiên hỏi, ngươi đây là tính toán nhúng tay dượng ra chuyện. Dượng, ngài vẫn đang vì Tử Tiêu biểu ca chú tính, nhưng ngài đừng quên, ngài không phải chỉ có hắn một đứa con trai, Tử Câm biểu ca hắn cũng là của ngài huyết mạch, sang năm tương là người khác sinh trùng quan trọng nhất một năm, trước thi hương hắn có thể nhẹ nhõm quá khứ là bởi vì hắn tích góp 5 năm, lại dùng nhất năm đến ôn cố, mà nay, cách sang năm kỳ thi mùa xuân bất quá còn có 4 tháng, Tề Hạo Nhiên bình tĩnh nhìn mắt của hắn con ngươi, một chữ một trận đạo, dượng nếu như một điểm. Không đau lòng, kia Hạo Nhiên không để ý chen vào một tay, hắn hộ ta 18 năm, ta che chở hắn 4 tháng, còn là hộ được khởi. Phạm Tư Văn sắc mặt trầm xuống, lại không nói chuyện. Tề Hạo Nhiên buông bắt đũa, đứng dậy ly khai, đi tới cửa lúc lại dừng lại, hơi hiện ra một chút tò mò hỏi, dượng, ngài cũng không chỉ có Tử Tiêu biểu ca một thứ tử, ngài đã muốn xử lý sự việc công bằng, kia cái khác thứ tử lại nên như thế nào? Phạm Tư Văn sắc mặt càng thành, Tề Hạo Nhiên quay người lì khai. Hắn ở trên đường quay một vòng, cuối cùng cưỡi ngựa chạy tới lễ bộ thượng thư Trần gia, vẫn ở người gác cổng lý ngồi chờ tới Trần Khiên. Trần Khiên nhìn thấy Tề Hạo Nhiên còn sửng sốt, ngẩng đầu nhìn một chút thái dương, đạo, không sai nha, mặt trời là đánh phía tây rơi xuống đi, hôm nay là ngọn gió nào nhi đem ngài vị này người bận rộn thổi tới. Tề Hạo Nhiên lật một cái liếc mắt, tương nhân kéo đến toàn tụ lâu, vừa tiến ghế lô liền đi thẳng vào vấn đề đạo, chúng ta có phải là huynh đệ hay không? Trần Khiên kinh nghi bất định đạo, ta nhưng không làm sằng làm bậy chuyện. Việc tư, bất làm sằng làm bậy. Trần Khiên cẩn thận từng ly từng tí đạo, nếu là ở năng lực ta trong phạm vi. Tề Hạo Nhiên lộ ra đại đại tươi cười, vỗ bờ vai của hắn đạo, này ngươi yên tâm, chính là ở ngươi năng lực trong phạm vi. Tề Hạo Nhiên ở hắn bên thai nhỏ tiếng mấy câu, Trần Khiên khẽ gật đầu, đạo, nhượng ta ông nội cho Tử Câm viết phong tiến tín đạo không khó, đáng nghĩ bái sư Trần Quang cũng không phải dễ dàng như vậy. Ta không muốn nhượng Tử Câm bái ông ta làm thầy, chỉ là muốn nhượng hắn cùng ở Trần Lao bên mình đọc 4 tháng thư. Trần Khiên liếc mắt nhìn hắn, đạo, 4 tháng hậu là kỳ thi mùa xuân, này hòa bái sư cũng không kém, ta kia thúc tổ cũng không phải là như thế dễ nói chuyện. Cho nên còn phải thỉnh ngươi sẽ giúp một bận, Tề Hạo Nhiên cười đến có chút lịnh nọt. Chỉ chốc lát sau, ghế lô lý liền chuyển ra kêu to thanh, ngươi đừng hỏng. Sau nửa canh giờ, Tề Hạo Nhiên vẻ mặt tiếu ý tương trừng mắt lánh đối Trần Khiên tống ra, tiền quản sự chân chó mang lên một đại đại hộp đựng thức ăn, đạo, Trần Công Tử, đây là biểu công tử sáng sớm dặn bảo, nói ngài không ăn bao nhiêu đông tây cho ngài chuẩn bị tốt, ngài trở lại chỉ cần nóng nhất nóng là được. Trần Khiên thằng nhóc đi nhìn chủ tử, Trần Khiên sắc mặt càng lãnh, hung hăng chừng Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái, cắn răng nói, nhận lấy. Hiện tại Tề Hạo Nhiên cấp cái gì hắn thu cái gì, hắn hừ một tiếng, leo lên xe ngựa, sau đó lại bá một tiếng vén lên mảnh, mắt không phải mắt, mũi không phải mũi đạo, mọi người đều nói Tử Câm đối ngươi thật tốt, luôn luôn che chở ngươi, nhưng hôm nay xem ra, ngươi che chở cũng không thiếu, Hạo Nhiên, ngươi nhớ ngươi hôm nay lời nói, cũng đừng quay người liền cấp đã quên. Chương 477, 478 Thứ 478 chương đổi. Trần Quang là Trần Phương tộc đệ, đồng dạng xuất từ Trần Thị, hắn tuy bất gia làng quan, đãn học thức danh vọng không ở Trần Phương dưới. Đáp vì hắn từng đảm nhiệm qua sông Nam Tùng Sơn thư viện sơn trưởng, hiện tại tuy để đó không dùng ở nhà, nhưng cũng dẫn theo mấy đệ tử cùng nhau đi học. Hiện quốc tử giám tế tiểu, lễ bộ tả thị lang cùng trong triều mấy vị thị nói đô xuất từ hắn môn hạ, mà Giang Nam gần một chút năm qua thi hương đô đại thể do học sinh của hắn ra đề mục, năm nay sẽ thử quan chủ khảo mặc dù còn chưa định ra đến, đang khẳng định bao nhiêu cùng hắn có chút quan hệ. Theo Trần Quang đọc sách, tốt xấu có thể nắm chặt một ít ôn tập phương hướng. Này đối các thí sinh đến nói chính là một đại kỳ ngộ. Đãng Trần Quang không phải tốt như vậy cùng, trước Phạm Tử Câm từng xin nhờ trước đây thư viện tiên sinh giúp đề cử, nhưng ngay cả Trần Quang mặt cũng không thấy, theo Trần Khiên trái lại thấy qua hai lần, nhưng Phạm Tử Câm cũng không thể nhập đối phương mắt, cho nên vẫn không thể như nguyện. Trần Khiên cảm thấy tự cái thúc tổ trời quang trăng sáng, Tề Hạo Nhiên lại không cho là như vậy, hắn không hiểu cái gì đạo lý lớn, chỉ nhận chuẩn một điểm, Trần Quang muốn là thật trời quang trăng sáng, không so đo danh lợi. Kia thu đệ tử sẽ không trùng hợp đô xuất từ quan lại nhân gia hòa thế tộc. Hơn nữa kỳ đệ tử gia thế cũng không thấp, ở hắn xem ra, Phạm Tử Câm hơn hắn những đệ tử kia không một chút nào sai, luận học thức, thủ đoạn, nhân phẩm, hơn nữa hòa Trần Khiên giao tình cũng không có thể làm cho Trần Quang nhà gia thu hắn vì đồ, đơn giản chính là Phạm gia lý lịch quyền thế không đủ mà thôi. Tề Hạo Nhiên tìm tới Trần Khiên chính là còn muốn chạy đường tắt, hắn cũng không cần cầu Trần Quang thu Phạm Tử Câm vì đồ, chính là mang theo hắn an an tâm tâm đọc 4 tháng thư là được. Điểm này đại giới hắn còn là phó đạt được. Về đến nhà Trần Khiên liền đi thư phòng tìm ông nội. Trần Phương khách khí mặt trời đã tối rồi hắn mới trở về, liền ôn thanh hỏi, hôm nay là cùng đồng liêu ra. Trần Khiên lắc lắc đầu, đạo, ông nội, cháu có một chuyện cầu ngươi. Đảng Trần Khiên lại ra lúc trên tay liền lấy một phong thư, nghĩ nghĩ, hắn lại chiều phụ thân thư phòng đi đến, ở cửa viện dừng bước lại, hỏi, phụ thân ở bên trong đâu. Giữ cửa người đầy tớ giả không người nói, đại gia đã hồi hậu viện. Thiếu gia nếu như tìm đại gia về phía sau viện liền hảo. Trần Khiên không để ý gật đầu, nhíu mày đạo, ta là đến tìm thư, tối hôm nay liền cần dùng, còn tưởng rằng phụ thân ở chỗ này đây. Người đầy tớ già liền cười nói, thiếu gia muốn tìm thư trực tiếp đi vào chính là, quay đầu lại lao nô lại cùng đại gia nói một tiếng chính là. Trần Khiên cười, đâu dùng phiền phức ngươi, ta quay đầu lại đi và mẫu thân thỉnh an thời gian sẽ cùng phụ thân nói một tiếng là được, ngươi giúp ta mở cửa đi. Trần Khiên thiếu gia là trong nhà trẻ tuổi nhất đầy hứa hẹn, không chỉ là đại gia, chính là lao gia đối với hắn cũng rất là sủng ái, trước mặc dù càn quấy một chút, đang từ thi đỗ tiến sĩ hậu liền tiến tới không ít, cho nên hắn một điểm không hoài nghi tiến lên mở cửa thư phòng. Trần Khiên đi vào, nhượng thằng nhóc ở bên ngoài thủ, chính mình đem thư phòng đèn điểm khởi lai. Trần Khiên quen thuộc đi tới tối bên trong góc, chỗ đó phóng một đại đại giá sách, trên đỉnh phóng nhất lâu họa. Trần Khiên nhẹ nhàng tương ghế tựa rời đến dưới dẫm đi lên, ở ngăn tủ thượng lục lọi một chút liền mở ra một cơ quan, bận đem một trường điều hộp lấy ra, mở vừa nhìn, bên trong một bộ họa, Trần Khiên không quản nó, trực tiếp ở hộp dưới đáy vừa sờ, liền rút ra một phần dùng chú bọc chiết sách, hắn cẩn thận mở vừa nhìn, quả nhiên là bị phụ thân thu lại Thế Tông Gian Dạy Biểu. Trần Khiên cười đến mắt đôi nheo lại, hắn đem chiếc sách dùng bố gói kỹ nhét vào trong lòng, đem cái hộp kia một lần nữa thả về đắp kín, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí di chuyển ghế tựa khôi phục chỗ cũ. Trần Khiên tùy ý cầm một quyển sách liền đi ra ngoài, người đầy tớ giả một điểm không hoài nghi, cười híp mắt tương thư phòng một lần nữa khóa khởi lai, nhìn theo tài giỏi thiếu gia ly khai. Ngày hôm sau, Trần Khiên ở ông nội cùng phụ thân ra cửa lên triều hậu cũng theo muốn xuất phủ, Trần Thư Thị rất là không hiểu, ngươi lại không cần lên triều, vội vã như vậy làm cái gì? Trần Khiên hiện tại chỉ là một nho nhỏ lại bộ cấp sự trung, lên triều gì gì đó và hắn bất đắc biên, bây giờ còn không tới nha môn điểm báo canh giờ đâu. Trần Khiên tùy ý lừa gạt hai câu liền vội vã chạy đi và Tề Hạo Nhiên ước định đụng đầu địa điểm, hắn bắt tay lý gì đó giao cho Tề Hạo Nhiên, hỏi, Hạo Nhiên, huynh đệ ta vì ngươi thế nhưng mạo đắc tội cha ta hậu quả, ngươi nhưng nhất định phải giữ lời nói. Tề Hạo Nhiên mở chú bao liếc mắt nhìn, không để ý đạo, yên tâm đi, ra lúc nào nói chuyện không tính toán gì hết. Mặc dù nói như thế, đáng Trần Khiên còn là kinh hãi đảm chiến, luôn mãi xác định đạo, ngươi xác định đại ca ngươi trong tay chính là bút tích thực. Tề Hạo Nhiên lật một cái liếc mắt, đạo, mặt trên đắp ngọc tỷ đâu, ngươi nói có đúng hay không bút tích thực. Trương An vốn là ta đại chu đô thành, năm đó nam trốn lúc vội vội vàng vàng, trong cung rất nhiều đông tây cũng không mang ra, Thế Tông Hoàng đế răn dạy biểu dự đoán chính là như thế lưu lại tới, xông vào Trường An Kim Quốc quý tộc đem đồ vật phân, bọn họ không phân biệt tốt xấu. Đem kêu biểu đương bình thường gì đó tùy tiện ném ở kho lý, cũng may mà vẫn có một hộp trang, nếu không sớm hỏng rồi, lúc trước đại ca của ta vọt vào Trường An Thành, Kim Quốc Kinh Triệu Phủ Đô Đốc kho bị lấy sạch hơn. Phân nửa, vốn cho rằng vật lưu lại đều là dưa vẹo táo nước, ai biết tài năng ở một đống rác lý tìm được thứ này. Nếu không nói các ngươi vận khí tốt đâu. Tề Hạo Nhiên dương dơ tay lý chủ bao đạo, kia một đồ giả là có thể đổi hồi một phong bút tích thực. Trần Khiên phi hắn một tiếng, không hiểu liền chớ nói lung tung. Cái gì đồ giả, đây là Thế Tông Triều có tiếng đại nho Lỗ Dịch Sở Tô, nghe nói và Thế Tông Hoàng đế nét chữ không sai mảy may, Thế Tông Hoàng đế thấy cả mừng, cầm chính mình con dấu riêng trùm lên mặt trên, nếu không phải bút tích thực thượng đắp chính là ngọc tỷ, thứ này nhưng lấy cái giả làm dối cái thật. Người cũng nói là giả, nhưng đây cũng là thiên kim khó cầu gì đó, lúc trước cha ta vì cướp thứ này thế nhưng hòa thôi ra tam phòng lao đầu kia đánh một trận, không chỉ đem hắn vốn riêng vét sạch, còn tham ô mẹ ta đồ cưới. Nói chung. Ta mạo rất lớn nguy hiểm lấy ra, ngươi nhưng nhất định phải cho ta lộng thực sự về, nếu không cha ta thực sự sẽ giết ta. Tề Hạo Nhiên chụp bờ vai của hắn bảo đảm đạo, ngươi yên tâm đi, ta đêm qua liền cho ta đại ca dùng bồ câu đưa tin, không quá mấy ngày hắn là có thể thu được tín, ngươi chỉ cần kéo thượng nửa tháng là có thể thu được bút tích thực. Trần Khiên có chút liền xoay, mặc dù biết không nên hỏi, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi nghĩ như thế nào để bạt này đi hối lộ ta thúc tổ, lẽ ra nếu như lấy đạt được bút tích thực lời. Đừng nói nhượng tử câm theo ta thúc tổ đọc sách, chính là nhượng ta thúc tổ thu hắn làm đồ đệ cũng không có vấn đề à. Đây mới là hắn chân chính bất an nguyên nhân, Tề Hạo Nhiên mặc dù nhìn ngờ nghệch, đã liên quan đến phạm tử câm, hắn không cảm thấy hắn hội phạm này sai lầm. Tề Hạo Nhiên mắt lẽ lướt hắn, ngươi muốn nghe lời thật. Trần Khiên gật đầu. Tề Hạo Nhiên liền thở dài nói, ta là không muốn tử câm và trần gia dính dáng quá sâu, ngươi thúc tổ nhìn bản quan, nhưng ta cảm thấy hắn dạ tâm so với chi ngươi ông nội còn muốn lớn hơn. Nếu như hắn bái ngươi thúc tổ vi sư, ta sợ trái lại vướng chân ở hắn, dù sao mục đích của chúng ta cũng chỉ là qua thi hội, làm chi cần phải bái một sư phó. Bọn họ sau này muốn làm đại nghịch bất đạo chuyện, sư cùng phụ, sau này sự tình bại lộ, lấy Trần Quang địa vị cùng làm người, đến thời gian chỉ sợ sẽ ra mặt lấy thân phận áp tử câm, ngược lại đem tử câm đặt ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, Tề Hạo Nhiên cũng không phải ngu xuẩn, đương nhiên sẽ không làm loại sự tình này. Chương 478, 479 Thứ 479 chương đau lòng. Huống chi, bút tích thực đến nơi đây thế nào cũng phải nửa tháng, sống thêm động di chuyển một phen, 20 ngày liền quá khứ, 20 ngày cũng có thể học được bao nhiêu tri thức. Trần Khiên nhìn đau lòng Tề Hạo Nhiên, hình như đối phương thật tốt học tựa như. Hơn nữa, thứ tốt đương nhiên là để lại cho hảo huynh đệ có phải hay không. Tề Hạo Nhiên vô bờ vai của hắn đạo. Trần Khiên nhìn Tề Hạo Nhiên nghiêm túc nói, Hạo Nhiên, ngươi muốn thật có thể đem bút tích thực lấy đến, ta liền lại đáp ứng ngươi một yêu cầu, chỉ cần ta có thể làm đến. Nói tốt, nói tốt. Tề Hạo Nhiên ôm giấu một phong đề cử tín, một chú bao phóng đi ngoại ô Trần Quang Sơn Trang, Tề Hạo Nhiên không đệ tự cái thiếp mời, trực tiếp tương Trần Phương tín giao cho gia đình. Hắn rất nhanh liền bị mời vào đi, Trần Quang đang giữa sườn núi một trong đình đánh đàn, Tề Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn sắc trời, lúc này Thái Dương vừa mới ra không bao lâu, tháng 10 thiên đã có một chút ướt lạnh, phong thổi vào người thậm chí có một loại lãnh tận xương khâu cảm giác, này nhiều lắm đại nghị lực mới có thể sáng sớm bỏ dậy chạy đến trên núi đánh đàn a. Nhưng Tề Hạo Nhiên còn là một mực cung kính tiến lên đứng ở một bên. Một khúc thôi, Trần Quang lúc này mới ngẩng đầu nhìn hướng Tề Hạo Nhiên, hơi nhíu mày hỏi, ngươi là nhà ai đứa nhỏ? Hồi tiên sinh, ta là Trần Khiên đồng học, thấy Trần Quang chân mày chặt hơn, liền vội vàng nói, bất quá lần này tiểu tử là vì biểu ca ta tới. Sau nửa canh giờ, Trần Quang cầm trong tay chiếc sách vông, không nỡ vuốt vé đạo, vật này là Khiên nhi phụ thân bảo bối, ngươi là như thế nào bắt được? Tề Hạo Nhiên hì hì cười, chỉ vào lá thư này đạo, hòa lá thư này như nhau phương pháp, đều là Trần Khiên cấp. Cầu tới, đường huynh lúc nào hào phóng như vậy? Hơn nữa ở trong chuyện này đường huynh hình như cũng không làm được cháu trai chủ đi. Trần Quang suy nghĩ một chút nói, Sơn Trang rất lớn, ta kỳ học sinh sang năm cũng muốn tham gia kỳ thi mùa xuân, ngươi ngày mai để hắn chuyển vào đến cùng bọn họ cùng nơi đọc sách đi. Tề Hạo Nhiên thở phào nhẹ nhõm, không người ứng hạ. Chờ Tề Hạo Nhiên đi, một thạch thanh sắc người trung niên liền từ một bên tảng đá lớn đầu hậu chuyển ra, không người nói, lao ra, thứ này thế nhưng thịnh đại gia bảo bối, liên đại lao ra muốn xem đô tranh giành quyền lợi không đến, hắn sao có thể bắt được. Trần Quang tương đông tây ôm lấy đến, cười nói, bất kể là thế nào bắt được, dù sao hôm nay là ở trong tay ta, chuyện này biệt chuyển đi, buổi tối trở lại ta lại cẩn thận thưởng thức một phen. Xuống núi Tề Hạo Nhiên chạy về đi và Phạm Tử Câm tranh công, cũng muốn giúp thu thập hành lý. Phạm Tử Câm ngạc nhiên nói, Trần Lao sao có thể đáp ứng chỉ điểm ta. Tề Hạo Nhiên liền kiêu ngạo đem hắn và Trần Khiên giao dịch nói, Phạm Tử Câm biến sắc, tức giận đến đạp hắn một cước, quắc, như thế bảo bối gì đó ngươi vậy mà liền như thế hứa ra, ngươi không muốn cho ta à. Hắn tức giận đến ở trong phòng nhảy một chút, sau đó vây quanh Tề Hạo Nhiên không ngừng xoay quanh, cuối cùng vẫn là nhịn không được lại đạp hắn một cước, đạo, ngươi biết kia là bảo vật vô giá không? Biết không? Tề Hạo Nhiên né tránh, trợn mắt nói, lại vật đáo vô giá cũng bất quá là một cất giữ gì đó, lại không thể ăn, lại không thể uống, thật làm không hiểu các ngươi này đó văn nhân thế nào liền như thế bảo bối, dù sao ta liền cấp ra, ngươi liền nói ngươi có đi không sơn trăng đi. Phạm Tử Câm nghiến nghiến răng, cuối cùng đau lòng ngã vào giường nhỏ thượng, không ngừng đấm túc đốn ngực, khóc dòng nói, ta thế nào ngốc như thế à, lúc trước ta nên đem đại ca phủ kho cũng cấp cha một lần nha, như vậy bảo bối liền như thế bị ngươi bạch bạch lãng phí. Phạm Tử Câm mặc dù thương tiếc đến đau lòng, đáng cuối cùng vẫn là gọi mài mực thu thập đông tây, ngày mai chuyển đi sơn trang, trên mặt thậm chí có một chút hùng hổ. Tề Hạo Nhiên bị mắng một trận, lui cổ ngồi ở một bên, Phạm Tử Câm phát tiết tựa như làm một bộ đề, ngẩng đầu mới phát hiện nhân còn ở chỗ này, liền bĩu môi hỏi, ngươi còn ở chỗ này làm gì, không phải nói muốn chiếu cố A Linh không? Ngươi nghĩ rằng ta nghĩ ở chỗ này? Tề Hạo Nhiên có chút nhụt chí đạo, ta lừa nàng nói ta lên chiều đâu, trước ta đáp ứng nàng chẩn đoán chính xác trước bất nói cho người khác biết nàng mang thai chuyện, đã hiện tại náo được dư luận xôn xao, ta nào dám trở lại nha. Phạm Tử Câm mị hí mắt, hỏi, cũng chính là nói nàng hiện tại còn không biết bên ngoài chuyện. Tề Hạo Nhiên gật đầu, ta đã hạ lệnh nghiêm cấm bọn hạ nhân nói bên ngoài tin tức, hơn nữa, nàng cũng không xuất viện tử. Dấu giếm nàng mấy ngày hẳn là không thành vấn đề, nhưng nàng sau này trùng quy ra cửa nhà, không biết có thể hay không thu hậu tính sổ. Phạm Tử Câm liền bỏ lại bút, đứng lên nói, đi thôi, ta với ngươi hồi Tề phủ đi xem, lại nói tiếp ta cũng chừng mấy ngày không đi nhìn tiểu bảo, ta còn muốn ăn bầu kê. Bầu kê là kinh triệu phủ món ăn nổi tiếng, bọn họ theo kinh triệu phủ mang đến đầu bếp liền hội làm, bởi vậy Tề Hạo Nhiên không hoài nghi, mang theo Phạm Tử Câm hồi Tề phủ. Phạm Tử Câm vừa thấy được Mục Dương Linh lại tương Tề Hạo Nhiên xin nghỉ thượng sổ con ô long tịnh giấu giếm bất báo chuyện nhất nhất nói với Mục Dương Linh. Tề Hạo Nhiên hét lớn một tiếng, ôm Phạm Tử Câm liền muốn đem nhân lôi ra đi, Phạm Tử Câm lại chăm chú bắt được cửa, kiên quyết ngẩng đầu lên đạo, "Đệ muội, việc này ngươi nhất định phải hảo hảo mà quản quản hắn, cho hắn một sâu nặng giáo huấn, miễn cho hắn sau này làm chuyện gì cũng không hòa nhân thương lượng." Phạm Tử Câm nói đến đây, tràn đầy đều là lệ, đem vật báo vô giá đương giấy vụn như nhau tặng người. Mục Dương Linh ngẩn người nhìn hai người, cuối cùng chậm rãi khép lại miệng, quay đầu nói với Lập Xuân, phòng bếp không phải sao hạt rẻ không, đi lấy đến, chúng ta ngồi xem hát. Lời này vừa nói ra, Tề Hạo Nhiên lập tức buông tay, đem Phạm Tử Câm nhất ném liền thí điên chạy tới, cẩn thận từng ly từng tí đạo, A Linh, việc này đều là ra lỗi, lúc đó ta cao hứng hôn đầu, sổ con thượng viết cái gì cũng đều đã quên, ngươi nếu như sinh khí liền đánh ta, đá ta cũng được, nhưng ngàn vạn không thể giấu ở trong lòng, nếu như nghẹn hỏng rồi đứa nhỏ làm sao bây giờ. Mục Dương Linh sốc lên mí mắt nhìn hắn một cái, đạo, được rồi, ta không tức giận, nếu như tùy tiện một chút việc ta đô sinh khí, ta sớm bị ngươi tức chết rồi. Nàng quay đầu đi nhìn Phạm Tử Câm, trái lại ngươi thế nào chọc tới Tử Câm biểu ca. Phạm Tử Câm hừ lạnh một tiếng, sửa sang lại quần áo, ngồi ở bàn biên cho mình rót một chén trà, đạo, hắn đem Thế Tông Hoàng đế tự tay viết Thế Tông răn dạy biểu cấp đổi cho Trần Khiên, liền vì nhượng ta có thể đi Trần Quang bên trong Sơn Trang đọc sách ôn tập. Trần Quang, Tùng Sơn thư viện phía trước núi trường. Phạm Tử Câm trầm mặt gật đầu, Mục Dương Linh liền cười nói, đây không phải là chuyện tốt không, nghe nói Trần Quang địa học thức không tệ, ngươi theo hắn ôn tập 4 tháng hảo so với chính mình một người đọc một năm. Hảo cái gì, đó là Thế Tông răn dạy biểu. Mục Dương Linh trong mắt nghi ngờ nói, vật kia không phải chỉ có cất giữ giá trị không? Dù sao thư thượng cũng có răn dạy biểu đích nội dung, coi như là bắt được bút tích thực cũng là phóng ở nhà sinh hôi, lại không thể ăn, lại không thể uống, đâu có theo Trần Lao đọc sách thực tế hữu dụng. Tề Hạo Nhiên gật đầu lia lịa, một bộ chi kỷ đạo, chính là. Chương 479, 480. Thứ 480 chương đến kinh. Phạm Tử Câm một bộ không phải người một nhà bất tiến một nhà môn biểu tình rời đến Trần Quang bên trong sân trang. Phạm Tư Văn vốn ngay Tề Hạo Nhiên lời nói kia hạ muốn cùng chậm cha con lưỡng quan hệ, thấy tình trạng đó liền cho Phạm Tử Câm một ít tiền, nhượng hắn mang đi chuẩn bị. Phạm Tử Câm chỉ là vi lăng liền ai đến cũng không cự tuyệt nhận. Rời đến bên trong sơn trang hòa Trần Quang kỷ học sinh cùng nhau đi học làm bài thi, cơ hồ cùng bên ngoài ngăn cách đến, nhưng lại mỗi hai ngày tọa hạ nghe Trần Quang thảo luận triều chính, trong triều tin tức hắn cũng tổng có thể nhận được tin tức mới nhất, cứ như vậy pha có một loại tú tài trong nhà ngồi nghe chuyện thiên hạ cảm giác. Phạm Tử Câm đi sơn trang, Tề Hạo Nhiên liền an tâm ở nhà bồi Mục Dương Linh, dù sao sự tình đã bị đâm thủng, hắn cũng không cần sáng sớm rời giường làm bộ đi lên triều. 4 ngày hậu, Tôn Đại Phu chẩn đoán chính xác Mục Dương Linh đích xác mang thai, Tề Hạo Nhiên lập tức cao hứng khen thưởng toàn phủ, hận không thể đuôi thượng trường nhất căn đuôi, vậy được khắp thiên hạ nhân đều biết. Tin tức truyền ra Tề Phủ, kỳ quái chính là vậy mà có không ít người cho Mục Dương Linh đưa thiếp mời tử, hoặc thỉnh nàng ra đi du ngoạn, hoặc thỉnh nàng tham gia trong nhà thực rượu. Tề Hạo Nhiên giống nhau cự tuyệt, đạo, còn chưa có mãn 3 tháng đâu, các nàng cũng quá không ánh mắt, hơn nữa ngươi và các nàng rất thuộc không. Tề Hạo Nhiên chọn lựa lấy đem có thể trực tiếp từ chối thiếp mời đồ cấp chọn ra. Mục Dương Linh tựa ở giường nhỏ thượng buồn ngủ, hai ngày này nàng mới xuất hiện mang thai dấu hiệu, một ngày 12 canh giờ, có 10 canh giờ đang ngủ hòa muốn ngủ. Tề Hạo Nhiên thấy thê tử lại mệt nhọc, thật muốn tiến lên tương nhân ôm đến trên giường đi, Cốc Vũ liền hấp tấp chạy vào, tứ nãi nãi, đại hỷ sự à. Mục Dương Linh trong nháy mắt thanh tỉnh lại, Tề Hạo Nhiên chừng Cốc Vũ liếc mắt một cái, Cốc Vũ rụt cổ một cái, thành thật đứng ở một bên. Mục Dương Linh tựa ở Tề Hạo Nhiên trên người, hỏi, cái gì việc vui? Cốc Vũ lập tức cười rộ lên, cứu thiếu gia bọn họ tới. Mục Dương Linh lăng một lúc lâu mới phản ứng được nàng nói cứu thiếu gia là ai, nàng mở to hai mắt nhìn đạo, bác văn tới. Hắn với ai tới? Cốc Vũ hỉ dịu dàng phúc thân đạo, cứu thiếu gia Hòa Liêu tiên sinh cùng cô họ nương biểu thiếu gia cùng nơi tới, hiện nay đang cửa phủ bên ngoài đâu. Tề Hạo Nhiên đồng dạng mở to hai mắt nhìn, bọn họ đến trước thế nào cũng không cho chúng ta biết một tiếng. Hảo bảo chúng ta đi đón. Tề Hạo Nhiên cho Mục Dương Linh phi nhất kiện áo choàng, hai người vội vã đi Tề phủ cổng. Bác Văn bọn họ đang ngồi trên xe ngựa, lo lắng nhìn Tề phủ bảng hiệu, các ngươi nói tỷ tỷ có thể hay không bị bắt nạt. Tú Hồng trừng mắt đạo, ai dám khi dễ biểu tỷ. Lưu Lãng vô vô tay nàng, kinh thành quan to quý nhân nhiều, ngươi thu lại một ít tính tình, biệt cho A Linh rước lấy họa. Tú Hồng ân một tiếng. Triệu Tiên Sinh ở một bên thấy liền cười nói, yên tâm đi. Mục cô nương là một thông minh duệ trí người, lại có bản lĩnh cốt khí, sẽ không dễ dàng bị người bắt nạt. Tiếng nói vừa dứt, Tề phủ cổng từ từ mở ra, Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh vai kề vai đứng ở trên bậc thang, Bác Văn khẽ hoan hô, một chút liền vén rèm xe nhảy xuống tới. Mục Dương Linh kéo xông lại Bác Văn, sờ sờ đầu của hắn, cười nói, không tệ, cao hơn không ít. Lưu Lãng và Tú Hồng cũng tiến lên chào, Tề Hạo Nhiên đi gọi Liêu tiên sinh, Liêu tiên sinh một đường vất vả, tiên tiến phủ tái thuyết đi. Bởi vì Đông Tây phủ đặc thù quan hệ, Tề Hạo Nhiên làm cho người ta đi hỏi Ngô thị lúc nào có thời gian, Mục Dương Linh nhà mẹ đẻ người tới nàng có thời gian hay không thấy, liền trực tiếp đem nhân mang về Chiêu Hoa viện. Các ngươi thế nào đến kinh thành tới? Mục Dương Linh một bên kéo Tú Hồng, một bên kéo Bác Văn hỏi. Tỷ tỷ, tiên sinh muốn tham gia sang năm kỳ thi mùa xuân, ta nhất đến nghĩ ra tới gặp từng trải, thứ hai cũng là muốn tới thăm ngươi một chút, cho nên chúng ta liền theo tới. Mục Dương Linh sờ sờ đầu của hắn đạo, ngươi niên kỷ còn nhỏ, ra thấy từng trải cũng không có gì không tốt, đạn muốn bảo vệ bản tâm, chớ bị thế giới bên ngoài mê mắt, phải nhớ, đọc sách học tri thức là ngươi bây giờ đệ nhất muốn vụ. Tỷ tỷ yên tâm, ta tuy ra cửa bên ngoài, đạn vẫn không tương sách giáo khoa bỏ lại, không tin ngươi hỏi tiên sinh, ta vẫn có ở đọc sách. Tú Hồng cũng gật đầu, bác Văn rất nỗ lực. Mục Dương Linh hơi nhíu mày, ngươi trên xe ngựa đọc sách. Không phải đã nói không thể ở phía trên đọc sách, sẽ đem mắt làm hỏng. Không có, ta ở sớm muộn đọc sách, ở trên xe nếu như ghét phiền, tiên sinh liền hội gọi ta học thuộc lòng, còn ra một ít đề mục gọi ta vấn đáp, tiên sinh còn nói, tuy mới ra cửa một tháng, nhưng ta tiến bộ không thể so ở nhà thiếu. Đây đã là bác Văn lần thứ hai khen chính mình, Mục Dương Linh buồn cười sờ đầu của hắn khen đạo, bác Văn so với tỷ tỷ tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Mục bác Văn liền kiêu ngạo có đủ ngực, nói cho cùng chẳng qua là 11 tuổi đứa nhỏ. Mục Dương Linh đang hỏi quá bác Văn hậu liền nhìn về phía Tú Hồng, thấy nàng đã sơ phụ nhân tóc, liền nhìn Lưu Lãng liếc mắt một cái, sau đó lôi hai người đi của nàng chính phòng nói chuyện, đem phòng khách để lại cho Tề Hạo Nhiên chiêu đái Lưu Lãng và Liêu tiên sinh. Tú Hồng, ngươi thành thân. Tú Hồng đỏ mặt gật đầu, ngượng ngập nói, ta gả cho Lưu Lãng biểu ca. Thế nào các ngươi đâu không nói cho ta? Mục Dương Linh hơi hoán giận, rõ ràng mỗi tháng cũng có thư từ qua lại. Chúng ta là vừa mới thành thân liền khởi hành. Bác Văn nói muốn cho ngươi một kinh ngạc vui mừng, chúng ta sẽ không hứa người trong nhà nói cho ngươi biết, thế nào, biểu tỷ, có hay không kinh ngạc vui mừng đến. Mục Dương Linh điểm một cái bọn họ chán, các ngươi nhà, lá gan cũng quá đại, chỉ dẫn theo như thế điểm nhân liền dám lên lộ, hiện tại thiên hạ không quá bình, nạn trộm cướp khắp nơi đều là, lúc đó ta không muốn các ngươi theo ta xuôi nam chính là nguyên nhân này, trên đường trở về quá mức xa xôi, cũng quá nguy hiểm, kết quả các ngươi tự cái chạy tới. Không phải có Liêu tiên sinh dẫn chúng ta không? Tú Hồng ôm Mục Dương Linh cánh tay đạo, biểu thúc còn cho chúng ta an bài 8 hộ vệ, không tính thiếu, chúng ta dọc theo đường đi liền không ra quá chuyện gì. Bất gặp chuyện không may tự nhiên tốt nhất, đáng trên đường chuyện va chạm thượng, đó chính là đại sự, nửa điểm may mắn không được. Mục Dương Linh làm mặt giáo huấn bọn họ. Nàng không để ý bọn họ ra cửa tăng thêm kiến thức, đáng cũng phải nhìn ở địa phương nào, Hương Châu Phủ, Hán Trung Phủ và Kinh Triệu Phủ còn thôi, này ba địa phương ở Tề Tu Viện dưới sự khống chế. Có thể nói đạo tặc không có sinh tồn không gian, đạn ra Hương Châu Phủ đi về phía Nam, sẽ không có một chỗ đoạn là đặc biệt yên ổn. Tám hộ vệ ở người bình thường ra xem ra thật nhiều, nhưng ở thành bách hơn 1.000 đạo tặc trước mặt liền cái vang đâu nghe không được. Trước là ở Liêu tiên sinh trước mặt, nàng không muốn cho hắn lưu nàng lại quá mức câu thúc đứa nhỏ ấn tượng, chỉ có thể đem người sách về đơn độc giáo huấn. Các người nếu như đã xảy ra chuyện, gọi bà gì, cha mẹ hòa đệ đệ muội muội các làm sao bây giờ? Bác Văn và Tú Hồng túi đầu. Lập Xuân liền vào cửa cười nói, tứ nãi nãi, mới thái thái gọi người đến truyền lời, nói ngài cùng nhà mẹ đẻ nhân đã lâu không gặp mặt, nhượng ngài nhiều cùng nhà mẹ đẻ nhân tự, nàng mấy ngày nay thân thể có chút không tốt, sẽ không thấy cứu thiếu gia hòa cô họ đường, đằng sau này có không tái kiến không muộn. Mục Dương Linh gật đầu, không để ý phất tay nói, biết, ngươi đi xuống cấp Liêu tiên sinh hòa cứu thiếu gia bọn họ thu thập gian phòng, tối hôm nay bọn họ trước ở chỗ này ở. Chương 480-481 Thứ 481 chương sự phát. Mục Dương Linh không để cho bọn họ ở tại Tề Phủ quá lâu, ở nơi này đâu so với được thượng ở bên ngoài tự tại, cho nên ngày hôm sau nàng đã bảo người đi đem Tê Hà Nhai tiểu biệt viện thu thập ra, để cho bọn họ ngày thứ 3 liền chuyển quá khứ. Phạm Tử Câm một hồi đến ngay Tê Hà Nhai mua cái đại viện tử, sinh ý cùng trong bóng tối tin tức truyền lại đều là phóng ở bên cạnh, Mục Dương Linh tiếp nhận hắn ở Giang Nam sinh ý hậu ngay sắt vách mua cái nhà nhỏ tử để qua lại. Dù sao sát vách ra vào đều là xa lạ nam nhân, Mục Dương Linh bất tiện ở bên kia xử lý sự tình. Hiện tại Liêu tiên sinh bọn họ muốn rời đến nhà nhỏ cũng phương tiện nhiều lắm, trực tiếp đem nàng trong thư phòng gì đó rời đến sát vách đi là được, thêm nữa chí một ít gia dụng gì đó liền nhưng. Đảng an bài hoàn này đó, Liêu tiên sinh liền an tâm đọc sách, thường thường đi một ít người đọc sách tụ tập trong quán trà lấy văn đồng nghiệp, Phạm Tử Câm bán nguyệt nhất hưu thời gian sẽ đem một ít bài thi hòa tham khảo đáp án cho hắn. Mấy thứ này đều là thiên kim khó cầu, nhượng Liêu tiên sinh cảm kích không ngớt. Tề Hạo Nhiên cảm thấy Phạm Tử Câm đối Liêu tiên sinh quá tốt, cho nên liền hỏi Phạm Tử Câm có phải hay không lại ở đánh cái gì hoại chủ ý. Phạm Tử Câm cười nói, Liêu tiên sinh tài hoa coi như có thể, nhân phẩm cũng không lỗi, hắn trước lại cùng A Linh trải qua, ngươi nói ta triệt để đưa hắn biến thành đại ca nhân thế nào. Tề Hạo Nhiên suy nghĩ một chút nói, còn là cẩn thận vì chi đi. Yên tâm đi, ta sẽ nắm chặt hảo tiết ấu, đúng rồi. Bút tích thực tới không? Phạm Tử Câm ánh mắt lấp lánh nhìn Tề Hạo Nhiên. Còn chưa có, bất quá cũng là hai ngày này. Phạm Tử Câm trong mắt chuyển, giảm thấp thanh âm nói, ngươi nói ta nếu như lấy giả thay. có thể giấu giếm được Trần gia đồ giả? Tề Hạo Nhiên tò mò hỏi. Phạm Tử Câm bị nghẹn một chút, liền ú ú đạo, kia đến lúc liền nói đại ca bắt được chính là giả, các ngươi lại không hiểu đồ cổ, bắt được giả cũng về tỉnh thì có thể lượng thứ. Tề Hạo Nhiên nhảy lên, quắc, không được, ra là cái loại đó nói không giữ lời, trộm đạo tiểu nhân không. Ngươi không phải, ta là được rồi đi. Phạm Tử Câm giống trở lại, chỉ cần có thể lưu lại bút tích thực, tội danh ta để che. Tề Hạo Nhiên sắc mặt đỏ lên, không phải là vừa vỡ sổ con không, phải dùng tới như thế cướp, trừ vật kia, ngươi nói với ta, ngươi còn muốn cái gì, ta đô tìm tới cho ngươi. Phạm Tử Câm nhấc lên mí mắt ghét bỏ nhìn hắn một cái, đạo, liên thứ tốt giá trị đô nhìn không thấy, ngươi có thể hiểu được phân biệt thật giả. Ta nói ta muốn Thánh Hiền Lão Tử Đồ, ngươi có thể cho ta tìm không? Thánh Hiền Lão Tử Đồ. Tề Hạo Nhiên sai lệch nghiêng đầu, trung diêu họa kia một bức. Phạm Tử Câm ngồi xếp bằng ở kháng thượng, cầm lấy trà uống một ngụm, hư lệnh nói, chính là này một bức, tự cao tông hậu liền thất lạc, ngươi có thể cho ta tìm được không? Ngươi muốn có thể tìm được, cấp Trần gia thập phong thực sự thế tông gian dạy biểu ta cũng không ầm ý giữ lại. Tề Hạo Nhiên cũng đã khổ não phùng đầu đạo, thứ này rất quen thuộc, ta dường như thấy qua. Phạm Tử Câm nhấc ngốc, bận bỏ lại trong tay trà, tha thiết mong chờ nhìn Tề Hạo Nhiên, ngươi chiến lợi phẩm đều là ta quản rất. Có phải hay không ở đại ca chỗ ấy nhìn thấy? Mau suy nghĩ một chút, mau cẩn thận suy nghĩ một chút. Tề Hạo Nhiên ngưng mày cẩn thận nghĩ, lại nửa ngày cũng nghĩ không ra, tức giận đến Phạm Tử Câm nhịn không được đạp hắn một cước, cho rằng Tề Hạo Nhiên là ở lừa hắn, lấy kỳ nhượng hắn không dây dưa nữa thế tông gian dạy biểu chuyện. Cuối cùng Phạm Tử Câm là thở phì phì ly khai. Tề Hạo Nhiên cau mày về nhà, hắn là cảm thấy thứ này hắn xác thực thấy qua, đã ấn tượng không một chút nào khắc sâu. Mục Dương Linh thấy hắn chân mày đồ long ở tại cùng nhau, lại hỏi, ngươi đây là thế nào? Ta đang suy nghĩ Thánh Hiền Lão Tử Đồ. Mục Dương Linh chớp chớp mắt, hỏi, ngươi nghĩ nó làm gì? Gia Tổng cảm thấy ở đâu thấy qua, đạn thế nào chính là nghĩ không ra. Mục Dương Linh ho nhẹ một tiếng, đạo, đây không phải là ngươi cho ta xính lễ, sau đó ta lại cấp xem như đồ cưới chuyển vào kho gì đó không? Ngươi hỏi cái này làm chi? Tề Hạo Nhiên há to miệng, cuối cùng là nghĩ tới. Lúc trước cho Mục Dương Linh chọn xính lễ thời gian, hắn suýt nữa đem đại ca kho cấp truyền không, cuối cùng hắn mặc dù đem đồ vật thả về, đã đại ca sau đó lại từ kia phân danh mục quà tặng cắn câu nhất tặng lớn, Thánh Hiền Lão Tử Đồ liền ở trong đó. Tề Hạo Nhiên nuốt một ngụm nước bọt hỏi, đó là bút tích thực. Hẳn là thật sao? Mục Dương Linh cũng không phải rất xác định, đều là theo Kim Quốc quyền quý chỗ ấy cướp, bọn họ sẽ không cất giữ giả đi. Tề Hạo Nhiên sờ sờ cằm, cũng cảm thấy bút tích thực khả năng tính khá lớn. Hắn cười híp mắt nhìn về phía Mục Dương Linh. Mục Dương Linh phất tay tương tiến đến trước mắt mặt đẩy ra, đạo, có lời liền nói, đừng nghĩ lôi kéo làm quen. Tề Hạo Nhiên sờ sờ mũi, đạo, A Linh, chúng ta đem vật kia tống cho Tử Câm đi, hắn hiện tại nghĩ kia gian dạy biểu đều nhanh muốn điên rồi, cũng không biết có thể hay không ảnh hưởng thi tình tự. Mục Dương Linh không để ý đạo, có thể A, bất quá đông tây ở kinh triệu phủ. Nàng cũng không phải là rất si mê đồ cổ, ở nàng xem đến. Mấy thứ này chỉ cần bất chạy ra quốc đi là được, ở bất kỳ người nào trong tay dự đoán đô so với ở trong tay nàng cường, bởi vì bọn họ yêu nó, mà nàng mặc dù thích, lại còn chưa tới yêu tình hình, đồ cổ ở trong tay nàng, đổi thành tiền bạc nàng mới có thể biết kỳ giá trị. Tề Hạo Nhiên hiển nhiên cũng cho rằng như thế, lập tức cao hứng đi cho Phạm Tử Câm viết thư, tương này nhất tin tốt nói cho hắn biết, nhưng cũng sớm nói, vật này là theo kim nhân trong tay cướp về, thật giả còn chưa khẳng định. Sau đó nhượng Phi Bạch đem thư đưa đi Sơn Trang. Mà lúc này, Trần gia đại gia trong thư phòng truyền ra một tiếng chợt quát, Trần Thịnh tóc thai bù xù, chân trần liền chạy ra khỏi đến, hắn một phen méo khởi người đầy tớ giả cổ áo, khỏe mắt rục nứt ra chừng hắn, trong cổ họng phát ra thanh âm tức giận, nói, ai tiến vào ra thư phòng. Trần Khiên mới vừa vào cửa bị hai gia đình cấp bắt được cánh tay một đường đưa đến Trần Phương thư phòng, hắn liền biết, sự tình hỏng rồi. Trần Thịnh nhìn thấy con trai liền cùng nhìn thấy kẻ thù như nhau xông lên, vung lên tay muốn đánh xuống, liền nghe đến con trai thê lương hô, cha nha, ta là con trai của ngài nha. Trần Khiên nước mắt rầm lạc lưu, Trần Thịnh vung lên tay liền thế nào cũng rơi không đi xuống, cuối cùng chỉ có thể đem người chuyển qua đây, chiều hắn ngông liền đạp, máng, ngươi là con ta không, ngươi là ta kẻ thù, ngươi là đến cùng lão tử đòi nợ nha, ta thế nào sinh ngươi như thế một phá sản con trai, nói, là ai mê hoặc ngươi tới trộm lão tử gì đó. Ta muốn giết hắn, giết hắn. Trần Khiên thành thật quệt mông nằm trên mặt đất, hiện tại chỉ là đạp mông, dù sao cha cũng không tiếc dùng sức, đạp liền đạp đi. Trần Thịnh đánh nửa ngày, thấy con trai chỉ là gào khan, một điểm nhận sai dấu hiệu cũng không có, liền tức giận đến đầy phòng loạn chuyển, cuối cùng bắt chổi lông gà qua đây ở trên lưng của hắn khoa tay múa chân hai cái, cuối cùng vẫn là bất không tiếc, chỉ có thể giơ tay bùm bùm đánh đi lên, Trần Khiên gào khóc kêu loạn. Cuối cùng Trần Khiên không nhiều đau, trái lại Trần Thịnh đánh đắc thủ sưng lên, hắn ghé ngồi trên mặt đất, thấy con trai chính là không nói đông tây đi chỗ nào, nhất thời bi tỏng trung lai, quay người liền bỏ qua đi ôm ở cha già chân khóc dòng nói, phụ thân, ngài muốn vì con trai làm chủ à, ngài xem tôn tử của ngài, này là đang đảo trái tim của ta nha. Trần Phương Khinh nhìn con trai, chính mình không nỡ đánh con trai đảo không tiếc đến làm khó hắn. Trần Khiên bị cha khóc lớn thanh nhất dọa, bận quỳ bò lên trên đi đạo, cha, đông tây không ném, con trai là cầm đi đổi đồ. Phá ra chi tử A, vật kia là có thể cầm đi đổi không? Nói, là cái nào vương bát cao tử lừa gạt ngươi? Chương 481, 482. Thứ 482 chương giải thích. Trần Phương tầm mắt hơi thượng rời, nhìn về phía cháu trai, dừng dưng đạo, nói đi, lẽ nào thật muốn chờ cha ngươi động ra pháp không thành? Trần Khiên bò dậy, ngồi dưới đất khóc dòng nói, cha, con trai thực sự là một lòng vì ngài tốt, mắt thấy phụ thân tức giận đến mũi đều phải sai lệnh, hắn vội vã đạo, cha, Tề Hạo Nhiên nói trên tay hắn có thế tông đích thực tích, hắn người nọ luôn luôn thủ tín, ngài chỉ đợi đợi lát nữa hai ngày, hắn khẳng định là có thể đem bút tích thực cho chúng ta ra đưa tới. Trần Thịnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn con trai, rõ ràng nhìn rất khôn khéo, tại sao là cái đồ ngốc đâu? Ai hội lấy thế tông đích thực tích để đổi vẽ? Con trai ngay từ đầu cũng không tin. Nhưng hắn không phải có việc cầu con trai không, hơn nữa con trai cũng đáp ứng hắn, sau lại ứng hắn một yêu cầu, thấy Trần Thịnh sắc mặt hơi trợm, lại lập tức đạo, cha, tháng sau là của ngài 40 đại thọ, con trai chính là muốn cho ngài một kinh ngạc vui mừng, lúc này mới vụng trộm gạt ngài tương vật kia trộm ra tới. Trần Thịnh nghe nói, vừa mới đè xuống lửa giận lại bừng bừng bốc lên đến, ngươi đây là cho ta kinh ngạc vui mừng không? Là khiếp sợ, thiếu chút nữa đem ta cấp hụ chết, ngươi từ đầu tới đuôi tương sự tình cho ta giải thích rõ. Nghe nói vật kia tới đường thúc trong tay, Trần Thịnh không vui đối phụ thân đạo, phụ thân, đường thúc thế nào được bảo bối này cũng không nói lời nào một tiếng. Nếu như hắn nói sớm, ta tội gì khí thành như vậy? Trần Phương liếc mắt nhìn hắn, đạo, hắn hơn phân nửa đoán được đây là đứa nhỏ lén ra đi, đương nhiên là có thể giấu giếm một ngày là một ngày. Trần Thịnh không vui hừ lạnh một tiếng, quay đầu hỏi con trai, ngươi xác định Tề Hạo Nhiên trên người có bút tích thực. Hắn nếu như lừa ngươi làm sao bây giờ? Đông Tây tới ngươi thúc tổ trong tay. Chúng ta là đừng nghĩ lại cầm về. Trần Khiên thề đạo, muốn nói phạm tử cầm gạt ta ta sẽ tín, nhưng Tề Hạo Nhiên ta không tin, hắn theo không nói láo lừa người. Trần Thịnh vẫn là không yên lòng, Trần Phương lại nói, trong tay Tề Hạo Nhiên có bút tích thực hơn phân nửa là thật, nghe nói hắn và phạm gia đứa bé kia cảm tình thâm đốc, đã là vì biểu huynh đi học, tự nhiên sẽ không lấy loại sự tình này lừa người. Trần Thịnh hơi buông một điểm tâm, Trần Phương lại nói, huống chi, hán trung phủ, kinh triệu phủ đều là Tề thị huynh đệ thu về, đừng quên Trường An từng là đô thành, năm đó chúng ta hốt hoảng nam trốn, ném bao nhiêu lão tổ tông bà bối, bọn họ đã thu về kinh triệu phủ, tổng có thể cướp về một ít. Nói đến đây nhi, Trần Phương trên mặt có một chút bi sặc, những thứ ấy võ phu chỉ yêu vàng bạc, không thích thư họa, không biết có thể hay không làm hại thứ tốt, những thứ ấy lão vật hay là muốn ở lại thế tộc trong tay mới có thể phát huy bản thân hắn giá trị à. Trần Phương hỏa Trần Thịnh liền ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Trần Khiên, ngươi cùng Tề Hạo Nhiên quan hệ cá nhân rất tốt. Có thể hỏi thăm một chút hắn chỗ đó có vật gì tốt, chúng ta đảo nguyện ý cùng bọn họ đổi nhất đổi. Trần Khiên tương nước mắt biến mất, lắc đầu nói, ông nội, phụ thân, chuyện tốt như vậy các ngươi cũng đừng nghĩ, Tề Hạo Nhiên một hồi đến chúng ta liền cấp hống hống đem nhân hống đi ra ngoài là vì sao? Còn không phải là vì trong tay hắn gì đó, nhưng hắn cướp về gì đó đô cho Phạm Tử Câm, hơn nữa đô đặt ở kinh triệu trong phủ, đừng nói chúng ta, chính là hắn cha cũng đừng nghĩ tranh giành quyền lợi một chút. Trong tay hắn có bao nhiêu thứ tốt chỉ sợ hắn chính mình cũng không biết, có Phạm Tử Câm cho hắn quản, chúng ta nghĩ không ra máu liền lấy đến thứ tốt kia là hoàn toàn không có khả năng, kia thế nhưng cái so với gian thương còn muốn khôn khéo nhân. Các ngươi muốn thứ tốt, đem bạc cho ta, ta đi cho các ngươi đổi về, Phạm Tử Câm mặc dù keo kiệt, nhưng bọn hắn hiện tại làm ăn cần không ít tiền, rất cam tâm tình nguyện đổi. Trần Khiên tha thiết mong chờ nhìn bọn họ. Cha con lưỡng thoáng cái liền không nói, Trần gia mặc dù gia đại nghiệp đại, đán hiện ngân thật đúng là không bao nhiêu, nếu không lúc trước Trần Thịnh cũng sẽ không vì mua một phong sổ con mà vét sạch chính mình hầu bao, còn muốn tham ô thê tử đồ cưới. Trần Phương sờ sờ mũi, làm bất ra lửa chuyện đến, chỉ có thể thương tiếc lắc đầu thở dài. Trần Khiên thấy trong phòng chỉ có tổ tôn ba người, liền thấp giọng hỏi, ông nội, Tề Hạo Nhiên nói thúc tổ những lời đó là đúng hay sai? Ta vốn tưởng rằng thứ này cho dù đưa đến thúc tổ chỗ đó, thúc tổ dù cho tâm động cũng sẽ trả lại về, dù sao, quân tử đãi nhân lấy thành. Bất đoạt nhân sở hảo. Trần Thịnh suy cười một tiếng, theo trên mặt đất bò dậy, dùng đầu ngón chân đá đá con trai mông đạo, nói ngươi thông minh, nhưng ngay cả nhất võ phu cũng không bằng, cần phải thật nhiều mài giũa, học được thế nào nhìn nhân, ngươi cái kia thúc tổ nha. Y miệng, có ngươi như vậy chỉ trích trưởng bối cùng giáo dục con cháu không? Trần Phương uống hắn một tiếng, quay đầu đối Trần Khiên đạo, Tề Hạo Nhiên một thân lệ khí, chỉ sợ không ít ra chiến trường, không muốn bởi vì hắn là võ phu mà coi thường hắn, trên chiến trường nhân trực giác nhất là nhạy bén, dù cho chính vụ nhân tế thượng sai các ngươi một bậc, đan với phân biệt nhân tâm này một thượng hắn chỉ sợ không ở các ngươi dưới, đây không phải là đọc sách có thể học được. Cho nên nói, hắn vẫn kính phục thúc tổ chính là Tề Hạo Nhiên nói ngụy quân tử. Điều này làm cho sùng kính thúc tổ 18 năm Trần Khiên làm sao mà chịu nổi. Trần Phương hình như không thấy được cháu trai xanh trắng sắc mặt, tiếp tục nói, ngươi thúc tổ tuy có một chút công lợi, đạn thế gian này rộn ràng nhốn nháo đều vì lợi, ngươi cũng chẳng trách hắn. Nói đến đây Trần Phương đô cảm giác mình có chút miễn cưỡng, không khỏi thở dài một tiếng. Trần Khiên thương cảm túi đầu, Trần Thịnh đột nhiên liền hét lớn một tiếng, ngươi còn có tâm suy nghĩ ngươi thúc tổ, lập tức cho ta đi Tề gia thủ, Đông Tây vừa đến lập tức cho ta cầm về, ta cho ngươi biết, nếu như đổi không trở lại thực sự, ngươi cũng đừng về. Trong phòng bi thương bầu không khí lập tức gợi, Trần Khiên hít mũi một cái, cảm thấy vừa trái tim băng giá hoàn toàn là ảo giác, hiện tại không có gì so với ứng phó cha là trọng yếu hơn. Trần Khiên bỏ đi ra Trần gia, bị vận đến Tề phủ, liền nương nhờ Tề gia không đi, vì hướng phụ thân lấy kỳ quyết tâm của hắn, Trần Khiên còn cùng nha môn xin nghỉ, tử nương nhờ Tề phủ lý, cổng bất ra cổng trong bất mại. Tề Hạo Nhiên đau đầu đạo, ta cũng sẽ không ngán vật của ngươi. Trần Khiên biết hắn là ghét bỏ hắn làm lỡ hắn bồi thê thời gian. Nghe nói liền lật một cái liếc mắt, phun ra hai chữ, thê nô. Tề Hạo Nhiên hừ một tiếng, ngươi nếu như chọc ta sinh khí, ta liền dùng bồ câu đưa tin làm cho người ta ở trên đường nghỉ ngơi nhiều hai ngày, bọn họ một đường xuôi nam thế nhưng rất vất vả. Trần Khiên lập tức không nói. Tề Hạo Nhiên lần này phát chính là minh tín, trực tiếp dùng bồ câu đưa tin cho Tề Tu Viễn, cho nên Tề Tu Viễn rất nhanh liền nhận được. Hắn tương tín ném cho Trúc Tổng Quản, nhượng hắn đi kho lý đem đồ vật tìm ra, nhượng hai hộ vệ cấp đưa đến Lâm An Thành. Vinh Hiên thế mới biết Tề Hạo Nhiên có này đẳng thứ tốt, rất là thèm nhỏ dãi một chút, bất quá nghĩ đến hắn phân đến gì đó cũng là thấy không thèm, mấy thứ này ở thịnh thế đích sắc rất đáng giá, hiện tại cũng là thiên kim khó cầu, đáng chân chính nguyện ý tiêu phí thiên kim tới mua cũng rất ít, bởi vì đây là thời loạn, mà mấy thứ này chỉ là có cất giữ giá trị hòa thưởng thức giá trị đồ cổ. Vinh Hiên cười nói, nếu là ở thịnh thế, hai huynh đệ các ngươi chỉ bằng mấy thứ này, không nói phú khả địch quốc, ít nhất cũng có thể xưng bá một phương, còn có thể tạo phúc con cháu. Tề Tu Viễn không để ý đạo, nếu là ở thịnh thế, huynh đệ chúng ta cũng không có cơ hội bắt được mấy thứ này. Cũng là, nếu như thịnh thế, không có chiến tranh, mấy thứ này chỉ hội ngốc trên đời tộc hòa quyền quý kho lý. Chương 482, 483. Thứ 483 chương hòa đến. Hai ngày quá khứ, Trần Khiên ở Tề phủ cửa đều nhanh biến thành hòn vọng phu, nhưng vẫn là không thấy bắc người tới ảnh, hắn hai mắt đỏ lên nhìn về phía Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên đạo, hiện tại phương Bắc đã tuyết rơi, trên đường làm lỡ thời gian bất là bình thường không? Trần Khiên mắt đỏ hơn, mắt thấy liền muốn khóc lên, Tề Hạo Nhiên đột nhiên chỉ vào phía sau hắn đạo, tới. Trần Khiên quay đầu nhìn lại, phía sau đường phố vắng vẻ, một bóng người cũng không có, Trần Khiên xông lên khắp ở Tề Hạo Nhiên cổ, hô, ngươi lại gạt ta. Tề Hạo Nhiên kéo lấy tay hắn, hô lớn, ta nghe thấy tiếng vó ngựa, thật không có lừa ngươi, đây là ra trại ngựa lý dưỡng ra tới mã. Đánh rắm. Một trại ngựa nhiều như vậy mã ngươi cũng có thể nghe ra tiếng vó ngựa. Trần Khiên khắp Tề Hạo Nhiên cổ qua lại lắc lư. Trần Khiên thằng nhóc thấy hai vị chủ tử đánh nhau, gấp đến độ xoay quanh, thấy Phi Bạch lười biếng đứng ở một bên, liền sốt ruột đạo, ui ra, ngươi mau lên đây cùng ta ngăn a. Phi Bạch không để ý đạo, thiếu gia các ngươi theo chúng ta tứ gia đùa giỡn đâu, không có việc gì, bị bóp cổ lại không phải là các ngươi gia thiếu gia, gấp cái gì. Hắn thở ơ liếc hướng đầu đường, sau đó liền nhảy lên, ra. Là trong phủ hộ vệ tới. Trần Khiên quay đầu đi nhìn, phát hiện hai người hai kỵ rất nhanh đã đến trước mặt, Trần Khiên hai mắt sáng lên đi xem bọn hắn, các ngươi mang đến gì đó đâu. Hai hộ vệ lý cũng không để ý đến hắn, trực tiếp bái kiến Tề Hạo Nhiên, Tề Hạo Nhiên phất tay một cái, hỏi, vật của ta muốn đâu. Một hộ vệ từ trong ngực lấy ra một cái hộp giao cho Tề Hạo Nhiên, Tề Hạo Nhiên mở, bên trong là dùng giấy dầu bao một cái bao, mở bên trong còn có một tầng chú bố, vị cho Tề Hạo Nhiên mở. Trần Khiên liền một phen đoạt lấy đến, cấp thiết mở, bên trong là một phong màu vàng sáng sổ con, bởi vì năm tháng trôi qua, màu vàng sáng có chút vi ảm, lại càng hiển điệu thấp hào hoa phú quý, đây là năm tháng lưu lại dấu vết. Trần Khiên mở, trực tiếp phiên đến mặt sau cùng, mặt trên rõ ràng là ngọc tỷ con dấu, Trần Khiên đại hỉ, không sai, chính là cái này. Tề Hạo Nhiên phiết bĩu môi, phất tay nói, đông tây ta cho ngươi, cũng không thể lại quấn quýt lấy ta. Thật muốn quay đầu đi, Nghĩ đến Phạm Tử căm giận, lại đem Trần Khiên bắt trở lại. Trần Khiên đề phòng nhìn về phía hắn, ngươi muốn làm gì? Ta đáp ứng Tử Câm, Đông Tây tới sau này muốn cho hắn thưởng thức một phen, qua mấy ngày hắn hưu mục, nếu là hắn muốn nhìn, không cho ngươi giấu đi. Trần Khiên cân nhắc một chút thuyết phục phụ thân khả năng tính, cuối cùng vẫn là gật đầu nói, không có vấn đề. Hắn nhìn về phía hộ vệ của hắn, đạo, ngươi được nhượng ngươi hộ vệ bảo hộ ta trở lại. Ái hội cướp ngươi nha. Tề Hạo Nhiên lầu bầu đạo, nhưng vẫn là theo trong phủ điều 6 hộ vệ hộ tống hắn hồi Trần gia. Trần Khiên ngồi lên xe ngựa, nhượng 6 hộ vệ chúng quanh bảo hộ hắn, tương chủ bao chăm chú ôm vào trong ngực, vẫn khẩn trương hề hề, chỉ chờ đến về đến nhà mới đỡ hơn một chút. Trần Khiên cao hứng chạy như bay đi phụ thân thư phòng, hô, đi, đem ông nội hòa phụ thân đô thỉnh về. Trần Phương Hòa Trần Thịnh hai ngày này làm việc đều có chút không yên lòng, cộng thêm Trần Khiên đột nhiên xin nghỉ, mọi người đều cho rằng Trần gia sẽ ra đại sự gì, lúc này thấy Trần gia hạ nhân đến báo, hai người càng là trực tiếp về sớm, tất cả đều thân dài quá cổ trong bóng tối hỏi dò, lại cái gì đô đánh nghe không được. Hai người xông hồi Trần Phủ, đem đồ vật lấy ra đánh giá, cuối cùng đạt được đích thực là bút tích thực kết luận. Trần Phủ nhìn sổ con thượng phong mang tận liễm lại hiển khí khái tự rất là thương tiếc, đây là Thế Tông Hoàng đế khuyên dân hậu nhân lời, hy vọng hoàng thất con cháu có thể thủ vệ quốc thổ, vì dân tranh lợi, lại đâu ngờ tới bất quá hơn 100 năm, Đại Chu liền ném một nửa giang sơn. Thế Tông dân dạy biểu là Thế Tông Hoàng đế thân thể không tốt, từ từ ảm đạm sau viết xuống, nhưng ai biết thứ này hội theo hoàng cung chạy tới dân gian, mà có một ngày lại là lấy phương thức như thế bị trao đổi tiến Trần gia. Trần Thịnh không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là quý trọng tương đông tây phóng hảo, đạo, cha, chờ ta sinh nhật ngày ấy, ta muốn thỉnh một hai bạn tốt hảo hảo thưởng thức một phen. Trần Phương liếc hắn một cái nói, thứ này còn là chính mình thu đi, đơn giản bất muốn xuất ra đến. Trần Thịnh bị nghẹn ở, vì sao? Đây là Thế Tông Hoàng đế tự tay viết, cùng trước ngươi vẽ bất đồng, vật này là cấp hoàng thất con cháu, nói ra ngươi còn có thể lưu lại không? Cho dù hoàng đế không mở miệng muốn, ngươi dám giữ lại. Trần Thịnh nghẹn ở, nay liền cùng mình thi đệ nhất thiên hạ lại chỉ có thể tự mình biết như nhau khó chịu. Trần Thịnh chỉ có thể thương tiếc nhìn bà bối, xem ra thứ này chỉ có thể bị ẩn sâu. Mấy người lại không biết, hoàng đế đã biết Đông Tây ở trong tay bọn họ, đã cũng không có thu về ý tứ. Nhìn lao tổ tông gian dạy, nghĩ khởi 100 năm trước phồn vinh cường đại Đại Chu, lại cúi đầu nhìn chính mình thống trị hạ Đại Chu, lực đánh vào có chút đại, Cảnh Viêm đế cũng là hội xấu hổ. Gần nhất triều đình so sánh dung chuyển, ở qua năm tiền, hoàng đế phát tác vài cái quan viên, mà bị dính dáng xuống quan địa phương cũng có 3-4, cho nên đại gia xử sự càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ đắc tội càng phát ra mừng giận bất định hoàng đế. Này không chỉ biểu hiện ở chính vụ thượng, còn biểu hiện ở cung yến chuẩn bị thượng. Lại đến một năm qua năm lúc, trong cung bắt đầu chuẩn bị cung yến, nội vụ phủ vốn định cùng năm ngoái như nhau làm, đã hoàng đế mất hứng, từ năm trước bắt đầu, vì liên tục 2 năm khoa cử, hắn đã bất an bất dùng rất nhiều, khó khăn có một lần quang minh chính đại dùng tiền cơ hội, nội vụ phủ vậy mà còn muốn ứng phó rồi sự. Cho nên hoàng đế trực tiếp hạ lệnh, năm nay cung yến ở Trường Minh Biệt Cung tiến hành. Trường Minh Biệt Cung ở vùng ngoại ô Trường Minh trên núi. Vì mặt trên có nước cấm, bốn mùa như mùa xuân, cho nên hoàng thượng làm cho người ta ở phía trên thi công biệt cung, cuối cùng 12 năm, hiện tại đã thi công hơn phân nửa, tổ chức cung yến dư giả. Đáng cứ như vậy, chi phí liền phải đổi lớn hơn nhiều, nội vụ phủ lấy ở đâu nhiều tiền như vậy. Hoàng đế tự cho là hắn 2 năm qua so sánh tiết kiệm, đáng chi phí vẫn là Thế Tông Hoàng đế lúc gấp 10 lần, bởi vậy có thể thấy, vì sao đại gia hội như thế hoài niệm Thế Tông Hoàng đế, bởi vì hắn thật sự là một cần kiệm tiết kiệm hoàng đế tốt. Được rồi, trở lại chuyện chính, nội vụ phủ không có tiền, vậy cũng chỉ có thể hộ bộ ứng ra, hộ bộ cũng khổ a, quá hoàn năm chính là đầu xuân, cày bừa vụ xuân gieo trồng vào mùa xuân đô được dùng tiền đi, các loại công trình thủy lợi cũng nháo đòi tiền, nhưng cung yến không thể không làm a, không có biện pháp, chỉ có thể mỗi địa phương chen một điểm, cuối cùng chen tối đa chính là quân bị tiền. Quốc gia hàng năm đều phải đánh trận, hàng năm đều phải bổ sung quân bị, sang năm liền thiếu chuẩn bị một ít chính là, cũng không thể làm không thành cung yến đi. Nhưng bộ binh không vui, thế là liền cùng hộ bộ ầm ĩ khởi lai, sau đó liền có người nói, vì sao hàng năm cũng có chiến sự, là bộ binh không làm vì, còn là cố ý kéo dài chiến sự. Cũng có ngự sử đề nghị hoàng đế thủ tiêu cung yến, đã thanh âm như vậy vừa ra tới liền bị nhân phun đi. Hoàng đế vừa nhìn tiền triều ầm ĩ khởi lai, thuận thế liền không lên triều, hắn mừng rỡ ngủ nướng, dù sao mệnh lệnh đã phát ra, người phía dưới không dám bất chấp hành. Chương 483-484 Thứ 484 chương cự tuyệt. Tề Hạo Nhiên thở phì phì về đến nhà, buổi tối ôm Mục Dương Linh liền khẽ oán giận nói, ta cuối cùng cũng biết vì sao Đại Chu hàng năm đều như vậy hỗn loạn không chịu nổi, hoàng đế tương quốc sự giao cho tần tướng cùng lục bộ, đã lục bộ nhiều muốn xem tần tướng sắc mặt, chính vụ đồn đẩy dưới, trung quy làm lỡ thời gian. Giang Nam có nước hay, rõ ràng ngay trước mặt, báo lên tấu chương trước trình đến ngự tiền, hoàng đế làm cho người ta phân ra nặng nhẹ hậu chỉ để lại hơn 10-20 phong chính mình cảm thấy hứng thú, thặng dư tất cả đều vứt xuống tần tướng cùng lục bộ thủ hạ, đã lục bộ không dám độc chuyên, chuyện trọng yếu vẫn phải là tần tướng ý kiến phúc đáp qua đi tái thẩm phê, sau đó lại hồi cấp tần tướng, nhận được cho phép nhưng hậu mới hạ phát chấp hành, trọn vẹn trình tự xuống ít nhất quá khứ. Nửa tháng, hoàng thượng có thể trốn thì trốn, thảo nào đại ca hội nghị cấp lấy. Câu nói sau cùng Tề Hạo Nhiên là gián Mục Dương Linh thay nói, âm thanh tiểu được cơ hồ mình cũng nghe không được. Mục Dương Linh thở ra một hơi, thấp giọng hỏi, hoàng đế như vậy lười biếng, kia vì sao lại như vậy quan tâm chúng ta? Tề Hạo Nhiên giễu cợt đạo, không phải chỉ đối với chúng ta như vậy, mà là đang ngoại dẫn binh vượt quá 8 vạn tướng lĩnh đều bị hắn giám thị, Thế Tông năm đó tương toàn quốc binh lực phân bố ở biên ải cùng quan trọng quan ải, nặng ở phòng bị kẻ địch bên ngoài. Đãng Cao Tông hoàng đế thượng vị hậu lại tương chủ yếu binh lực phóng ở quốc nội mỗi địa phương, lấy phòng bách tính. Đây mới là Tề Hạo Nhiên xem thường nhất Đại Chu hoàng đế địa phương, nhất là khai khơi dòng Cao Tông. Hắn không rõ, len ken thiết cốt Thế Tông hoàng đế thế nào sinh một đám mềm đàn con trai. Cao Tông cho rằng, các đời các triều đại, quốc bị ngoại tộc tiêu diệt không có, tất cả đều là bị quốc nội bạo dân sở phủ định, cho nên hắn giác phải cần phòng bị là của Đại Chu bách tính, còn kẻ địch bên ngoài, kia căn bản không cần lo lắng. Cái quan điểm này hòa kiếp trước Tống Triều khai quốc hoàng đế Triệu Không Giận không như mà hợp, sau đó, thứ nhất thống nhất thiên hạ dân tộc thiểu số chính quyền liền theo diệt vong Tống Triều bắt đầu, này đối Tống Vương Triều đến nói là một thiên đại chuyện cười, nhưng đối với trước bị Tống trấn áp, hậu bị nguyên đương nhị đẳng công dân thống trị bách tính đến nói là cái bi kịch. Mục Dương Linh an ủi tính vô vô phía sau lưng của hắn đạo, không sao cả, dù sao Tây Doanh không phải đã bắt đầu khai thác mỏ không, của chúng ta quân bị hẳn là có thể tự cung tự cấp. Tề Hạo Nhiên buồn bã nói, ta không phải vì hộ bộ cắt xén quân bị sinh khí. Hắn chỉ là cảm thấy rất thất vọng. Mục Dương Linh có thể hiểu tâm tình của hắn, chính mình cho nên vì quốc gia hòa người thống trị tịnh không phải là mình suy nghĩ như thế, thất vọng là không thể tránh được, nhưng bọn hắn hiện tại đã quyết định muốn tạo phản không phải sao. Đã như vậy, chúng ta làm chi còn muốn sinh khí. Mục Dương Linh có chút không quá có thể hiểu, thật suy nghĩ kỹ lưỡng ngày mai là không phải muốn và Tề Hạo Nhiên nói chuyện tâm, ai biết ngày hôm sau Tề Hạo Nhiên bỏ dậy nhưng lại thần thái sáng láng. Chuyện gì cũng không có. Mục Dương Linh phiết bĩu môi, sẽ không lại đi quản hắn, liền muốn qua năm, muốn bắt đầu chuẩn bị hàng Tết đâu. Tú Hồng theo Lưu Lãng đi khắp hang cùng ngõ hẻm, muốn Lưu lại làm ăn, lý do là, biểu tỷ, ra bên kia chuyện chúng ta đô giao cho quản sự, Trương Ngũ Hòa Trương Lục cũng đều có thể một mình đảm đương một phía, chưa dùng tới chúng ta bao nhiêu, còn là nhượng chúng ta ở lại Lâm An phủ đi, lớn như vậy ra cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mục Dương Linh không phải rất nguyện ý. Các nàng ở tại chỗ này là không thể không lưu, là làm hoàng đế con tin, nhưng Tú Hồng bọn họ cũng ở tại chỗ này, không phải làm cho người ta chất tăng, hơn nữa làm cho nàng nhiều ràng buộc không. Tú Hồng còn muốn làm nũng dây dưa, Mục Dương Linh liền lánh hạ mặt đạo, ta nói không được lại không được, ở đây lại nhiều kỳ ngộ cũng thua kém tính mạng. Tú Hồng không biết bọn họ muốn tạo phản chuyện, không rõ vì sao ở tại chỗ này sẽ có nguy hiểm tính mạng, cho nên hống ánh mắt nhìn Mục Dương Linh. Mục Dương Linh hừ lạnh nói, các ngươi cho rằng Lâm An thành sinh ý tốt như vậy làm. Nơi này có khắp thiên hạ có quyền thế nhất quyền quý, có tối khắp thiên hạ giàu có nhất thương nhân, ở đây tùy tiện một người là có thể áp được các ngươi không ngóc đầu lên được đến. Hơn nữa, ở đây, chúng ta là con tin, biên ải mặc kệ phát sinh chuyện gì, chúng ta đều là kiểm chế Tề Đại Ca và Hạo Nhiên công cụ. Các ngươi ở tại chỗ này, là ngại phiền toái của ta sự còn chưa đủ nhiều. Tú Hồng sắc mặt đỏ lên, Lưu Lãng vội vàng kéo tay nàng, Mục Dương Linh tiếp tục bất khách khí nói. Nhưng ở Bắc không đồng nhất dạng, đó là tướng quân địa bàn, các ngươi cho là chúng ta Mục gia sinh ý hòa điển trang vì sao tổng có thể thuận thuận lợi lợi. Bởi vì có Tề gia ở, nếu không, Quang Châu chẳng chúng ta liền khai không đứng dậy. Lưu Lãng và Tú Hồng túi đầu. Các ngươi muốn cảm thấy trong nhà sinh ý đã có thể giao cho quản sự, có thể chính mình lấy tiền đi làm khác sinh ý, đó là thuộc về chính các ngươi, chỉ cần không uổng công pháp dối gạt người, tùy các ngươi muốn làm cái gì. Tú Hồng mắt thường đỏ, nói thâm đạo. Ta chính là không nỡ biểu tỷ. Mục Dương Linh thở dài nói, ngươi đô thành thân, cũng có nhà mình, đây không phải là chuyện rất bình thường không? Bác Văn hơn ngươi còn nhỏ, hắn cũng có thể độc lập, ngươi thế nào ngay cả hắn đô thua kém? Mục Bác Văn ở tỷ tỷ đi rồi cũng thương tâm ngẩn ngơ một khoảng thời gian, sau đó rất nhanh liền điều tiết qua đây, không chỉ đọc sách học tập thượng xa suốt hạ, còn có thể đem cô nhi viện quản lý được ngay ngắn rõ ràng, hơn Tú Hồng mạnh hơn nhiều. Tới Lâm An phủ hậu hắn cũng chỉ ở Mục Dương Linh trong tay ngấy vai hai ngày. Sau đó liền mang theo hai hộ vệ phố lớn ngõ nhỏ đi chơi, ngoạn lần Lâm An thành, lại ra khỏi thành đi chơi, chỉ hơn một tháng thời gian liền đem Lâm An bên trong phủ ngoại ngoạn lần, có rất nhiều địa phương Mục Dương Linh nghe đô chưa từng nghe nói. Mục Dương Linh nhìn về phía Lưu Lãng, đạo, Tú Hồng rốt cuộc quá mức đa tình thiện cảm, chuyện trong nhà ngươi nên quyết định liền quyết định, cũng đừng thái nhân nhượng nàng. Lưu Lãng quay đầu nhìn về phía thê tử, Sùng Ninh đạo, biểu tỷ, ta là biết ngươi chắc chắn sẽ không đáp ứng, nàng cũng là nói một chút. Mục Dương Linh liền chừng hắn liếc mắt một cái, không ngờ như thế ngươi là lấy ta làm bệ a. Lưu Lãng le lưới, chạy ra đi. Mục Dương Linh sẽ dạy Tú Hồng, ngươi cũng đừng luôn luôn bắt nạt Lãng biểu ca, tựa ở lại Lâm An phủ như vậy vô liêm sỉ sự ngươi cũng có thể đưa ra đến. Lãng biểu ca là trong nhà con trưởng trưởng tôn, là muốn chống khởi toàn bộ Lưu gia, ngươi đem hắn ở tại chỗ này, là muốn Lưu gia chọc tim của hắn hoa. Ta không muốn nhiều như vậy. Cho nên sau này liền muốn suy nghĩ nhiều một ít, Mục Dương Linh ngưng mày thở dài, ta là bởi vì tướng quân chỗ sung yếu hỉ không thể không sớm gả, ngươi thế nào cũng sớm như vậy gả ra. Không tính sớm, Tú Hồng khẽ nói, mãi mãi nói này mấy tuổi vừa vặn. Mục Dương Linh liền thở dài một hơi, biết bọn họ thói quen tảo hôn. Kỳ thi mùa xuân kết thúc các ngươi liền trở về đi, đến thời gian ta nhượng hộ vệ hộ tống các ngươi, theo chúng ta hiệu buôn đoàn xe cùng nơi đi, trên đường cũng nhiều một chút chiếu ứng. Liêu tiên sinh không cùng ta các cùng đi không? Nếu như hắn có thể thi đỗ, chỉ sợ còn muốn lưu lại cầu quan, nếu như thi không trúng, thì muốn xem tình huống cụ thể, đến thời gian tái thuyết đi, mặc kệ hắn có đi hay không, dù sao kỳ thi mùa xuân sau các ngươi là nhất định phải đi. Tú Hồng liền nhụt chí nằm sấp ở trên bàn, biết không có thể lại sửa lại. Chương 484, 485. Thứ 485 chương bổ nhiệm. Tháng riêng mồng 7 nha môn in ấn, hoàng đế ở ngày đầu tiên lên triều hậu mặc cho mệnh Tề Hạo Nhiên vì Hành Châu quân coi giữ tham tướng, cần phải mau chóng tương kinh hồ khu phản phỉ tiêu diệt hầu như không còn. Không ngừng triều thần, Tề Hạo Nhiên cũng há to miệng, nói hảo quá hoàn năm trở về Bắc, thế nào sửa tới kinh hồ bên kia. Hoàng đế ở sau đem Tề Hạo Nhiên sách đến hậu cung, ký thác kỳ vọng cao, đạo. Kinh hồ Nam lộ đại tiểu quan viên đều xuất từ tần tướng môn hạ, chấm có ý mà vô lực, cố cần đủ khanh tử giữa chu toàn. Tề Hạo Nhiên liền biết, hắn một chuyến này nhiệm vụ tương đương với nửa ám vệ, nhưng hoàng đế sao có thể yên tâm hắn đi làm chuyện như vậy. Không nghĩ ra Tề Hạo Nhiên chỉ có thể tạ ơn đạo, thần lĩnh chỉ. Theo Tề Hạo Nhiên cùng đi, còn có hoàng đế cho Tề Hạo Nhiên trợ thủ, cùng sở hữu ba, đã phụ tá, cũng là giám thị. Cũng may Tề Hạo Nhiên có 3 ngày chuẩn bị thời gian, 3 ngày sau mới khởi hành. Mới vừa ra cung, Tề Hạo Nhiên liền không e dè chạy đi Trần Gia Sơn trang tìm Phạm Tử Câm. Ám vệ bẩm báo đạo, hoàng thượng, Tề Hạo Nhiên cũng quá không sợ một chút, vậy mà quang minh chính đại tìm Phạm Tử Câm muốn chủ ý. Hoàng đế thì cười nói, chấm liền là thích hắn tính tính này cách, hắn chưa hẳn không biết ta kêu người giám thị hắn, lại bình bình thản thản, tổng so với tần tướng che che giấu giấu muốn tốt hơn nhiều đi. Mà lúc này hoàng đế cho rằng bình bình thản thản Tề Hạo Nhiên lại biên kéo Phạm Tử Câm nói chuyện, động tác trong tay cũng không dừng. Tương không thể tuyên trừ với miệng nghi vấn viết xuống đến. Đây là bọn hắn bị trường kỳ giám thị kẻ học sau hội giao lưu phương thức. Phạm Tử Câm túi đầu trầm tư một chút, lên đường, hoàng thượng chỉ sợ là muốn mượn ngươi tay diệt trừ dị kỳ đâu. Phạm Tử Câm như vậy nói thẳng, Tề Hạo Nhiên đè nén xuống quay đầu lại nhìn xúc động, chỉ là dùng sức hướng hắn nháy mắt, Phạm Tử Câm mỉm cười, trên giấy viết, làm không được 7 phần thật, cũng muốn thả ra 5 phần, như vậy hoàng đế mới sẽ không lòng nghi ngờ. Hạo Nhiên, ngươi là có chỗ thiếu hụt cùng ham muốn cá nhân người, nhưng ngươi càng trung quân thả người mang chính nghĩa, chỉ cần đắn đo hảo này độ, cho dù cùng hoàng đế đối lập, hắn dù cho tức giận, cũng sẽ không chí ngươi vào chỗ chết, cũng sẽ không đối với chúng ta đại sự sinh nghi. Tề Hạo Nhiên như có điều suy nghĩ. Phạm Tử Câm trong miệng tiếp tục nói, kinh hồ Nam Lộ vẫn là tần tướng phạm vi thế lực, võ tướng đảo còn thôi, quan địa phương nhưng đều là tần tướng môn đồ, ngươi đi phải cẩn thận một chút, biệt để cho bọn họ bắt được cái gì nhược điểm. Còn có, làm việc phải nghĩ lại sau đó đi, cho dù ngươi có hoàng đế nâng đỡ, cũng phải cẩn thận, biệt chiếp đông táo táo hướng tiền hạt sông, tần tướng thế lực không nhỏ, hắn ở trong triều nói một lời, không nói nhất hô ba ứng, ít nhất một nửa triều đình hội ấn ý. Tứ của hắn làm, đến thời gian coi như là hoàng đế ra mặt chỉ sợ cũng không giữ được cái mạng nhỏ của ngươi. Thấy Phạm Tử Câm lúc này cũng không quên cấp tần tướng thượng mắt dược, Tề Hạo Nhiên liền cười không ra tiếng. Quân chính tuy là tách ra, đảm nhiệm vụ của ngươi là tiêu diệt. Muốn tiêu diệt liền hội hòa quan địa phương tiếp xúc, tìm cơ hội hoàn thành hoàng thượng dặn là được, ngươi nhưng không cho vì hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn đi tìm tra, hiểu chưa? Tề Hạo Nhiên không kiên nhẫn gật đầu, lại nhìn hai mắt Phạm Tử Câm trên giấy viết xuống tới 2-3 biện pháp, liền phất tay một cái chạy đi, 3 ngày sau nhớ xuống núi đến tống ta. Phạm Tử Câm phiết bĩu môi, tương trên bàn giấy phao tiến chậu thao lý, nét mực ở trong nước tản ra, mà lúc này, nằm sấp ở sau nhà, dùng ống nghe đặt ở trên tường nghe góc tường, ám vệ cũng cẩn thận thu hồi đông tây, tả hữu vừa nhìn, thấy không có người, lúc này mới chậm rãi chuồn ra sơn trang, hội cung đi bẩm báo. Quả nhiên, hoàng đế nghe xong ám vệ hội báo đối tần tướng lại kiêng dè hai phần, liên một vị gia làm quan cử nhân đều biết tần tướng quyền lợi to lớn như thế, mà hắn lại bị mơ hồ ở trống trung. Lúc này, Cảnh Viêm đế tính chọn lọc quên mất hắn ở Nghiêm Thái phó chờ người nghiêm nghị khuyên răn lúc đối tần tướng tràn đầy lòng tin, tương trách nhiệm tất cả đều đẩy tới triều thần trên người. Tề Hạo Nhiên được Phạm Tử Câm chủ ý, lúc này mới chạy về đi tìm Mục Dương Linh. Mục Dương Linh bụng đã hiền ôm, chính rất ở trong tiểu hoa viên tàn bộ, nhìn thấy Tề Hạo Nhiên về liền nở rộ ra một đại đại tươi cười. Như mùa xuân hoa bàn sán lạn tươi cười nhượng Tề Hạo Nhiên mũi đau xót, hắn tiến lên sờ sờ Mục Dương Linh bụng, đạo: "A Linh, ra muốn ly khai kinh thành." Mục Dương Linh ngẩn ra, trong lòng tràn ngập ra chua xót khổ sở, trên mặt xả ra một tươi cười, "Phải đi về không?" "Cũng tốt, có thể giúp bang đại ca." Tề Hạo Nhiên lắc đầu, mắt dương dương đạo: "Không phải hồi kinh triệu phủ, mà là đi Hành Châu." "Hành Châu?" Tề Hạo Nhiên gật đầu, "Hoàng thượng điểm ta vì Hành Châu quân coi giữ tham tướng, nhượng ta đi tiêu diệt kinh hổ phản phỉ." Kinh hổ khu vẫn là toàn quốc lớn nhất lương thực nơi sản sinh, bên trong có thể có bao nhiêu phản phỉ? Nguyên lai tham tướng đâu? Tề Hạo Nhiên viết bĩu môi, trước tham tướng liền là bởi vì giấu giếm phản loạn tin tức bị xử quyết, kinh hổ khu phản phỉ hôm nay là đại chu tối đa, quan bức dân phản, quan địa phương cùng quân đội cấu kết che giấu tin tức, nếu không, phản loạn số liệu vừa lên báo, là một nhân đều biết trong đó có miêu ngấy. Kinh hổ khu bởi vì thủy thổ đều tốt, lại là bình nguyên chiếm đa số, nhân khẩu mật độ so đo Giang Nam còn nhỏ một chút, cho nên nông nghiệp kinh tế phát triển vẫn tốt hơn, chỗ ấy lại rời xa biên ải, không có loạn lạc. Lẽ ra ở đây bách tính hẳn là quá được cũng được, chỉ cần không phải không có đường sống, ít có người nguyện ý tạo phản hoặc vào rừng làm cướp là giặc. Cho nên kinh hồ phản loạn số người nhiều như thế, mọi người đều biết trong đó khẳng định có miêu ngấy, cố, quan địa phương cùng quân doanh cấu kết, che giấu phản loạn số người, lén lý lại vụng trộm xuất binh sửa lại án xử sai. Trước năm, lúc này bị cáo phát, hoàng đế giận dữ, nhất biên tướng quân doanh lý không ít quan võ bãi miễn, một bên phái ngự sử đi điều tra trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tề Hạo Nhiên không thèm đạo, những thứ ấy ngự sử đi kinh hồ qua một năm, về chỉ nói bách tính ngổ ngáo, không phục quản giáo chúng ta lại không phải đồ ngốc, tự nhiên sẽ không tin tưởng. Tề Hạo Nhiên ở Mục Dương Linh bên thai đạo, hoàng đế cũng quái, trước đây đối tần tướng thâm tín không nghi ngờ, liền là có người đánh bạc tính mạng đến nói với hắn tần tướng muốn tạo phản hắn cũng không tin, mà bây giờ hắn nghi tần tướng, người khác một câu nói không, hắn lại có thể tương sở hữu sự đâu nghi đến tần tướng trên người, lần này ta đi kinh hồ, chỉ sợ là muốn làm hắn nanh vớt, giúp hắn thanh lý dụng tần tướng lưu lại những thứ ấy nhân. Mục Dương Linh lập tức bắt được tay hắn đạo, sẽ chết rất nhiều người không? Tề Hạo Nhiên vô vô tay nàng, đạo, những thứ ấy người cũng có chút ít cô. Ta biết, bọn họ hơn phân nửa chết chưa hết tội, nhưng chung luôn có vô tội người, ngươi làm việc thời gian cẩn thận một ít, không muốn đem người qua đường dính dáng tiến vào, coi như là vì con của chúng ta tích phúc. Tề Hạo Nhiên sờ Mục Dương Linh bụng, khẽ gật đầu, Mục Dương Linh nhưng lại ôm lấy hắn nói, đáng trọng yếu nhất là bảo trụ chính ngươi, không có người nào hơn ngươi quan trọng, ngươi coi như là ta ích kỷ được rồi. Tề Hạo Nhiên dở khóc dở cười, lẽ nào hắn ở A Linh trong mắt liền cao như vậy thượng không? Hắn nhất định là muốn trước bảo trụ chính mình à, hắn cũng không phải viên tướng quân, còn chưa có dũng khí có thể hy sinh tính mạng của mình đi bảo hộ những người khác, đây là quan trường, cũng không phải chiến trường. Chương 485, 486 Thứ 486 chương lo lắng. Mục Dương Linh làm cho người ta đem đồ vật rời đến trên xe, những thứ này đều là nàng cho nhà nhân mang lễ vật, Bác Văn và Tú Hồng lưu luyến, Mục Dương Linh vô vô bọn họ vai, đạo, được rồi, mau lên xe ngựa đi, nếu không xuất phát, các ngươi tối hôm nay liền đuổi không đến nghỉ lại điểm, đội buôn còn đang chờ đâu. Trúc Lương làm cho người ta tương tam túi đạo loại khiêng qua đây, ở Mục Dương Linh ra hiệu trao quyền cho cấp dưới ở xe tối Lý Trắc, Trúc Lương đạo, tứ nãi nãi, đã dùng vải dầu bao một tầng. Trên đường chỉ cần túi không xấu liền sẽ không có việc gì. Mục Dương Linh để Bác Văn nhiều chú ý một ít này ba túi, tới Hưng Châu phủ liền giao cho biểu cứu bọn họ, để cho bọn họ bổ ra một mảnh đất đến khác làm thí nghiệm, cụ thể phương pháp ta đã viết ở trong thư. Tỷ, năm ngoái biểu cứu bọn họ thí nghiệm dường như không tốt lắm, một mảnh kia thậm chí tuyệt thu. Bác Văn lo lắng nhìn Mục Dương Linh. Mục Dương Linh lại cười nói, thí nghiệm, thành công công, tự nhiên cũng có thất bại thời gian, này cũng không có gì không tốt. Có khi thất bại kinh nghiệm so với thành công càng đáng quý, ngươi trở lại sau này nhiều chú ý một ít biểu cứu bọn họ ruộng thí nghiệm, cần dùng đến bạc địa phương liền đúng lúc bổ thượng, ngăn cái nào địa phương tiền cũng không thể ngắn bọn họ. Bác Văn Như có điều suy nghĩ gật đầu. Liêu tiên sinh đông tây rất ít, chỉ có một phong thư hòa một tiểu bọc thác bác văn mang về. Ngươi sau khi trở về nhượng phụ thân ngươi một lần nữa cho ngươi chọn cái tiên sinh, học tập việc thiết không thể buông lỏng. Liêu tiên sinh kỳ thi mùa xuân thi rớt, vốn hắn nghĩ đợi lát nữa 3 năm tiếp tục, nhưng theo cùng khoa trô đó lấy được tin tức cũng không dung lạc quan. Lần trước triều đình vì các nơi thai họa tương kỳ thi mùa xuân đẩy tới năm ngoái, vậy có phải hay không lần sau cũng có thể hội làm như vậy, thậm chí là trực tiếp thủ tiêu khoa cử. Liêu tiên sinh cân nhắc rất lâu, cuối cùng quyết định ở lại Lâm An Phủ, nhìn có thể hay không cầu được chức quan, cử nhân, đã có ra làm quan quyền lợi. Đương nhiên, bằng hắn tự thân là cầu không đến, như thế cơ hội dù sao hữu hạn, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào Tề gia, đây cũng là hắn duy nhất lối ra. Thuận lợi đi qua kỳ thi mùa xuân, trở thành rất nhiều tiến sĩ trung nhất danh phạm tử câm quan sát mấy ngày hậu liền đi trong tiểu viện tìm Liêu tiên sinh, hai người nhốt tại trong thư phòng bàn bạc nửa ngày, ra lúc, hai người trên mặt đô rất hài lòng. Phạm tử câm nhượng mài mực cho Mục Dương Linh tống nhất vài thứ đi, đạo, tứ nãi nãi, chúng ta công tử nói Liêu tiên sinh chuyện hắn đã làm thỏa đáng, tứ nãi nãi bên này không cần lại lo lắng. Mục Dương Linh gật đầu, nhượng mài mực lui xuống. Lập Xuân cười nói, tứ nãi nãi hiện tại có thể yên tâm, biểu công tử chỉ sợ đã bang Liêu tiên sinh tìm xong rồi sai sự. Sai sự đâu là tốt như vậy tìm. Đảng sự tình định ra đến lại cho bác văn bọn họ viết thư đi, miễn cho bọn họ không vui một hồi, đúng rồi. Hiện nay bọn họ đến chỗ nào rồi? Lập Xuân trong lòng tính toán một chút hành trình, cười nói, chỉ sợ lại quá hai ngày liền muốn tới Hưng Nguyên Phủ. Lập Xuân mới nói hoàn, lại thấy tứ nãi nãi có chút lăng lăng đang ngẩn người, lập tức khe khẽ thở dài, tự tứ ra đi rồi, tứ nãi nãi liền thường xuyên như vậy đờ ra, trước có cứu thiếu ra bọn họ ở còn có thể rời đi một chút lực chú ý, này chừng 10 ngày đến lại càng ngày càng hơn nghiêm trọng, có khi một người ở bên cửa sổ ngồi lên ban ngày. Lập Xuân âm thầm lo lắng, nhìn về phía Cấp Vũ. Cốc Vũ liền cười nói, tứ nãi nãi, chúng ta đi nhìn nhìn nhị thiếu gia đi, Văn Thúy nói nhị thiếu gia hôm qua có thể đi hai bước. Mục Dương Linh ánh mắt sáng lên, lộ ra từ đáy lòng tươi cười, nhanh như vậy. Đi, chúng ta đi nhìn nhìn. Lý Tinh Hoa chính đem con trai đặt ở giường nhỏ thượng, đỡ hắn tiểu tay nhượng hắn chậm gì gì đi về phía trước, hắn chính đối mặt với cửa, nhìn thấy tiểu thẩm tiến vào, đưa ra tay liền muốn nàng ôm. Lý Tinh Hoa liền nhẹ nhàng vỗ một cái mông của hắn, mẹ ngươi như thế đau ngươi. Thế nào liền quấn quýt lấy ngươi tiểu thẩm. Mục Dương Linh cười híp mắt ôm hắn khởi lai, thân hắn một ngụm đạo, bởi vì hòa tiểu thẩm thân a, có phải hay không? Tiểu Bảo cũng ướt sũng đi cắn Mục Dương Linh, không đầy một lát liền đem mặt của nàng cấp thoa khắp nước bọt, Mục Dương Linh ha ha cười lớn. Lý Tinh Hoa cười lắc đầu, ngươi nha, mau đưa hắn buông đến, chính ngươi đô rất mang thai đâu, vạn nhất hắn đã đến ngươi làm sao bây giờ? Mục Dương Linh tương Tiểu Bảo đặt ở giường nhỏ thượng, hắn cúi đầu nhìn một chút hai chân gian đồ chơi. Lại ngẩng đầu nhìn Mục Dương Linh bụng liếc mắt một cái, cuối cùng có chút sợ thân tiểu tay đi sờ sờ bụng của nàng, vừa chạm vào tức thu, Mục Dương Linh nhìn buồn cười, mặc kệ hắn, nhượng hắn cẩn thận từng ly từng tí đi thăm dò. Chị dâu, đại ca cho Tiểu Bảo đặt tên không? Lý Tinh Hoa lắc đầu, hắn nói đẳng đứa nhỏ mãn 3 tuổi lại thủ, trước gọi nhũ danh, như vậy hảo nuôi dưỡng. Lý Tinh Hoa sờ đầu của hắn đạo, ta cũng cảm thấy đẳng đứa nhỏ lại lớn một chút lại thủ đại danh tương đối khá. Nàng nghĩ đến hai ngày này Lập Xuân nói tình huống, liền phất tay nhượng trong phòng bọn hạ nhân ra, trong phòng thoáng cái liền còn lại chị em dâu hai và Tiểu Bảo. A Linh, ngươi mấy ngày nay có chút ngẩn ngơ, có phải hay không lo lắng tứ thúc? Mục Dương Linh túi thấp đầu không nói lời nào. Hán thượng quá nhiều lần như vậy chiến trường, kinh hồ nhiều là lâm thời thành lập phản phỉ, so với chi người hồ sai rất nhiều, ngươi không cần quá lo lắng. Mục Dương Linh hơi dựa vào ở phía sau nên trên gối, đạo, đánh trận chuyện ta đảo không lo lắng. Chỉ cần cho hắn một số người, hắn tổng có thể sống được đi, đáng kinh hồ tình huống phức tạp, các loại thế lực bản căn xoắn xuýt, ta chỉ sợ. Hai ngày này kinh hồ bên kia gió yên sóng lặng, nhưng liền là bởi vì gió yên sóng lặng mới có vẻ không bình thường. Tề Hạo Nhiên đã đi hơn 3 tháng, sao có thể một điểm phản ứng cũng không có, lấy tính tình của hắn, nàng trước còn lo lắng hắn hội náo được lòng trời lở đất, ở trước khi đi dặn hắn kiềm chế điểm. Phạm tử Câm Đô chuyên môn chạy xuống sơn lâm thời cho hắn bổ một môn làm quan chi đạo. Cũng không biết là bọn họ dặn nhượng hắn vật cực tất phản, còn là ở Hành Châu đã xảy ra chuyện gì, nói chung hắn đến bên kia hậu một điểm động tĩnh cũng không náo ra, điều này thật sự là thái không phù hợp phong cách của hắn. Nếu không phải là cứ vài ngày Mục Dương Linh là có thể thu được hắn một phong thư, nàng còn tưởng rằng nhân mất tích đâu. Nàng lo lắng Tề Hạo Nhiên, lại không thể trực tiếp hỏi, người ở bên kia thế nào không gặp rắc rối. Bọn họ thư tín cũng không biết có hay không bị hoàng đế giám thị, nếu như bị giám thị, nói không chừng hoàng đế còn tưởng rằng nàng chỉ sợ thiên hạ không loạn đâu. Lý Tinh Hoa đối Tề Hạo Nhiên hiểu biết không nhiều, nàng có chút mờ mịt hỏi, tứ thúc không có gặp rắc rối không tốt sao? Không có gặp rắc rối là chúng ta đối lý tưởng của hắn yêu cầu, nhưng hắn thực sự bất đã gây họa, kia bản thân chính là một hồi tai họa. Lý Tinh Hoa lập tức đối Tứ Thúc có chút đồng tình, đây là nhiều không bị A Linh tín nhiệm A, nàng khẽ nói, những lời này ngươi và ta nói liền hảo, nhưng đừng nói cho Tứ Thúc biết, hắn phải thương tâm. Mục Dương Linh phiết bĩu môi, hắn mới sẽ không đả thương tâm, chỉ hội nhảy lên phản bác. Hiển nhiên, và Mục Dương Linh một ý nghĩ co khối người, không chỉ là Phạm Tử Câm, ngay cả xa ở Kinh Triệu Phủ xem chừng Tề Tu Viễn cũng không khỏi lo lắng, làm cho người ta nhiều chú ý kinh hồ khu tình huống. Mà trong triều không ít người cũng đang âm thầm xem chừng, ai cũng biết kinh hồ khu là tần tướng phạm vi thế lực, mấy tháng này hoàng đế đột nhiên nhiều lần răn dạy tần tướng, lại đổi hạ Hành Châu tham tướng, không chỉ là tần tướng nhân tâm lo sợ, liền ngay cả Nghiêm Thái phó nhất hệ đô để một viên tâm. Nhưng Tề Hạo Nhiên qua bên kia 3 tháng chỉ thành thành thật thật tiêu diệt, cũng không làm dư thừa động tác, mắt thấy thi đỉnh đô kết thúc, hắn qua bên kia cũng có 4 tháng rồi, mà cày bừa vụ xuân cũng đã kết thúc, mọi người đều buông một viên tâm thời gian. Một phong khẩn cấp văn thư theo kinh hồ bay vào cung thành. Chương 486, 487. Thứ 487 chương đại họa. Phạm Tử Câm thuận lợi đi qua thi đỉnh, chính đang chuẩn bị thứ cắt sĩ thi, lúc này hắn cũng đã cố không được thi, trực tiếp vọt tới Tề phủ tìm Mục Dương Linh, có chút sụp đổ hô, Hạo Nhiên xông đại họa. Mục Dương Linh thả tay xuống thượng táo, hỏi, hắn làm cái gì? Lý Tinh Hoa vội vã chạy tới, cắt đoạn Phạm Tử Câm lời, Tử Câm, có lời gì từ từ nói, gấp cái gì? Nói tiến lên đỡ lấy Mục Dương Linh, vô vô bả vai của nàng an ủi đạo, ngươi đừng nội, bọn họ liền là thích ngạc nhiên. Phạm Tử Câm sắc mặt khẽ biến, sắc mặt phức tạp nhìn Mục Dương Linh bụng liếc mắt một cái, hít sâu một hơi, lui về phía sau một bước đạo, kinh hồ phản phỉ đại quy mô xung kích phủ nha, Hạo Nhiên xoáy linh cùng bọn họ giao chiến, hiện tại rằng co không dưới, trong chiều cấp phương châm là tiêu diệt đạo tặc, nhưng hắn hiện tại lại khuynh hướng với an trí phỉ dân, chiều an phản phỉ, trong chiều không ít người đô ở tố cáo hắn. Mục Dương Linh hoài nghi nhìn về phía hắn, phải không? Vậy cũng không tính gặp rắc rối a, ngươi gấp cái gì? Phạm Tử Câm kéo một mặt cười, đạo, Hạo Nhiên tính tình cấp, đây không phải là lo lắng hắn sổ con viết được quá mức cứng rắn không? Mục Dương Linh hít sâu một hơi, xua mặt đạo, thân thể ta hảo rất, chỉ cần không phải hắn chết trận xa trường, ta cũng sẽ không chịu nổi, ngươi nói đi, nếu không, ta ra tổng cũng có thể nghe được, đến thời gian ta không được càng khí. Lý Tinh Hoa âm thầm sốt ruột, cười nói, các ngươi đối Tứ Thúc cũng quá không lòng tin, ta xem hắn chỉ là đi tiêu diệt, có thể nhạ cái gì họa. A Linh, bụng ngươi đô tá nguyệt, còn là an thai quan trọng nhất. Mục Dương Linh chỉ nhìn Phạm Tử Câm đứng ở tại chỗ lánh mồ hôi nhỏ giọt, thật sâu hối hận chính mình quá mức xúc động, vậy mà chạy đến nơi đây, đã nhìn Mục Dương Linh kiên trì, cuối cùng hắn vẫn là cắn răng đạo, phản phỉ xung kích phủ nha cùng các thị trấn, Hành Châu, Vĩnh Châu hai châu chi phủ cùng hạt hạ năm huyện lệnh đều bị phản phỉ bắt được chém đầu, kỳ người nhà không ai sống sót. Bây giờ kinh hồ phản phỉ đạt 13 vạn chi chúng, Hạo Nhiên thượng sổ con thỉnh cầu chiêu an. Phỉ dân, một lần nữa đo đạc phân phối thổ địa, còn thượng sổ con muốn cứu tế lương, bây giờ triều đình náo loạn thiên, rất nhiều người tố cáo Hạo Nhiên, nói phản phỉ có thể giết hai phủ chi phủ cùng ngũ huyện chi huyện là Hạo Nhiên bày mưu đặt kế. Phạm Tử Câm thấy Mục Dương Linh sắc mặt tiến ổn, liền tiếp tục nói, mấu chốt là, bọn họ lại còn lấy ra chứng cứ, dường như thật là Hành Châu quân ở dẫn dắt phản phỉ, việc này nếu như chứng thực, Hạo Nhiên này mệnh khẳng định không bảo đảm, kia thế nhưng thất gia lao hấu, có tam gia gia tộc còn không yếu, hôm nay qua đi, chỉ sợ tố cáo sổ con càng nhiều. Lý Tinh Hoa cũng không ngờ tới sự tình nghiêm trọng như thế, nhất thời ngã ngồi ở ghế trên, bất, không phải là Tứ Thúc làm đi. Không phải, Phạm Tử Câm và Mục Dương Linh chăm miệng một lời đạo, Mục Dương Linh thấy Phạm Tử Câm tin Tề Hạo Nhiên liền thở phào nhẹ nhõm, đạo, Hạo Nhiên hắn không phải những thứ ấy nhân, cho dù bảy người kia trừng phạt đúng tội. Nhà bọn họ trung lão hấu tổng cũng sẽ không đô là người xấu, lấy tính cách của Hạo Nhiên, hắn sẽ không làm chuyện như vậy. Phạm Tử Câm gật đầu lia lịa, huống chi Hạo Nhiên bên mình có thánh thượng nhân giám thị, hắn cũng không có khả năng làm ra loại này có vi nhân hòa chuyện. Phạm Tử Câm nói đến đây nhi ánh mắt sáng lên, đúng vậy, Tử Câm bên mình có thánh thượng nhân, kia Tử Câm là có thể cọ rửa thuần khiết. Hắn yên lòng, lộ ra thản nhiên cười, xem ra hoàng đế cho Hạo Nhiên phái trợ thủ cũng không hoàn toàn không có tác dụng mà. Mục Dương Linh lại không như thế lạc quan, vậy hắn thế nào bất viết thư cho ta các? Không phải nói hắn biện chết đã đến không? Phạm Tử Câm hô hấp cứng lại, Lý Tinh Hoa tay chân mềm nhũn, sắc mặt trắng bệch hỏi, ngươi là nói, việc này là thánh thượng bày mưu đặt kế. Kia oan cũng chỉ có thể Tề Hạo Nhiên quóng. Mục Dương Linh rụ mắt, lắc đầu nói, ai cũng có thể, có lẽ là tần tướng mượn đao giết người lấy diệt khẩu, một mũi tên tam điêu đem hoàng thượng và Tề ra thế lực xa lánh bên ngoài. Cũng có thể là tần tướng kẻ thù chính trị gây nên, đã có thể làm cho tần tướng tổn thất nhân thủ, còn còn có thể nhượng hắn cùng với hoàng đế lẫn nhau nghi kỵ, còn có thể diệt trừ Hạo Nhiên. Phạm Tử Câm cấp tốc tiếp thượng Mục Dương Linh mạch suy nghĩ, hắn ngồi qua một bên ghế trên trầm tư, cuối cùng đạo, hiện tại hàng đầu lúc chính là muốn biết Hạo Nhiên đối với lần này sự biết bao nhiêu, lại gọi người thu thập 7 người này chịu tội, hết sức tương dư luận kéo xuống. Mục Dương Linh mặt trầm vào nước, việc này bất kể như thế nào Hạo Nhiên cũng không thể nhận, nếu không, hắn có thể dẫn dắt một lần phản phỉ, cũng có thể dẫn dắt lần thứ hai, đến thời gian chỉ cần có người nhắc tới điểm này, hắn liền sống không được, thậm chí toàn bộ Tề gia đô hội bị kéo vào đi. Lúc này Phạm Tử Câm cũng không khỏi hoài nghi, Hoàng thượng tương Hạo Nhiên phái đi kinh hồ thật không phải là nghĩ nổ đại biểu ca. Nếu không sao có thể làm cho người ta ở Tề Hạo Nhiên mí mắt dưới phạm sai lầm như vậy. Mục Dương Linh đứng dậy hành lễ nói, Tử Câm, bên ngoài chuyện liền xin nhờ ngươi. Phạm Tử Câm không để ý phất tay nói, huynh đệ chúng ta không cần ngươi cố ý nói, lúc này ngươi hay là trước bảo trọng chính mình đi, đừng làm cho Hạo Nhiên bên ngoài phân tâm. Mục Dương Linh gật đầu ứng hạ, lúc này bụng của nàng đã tám nguyệt, lại quá hơn một tháng liền muốn sinh sản, hàng đầu chi vụ đích thực là phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Lý Tinh Hoa ngày hôm sau liền đem tiểu bảo giao cho Mục Dương Linh, bắt đầu thay thế Tề Gia Gia làm ngoại giao, cần phải nghe được nhiều hơn tin tức hòa các quan viên thái độ, tịnh nhượng nhiều hơn nhân đối Tề Gia Tề Hạo Nhiên thái độ đỡ hơn một chút. Mục Dương Linh cũng rất cái mang thai cùng Lý Tinh Hoa ra mấy lần, mọi người xem đến nàng rất cái mang thai đều có chút đồng tình nàng, trái lại cho Tề Hạo Nhiên giảm bớt mấy quyển tố cáo sổ con. Đã này ở tuyết rơi tựa như tố cáo chung bé nhỏ không đáng kể, đang chờ Tề Hạo Nhiên càng sâu một bước biện điều hòa. Trong chiều bầu không khí nhiều lần vỡ toang đến điểm sôi, thậm chí có cái cương liệt ngự sử vì cầu hoàng đế giáng tội Tề Hạo Nhiên, ở trên triều đình đụng xuất huyết đến, ngày hôm sau này ngự sử quấn một vòng vải trắng trên đường phố, rất là tự hào. Phạm Tử Câm suýt nữa chịu đựng không nổi tìm người thảo hắn bao tải. Mục Dương Linh hiện tại cơ hồ mặt tê liệt, một ngày qua đi chỉ trầm mặt ra lệnh, tỉnh không nói chuyện nhiều. Vẫn là không có tứ gia tin sao. Lập Xuân lắc đầu, biểu công tử cấp truyền nói hiện ở trong triều cũng không thu đến tứ gia biện chiết. Mục Dương Linh thở dài một tiếng, ta chỉ sợ hắn hiện tại bị vướng chân ở, chờ hắn rút ra không đến tội danh đã định ra rồi. Kia tứ mãi mãi làm sao bây giờ a? Mục Dương Linh cười khổ một tiếng, bọn họ phàm là biết nhiều một chút tình huống cũng có thể trước bác bỏ tin đồn hoặc tìm người vì Tề Hạo Nhiên nói hộ. Quan trọng chính là, chuyện này hiện tại cơ hồ phong tỏa khởi lai, bọn họ căn bản không chiếm được nhiều hơn tin tức, mà Phạm Tử Câm phái đi kinh hồ nhân còn chưa có truyền tin về. Mục Dương Linh hiện tại chỉ ngóng trông 7 người kia là tội ác tày trời người, tốt nhất là bức dân tạo phản quan viên các loại, như vậy, liền có thể nói rõ phản phỉ vì sao xung kích biệt thự, còn Tề Hạo Nhiên sai khiến các loại chứng cứ, tổng có thể tìm được chứng cứ phản chứng trở lại. Chương 487, 488 Thứ 488 chương bỏ ngựa. Tề Hạo Nhiên mặt lạnh nhìn quỳ gối dưới chân nguyên sĩ quan phụ tá, chẳng ngừ chẳng hử. Trung phó tướng mang người tương nguyên sĩ quan phụ tá bao quanh vây quanh. Chỉ chờ Tề Hạo Nhiên mệnh lệnh, bốn địa lý, 3000 tướng sĩ cầm trong tay đuốc trầm mặc nhìn về phía bên này, thế cục hết sức căng thẳng. Đứng ở Tề Hạo Nhiên phía sau Lâm Phúc Quan do dự nửa ngày, còn là nhịn không được tiến đến Tề Hạo Nhiên bên thai khuyên răn, đủ tham tướng, nguyên sĩ quan phụ tá cũng là phụng mệnh hành sự, còn thỉnh tham tướng theo khoan xử trí. Đứng ở Tề Hạo Nhiên bên mình cách đó không xa trung phó tướng nghe thấy chân mày vi trọn, có chút kinh ngạc, xung kích biệt thự phản phỉ thật đúng là bị người của triều đình dẫn dắt. Tề Hạo Nhiên nghe giải quyết xong lửa giận ngút trời, mắt trợn tròn trừng hắn, khẽ quát, theo khoan xử trí. Kinh hồ phản phỉ 13 vạn, lẽ nào ngươi dám tương những người này đô giết không? Chúng ta mới có 3000 nhân, ngươi là tính toán nhượng chúng ta bị nghiền thành thịt vụn, hoặc là muốn đem Tây Nam, trung bộ binh lực đô kiểm chế ở đây. Ngu xuẩn. Lâm sĩ quan phụ tá sắc mặt trướng được đỏ bừng, lại nói bất ra cãi lại lời đến, bọn họ cũng là nghe lệnh hành sự à, chỉ không biết Tề Hạo Nhiên có biết hay không hắn là đang mắng hoàng đế. Tề Hạo Nhiên túi đầu đi nhìn nguyên sĩ quan phụ tá, trên mặt thoáng qua nghiêm nghị, đạo, việc này bản tướng tạm không truy cứu, nhưng các ngươi nếu không nghe hiệu lệnh, một mình hành động, bản tướng liền lấy các ngươi tế cờ. Nguyên sĩ quan phụ tá hòa Lâm sĩ quan phụ tá liếc mắt nhìn nhau, túi đầu ứng hạ. Tề Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, hỏi, cùng các ngươi cùng đi lá sĩ quan phụ tá đâu? Ba sĩ quan phụ tá là hoàng đế phái đến bên cạnh hắn đến giám thị, Tề Hạo Nhiên cũng biết trên người bọn họ có mỗi người nhiệm vụ. Bởi vì ba người không phải võ tướng, hắn cũng không động tới sai bọn họ ý nghĩ, ai biết hắn chỉ là như thế vừa để xuống nhâm liền ra chuyện lớn như vậy. Lá sĩ quan phụ tá về kinh hội báo đi. Trong mắt Tề Hạo Nhiên thoáng qua hàn quang, về kinh vậy mà cũng không thông chí hắn, xem ra trước hắn đối với bọn họ thật sự là quá rộng dày, thế cho nên bọn họ đô đã quên, hắn hiện tại mới là của bọn họ trực hệ thượng quan. Trung phó tướng mắt hơi chật lóe, nhìn về phía Tề Hạo Nhiên trong ánh mắt lộ ra một mạt đồng tình. Tề Hạo Nhiên chỉ làm như không nhìn thấy, phất tay nhượng trung phó tướng thông chi đại gia Mai Hoa tạo cơm, ở đây nghỉ ngơi chỉnh đốn cả đêm, ngày mai chiều Vĩnh Châu xuất phát. Tề Hạo Nhiên trở lại lều vải, ngồi ở trước bàn nửa ngày, cuối cùng vẫn là cầm lên bút cho Mục Dương Linh viết một phong thư, đưa hắn biết từ đầu chí cuối viết xuống đến, làm cho nàng vội vàng tìm Phạm Tử Câm thương lượng ra một biện pháp đến, bởi vì hắn khổ tư chừng mấy ngày, vẫn không có thể làm cho hắn thoát khỏi hiểm nghi hảo phương pháp. Việc này muốn là người khác làm, hắn khẳng định không chút nghĩ ngợi là có thể đem nhân cấp kéo xuống thủy, ai nhượng hắn dám tính toán hắn. Nhưng này sự sau lưng là hoàng đế, thật muốn bộc lộ ra đến, thiên hạ quan viên liền muốn sợ hãi. Một quân vương, có thể có lý có theo chém giết tham quan ô lại, cũng vui vẻ ý vô lý thiên tử giận dữ giận chó đánh mèo giết người, thậm chí có thể không hề lý do liền giết người, nhưng chính là không thể như vậy đùa giỡn âm mưu dẫn dắt phản phỉ giết người, như vậy không có tiết tháo chút nào hòa âm u trong lòng, thiên hạ quan viên còn không được hoảng sợ không thể qua hết hôm nay. Cho nên này oan hoặc là những thứ ấy phản phỉ bối hạ, hoặc là Tề Hạo Nhiên bối. Tề Hạo Nhiên chính mình cũng không phải coi tiền như rác, tự nhiên sẽ không đại vô tư chủ động lãng quá này chịu tội, cho nên chỉ có thể tận lực tương sự tình đẩy tới phản phỉ trên đầu. Nhưng này mấy ngu xuẩn sĩ quan phụ tá lại không cẩn thận lưu lại dấu vết, hiện tại giải thích thế nào, cùng với thế nào tiêu trừ những chứng cứ này thành hắn nhức đầu nhất thời khắc. Tề Hạo Nhiên vừa viết trong lòng biên ở phỉ nhổ chính mình, hắn là nghĩ muốn tạo phản, kết quả ở tạo phản trước lại muốn như vậy kiên định hòa hoàng đế đứng chung một chỗ, tịnh tận sức với vì hắn trốn tránh chịu tội. Cảnh Viêm đế lúc này còn ở hậu cung lý vui đùa, kêu mấy phi tần cùng nhau ở ao lý chơi đùa, nội giám túi thấp đầu qua đây bẩm báo nói có khẩn cấp văn thư. Hoàng đế chính ôm một thường ở hứng thú chính đồng, tay ở thủ hạ không thành thật sờ loạn, nghe nói không để ý đạo, trước đặt ở ngự thư phòng, một hồi chấm xe đi. Nội giám biết rõ hoàng đế tính cách, biết lúc này nói thêm gì nữa hắn tất sẽ bị giận chó đánh mèo, bởi vậy rất là kính cẩn nghe theo lui ra đi. Hoàng đế liền ôm lấy thường ở đại đại hôn một cái, cười to nói, mỹ nhân thực sự là ngon miệng à. Hoàng đế một hồi qua đi, sắc trời đã âm trầm, hắn dùng quá cơm tối liền thong thả chiều ngự thư phòng đi. Nhìn thấy lá sĩ quan phụ ta còn quỳ gối trong ngự thư phòng liền khẽ như mày, phất tay nói, đứng lên đi. Lá sĩ quan phụ tá tương kinh hồ tình huống hồi báo cho một lần, cuối cùng hỏi, hoàng thượng, bây giờ những thư ấy phản phỉ lòng đầy căm phẫn, chính theo Vĩnh Châu xuống, sau đó mấy quan huyện hòa chi phủ chỉ sợ cũng sẽ phải chịu xung kích, đủ tham tướng đang định dẫn người đi bảo hộ những thư ấy phủ nha cùng thị trấn. Tề Hạo Nhiên trên tay chỉ có 3.000 nhân, hắn có thể đối kháng được 13 vạn nhân. Các phủ nha cùng thị trấn cũng đều có chú quân. Hoàng đế hừ nhẹ một tiếng, đạo, bọn họ nếu là có sở làm, kinh hồ phản loạn cũng sẽ không kéo dài 3 năm cũng không ngừng, trái lại càng lúc càng thịnh, bây giờ càng đạt được 13 vạn chi sổ. Hoàng đế náo đạo, thả để cho bọn họ náo đi, đẳng những thư ấy phỉ dân tương kinh hồ tham quan ô lại thanh lý sạch sẽ, chấm quân đội cũng đưa bọn họ vây lại. Kia, lá sĩ quan phụ tá do dự hỏi, đủ tham tướng làm sao bây giờ? Hoàng đế lộ ra tươi cười, đạo, yên tâm đi, không xác thực chứng cứ, ai cũng không làm gì được hắn, loại sự tình này mơ hồ kết thúc hơn đi, đến thời gian mọi người đều vội vàng dẹp yên bọn phản loạn, ai sẽ đi chú ý này. Nếu như triều quan không phục, đến thời gian tương Tề Hạo Nhiên chức quan hơi hàng chính là, qua đi chấm tự sẽ cho hắn bồi thường, lần này trở lại ngươi không cần nhiều miệng, chỉ trong bóng tối chú ý hắn hành sự là được. Lá sĩ quan phụ tá túi đầu ứng hạ. Bạch Công Công ở lá sĩ quan phụ tá ly khai hậu liền cấp hoàng đế pha trà, nghi ngờ hỏi, hoàng thượng, gần đây tố cáo đủ tham tướng sổ con càng phát ra nhiều, việc này thật có thể đè xuống không? Hoàng đế hừ nhẹ một tiếng, đạo, những thư ấy sổ con hơn phân nửa xuất từ tần tướng bày mưu đặc kế, chỉ cần chấm cùng tần tướng nói một tiếng, lẽ nào hắn còn dám chống lại quân mệnh không thành? Thả lại nhượng Tề Hạo Nhiên hấp dẫn một chút ánh mắt của mọi người, đảng Tây Nam cùng trung bộ đại quân đến kinh hồ tái thuyết. Bạch Công Công lại có một chút lo lắng, sợ sự tình vượt qua hoàng đế dự tính, nói về, hoàng đế ở một mình quyết định làm mỗ một chút sự lúc luôn luôn dễ ra một ít sai lầm. Hoàng đế cũng không biết Bạch Công Công lo lắng, hắn chính đem tân thi vào thứ cắt sĩ danh sách lấy ra nhìn, trong lòng đại thể quyết định một chút tân thay quan viên danh sách, lần này kinh hồ khu quan trường thay máu, hắn nhất định phải đồ thay người của chính mình. Mà lúc này, tần tướng đã ở làm bố trí, gọi người đi tương sổ sách cầm về tiêu dụng, năm nay tân tiến thứ cắt sĩ, người đi tìm một ít bần hàn thả thân ra thuần khiết, trong bóng tối tiếp xúc một phen, tận lực giúp hắn cắt. Không muốn để bản tướng, chỉ để cho bọn họ nghĩ đến ngươi cùng bọn họ tỉnh táo tương tiếc, tương nhân lung lạc ở. Tân tướng, trước chúng ta bất là thích chọn sau lưng có gia thế con cháu không, thế nào lần này? Đó là bởi vì trước đây có gia thế con cháu dễ dàng hơn xuất đầu, đã hiện tại hoàng đế lòng nghi ngờ ta, hắn muốn thay hắn người của chính mình, đương nhiên là những thứ ấy thân không có căn cơ bần hàn con cháu tốt hơn dùng. Tần tướng suy cười một tiếng, để hắn cho rằng những thứ ấy nhân đô là của hắn nhân đi. Ta không để ý lại lừa hắn 10 năm. Tần tướng thầm nghĩ trong lòng. Chương 488, 489. Thứ 489 chương quái đủ. Phạm Tư Văn lạnh mặt ngồi ở phòng khách lý, thấy Phạm Tử Câm kính đi thẳng về phía trước, liên nghiêng mặt nhìn một chút không thành, liền quát lên một tiếng lớn, nghịch tử, ngươi còn biết về. Phạm Tử Câm mệt mỏi quay đầu nhìn hắn, hơi nhíu mày, ngài tìm ta có việc. Phạm Tư Văn thất vọng nhìn hắn, ngươi mười mấy năm gian khổ học tập khổ đọc, khó khăn qua thi đỉnh, lại vứt bỏ thi thứ cát sĩ, ngươi biết phi thứ cát sĩ không vào Hàn Lâm, phi Hàn Lâm không vào tương quy củ không. Phạm Tử Câm suy cười một tiếng, phụ thân, ngươi khi nào cũng như vậy ngây thơ. Những thứ ấy chẳng qua là văn nhân toan hủ tổng kết ra tới lạn quy củ, khác không nói, hiện nay một ví dụ sống sờ sờ ở chỗ này, tần tướng là Hàn Lâm xuất thân không. Hắn bất như cũng là tể tướng. Ngươi, huống chi, ta khi nào đã nói ta muốn làm quan làm thịt. Phạm Tử Câm vốn là muốn về nhà nghỉ ngơi, hắn hai ngày này đô đang vì Tề Hạo Nhiên chạy lên chạy xuống, đều nhanh mệt hư thoát, lúc này thấy Phạm Tư Văn, trái lại không có cảm giác buồn ngủ, muốn ở chỗ này nghỉ ngơi, hắn còn ngủ không an ổn đâu. Nghĩ đến ở đây, Phạm Tử Câm quay người lại ly khai, độc lưu lại Phạm Tư Văn tức giận thất vọng trừng bóng lưng của hắn, hắn không rõ, hắn kinh tài tuyệt diễm con trai thế nào liền thích vây quanh Tề gia tên tiểu tử kia tính. Nếu như trước đây Phạm Tư Văn còn có thể đối Tề Hạo Nhiên có cháu trai bản vãn bối yêu, hiện nay chỉ còn lại có giận chó đánh mèo. Chỉ có nay khoa tiến sĩ mới có thể tham gia thứ cát sĩ thi, mà chỉ có qua thứ cát sĩ thi thí sinh mới có thể cùng thi đỉnh tiền tam giáp cùng nhau tiến vào Hàn Lâm viện, vào Hàn Lâm, liền tương đương với một cước bước vào tam phẩm trở lên quan trường, sau này liền có bái tương hy vọng. Phạm Tư Văn năm đó đọc sách lợi hại, nhưng cũng không thể thi vào thứ cát sĩ, nhưng Phạm Tử Câm thứ tự không tệ, lấy năng lực của hắn, hơn phân nửa có thể, lại hắn vì Tề Hạo Nhiên, làm lỡ thi thời gian, thẳng thắn sẽ không thi. Nói hắn không muốn thi, lừa ai đó. Kia lúc đó vì sao phải đi đăng ký? Chạy ra tới Phạm Tử Câm cuối cùng đi Tê Hà Nhai biệt viện, tuy tiện tìm cái gian phòng tiến đi ngủ, đằng lúc tỉnh lại, Thái Dương đã qua trung thiên, mài mực biên hầu hạ hắn mặc quần áo, vừa nói, nhị gia, tứ nãi nãi tới, đang sắt vách nhà nhỏ ngồi đâu. Là tứ gia có tín tới. Là, gia roi thúc ngựa đưa tới. Tứ nãi nãi nhất bắt được liền tới đây. Phạm Tử Câm quay người liền ra, mài mực vội đuổi theo, ra, trước ăn một chút gì sẽ đi qua đi. Phạm Tử Câm phất tay một cái, làm cho người ta khai cửa hông trực tiếp quá khứ sắt vách nhà nhỏ. Mục Dương Linh chính nằm ở án trên bàn viết kế hoạch của chính mình thư, nhìn thấy Phạm Tử Câm tiến vào liền đem Tề Hạo Nhiên tín cho hắn nhìn, sau đó phất tay nhượng Lập Xuân đi phòng bếp lấy nhất một ít thức ăn hắn, tiếp tục dựa bàn viết kế hoạch. Lập Xuân ở phòng bếp quay một vòng. Cuối cùng cho Phạm Tử Câm bưng một bát cháo thịt đi lên, Phạm Tử Câm liền một tay ăn cháo, một bên lạnh mặt nhìn Tín, chờ hắn đem cháo ăn xong, Tín cũng xem xong rồi, hắn mặt lau miệng, đạo, này hoan không thể để cho Hạo Nhiên bối, hắn nói đúng, nếu là hắn có này hoan, một người âm hiểm độc ác thanh danh là thế nào cũng đi không xong, đến thời gian không nói hắn, ngay cả đại biểu ca đô chịu không nổi. Có như thế một người âm hiểm độc ác đệ đệ, Tề Tu Viễn còn muốn tranh đại vị. Chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng nhân phẩm của hắn, dù sao. Tề Hạo Nhiên là hắn nuôi lớn. Mục Dương Linh tương kế hoạch của chính mình thư cho hắn nhìn, đạo, cho nên đầu một việc chính là thu thập 7 người kia tội chứng, trước đem dư luận lắng lại một ít, chỉ có xuất hiện đạo thứ 2 âm thanh, thậm chí nhiều hơn dị nghị, đại gia mới có thể tỉnh táo lại suy nghĩ trong đó nguyên do, vì Hạo Nhiên tranh thủ càng nhiều một chút thời gian. Chuyện thứ 2 chính là tìm người thả ra tiếng gió, bất kể là nói có người nghĩ muốn giết người diệt khẩu cũng tốt, báo thù cũng được. Hoặc là thật là phỉ dân chịu không nổi ức hiếp xúc động phẫn nộ giết người, nói chung trước đem lần này thủy quái đủ. Phạm Tử Câm gật đầu, trà sát tay đạo, có lẽ còn có thể quy mô nhỏ dẫn dắt đại gia hướng chân hung trên người nghĩ. Không được, Mục Dương Linh đạo, Hạo Nhiên không muốn đem hoàng đế dụ dỗ, hơn nữa, ta cũng lo lắng, một khi liên lụy đến hoàng đế, hắn hội thí xe giữ tướng, hắn một câu nói, Hạo Nhiên liền có thể bị định tội. Phạm Tử Câm nhất lắm, bận thu lại tâm thần, đạo, ngươi nói đúng. Việc này không thể liên lụy đến thánh thượng. Hắn suy nghĩ một chút nói, những thứ này đều là tiểu đạo, Hạo Nhiên chỗ đó cũng phải nắm chặt, ít nhất muốn bắt đến những thứ ấy quan viên ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ, như vậy mới càng có sức thuyết phục, xem ra ta còn phải bái phỏng ngự sử đài mấy vị đại nhân. Phạm Tử Câm vuốt cằm nói, công công không phải là ngự sử trung thừa. Hắn, Phạm Tử Câm phất tay nói, ngươi không cần suy nghĩ, ta đô cầu hắn 4 lần, dượng chỉ một mực đùn đẩy, hắn đô 3 ngày bất vào chiều sớm. Dự đoán mà là sợ dính dáng vào bên trong đi. Mục Dương Linh nội trí, nàng không nghĩ đến công công như thế sợ phiền phức, Tề Hạo Nhiên nói như thế nào cũng là con của hắn đi, con trai ở bên ngoài bị người bắt nạt, hắn liên nói một lời lá gan cũng không có. Phạm Tử Câm không có Tề Phong ở trong triều giúp nói tốt cho người, mà bản thân hắn lại không lên triều tư cách, chỉ có thể tìm trước đây nhân mạch, ngay cả cha hắn đều bị hắn tìm tới. Điều này làm cho Phạm Tư Văn phiền muộn vô cùng, bọn họ sáng sớm hôm nay mới cãi nhau có được không, hắn cũng đã thề nếu không quản này nghịch tử, hắn xoay người vậy mà còn có thể mặt không đổi sắc cầu hắn rút. Phạm Tư Văn không biết là nên mắng hắn vô liêm sỉ, hay là nên khen hắn thành đại sự giả không câu nệ tiểu tiết. Dù sao ngày hôm sau chiều sớm thượng, Tề Hạo Nhiên lần thứ hai biện chết đã đến, hắn lại lần nữa giải thích hắn không có sai khiến nhân dẫn dắt phỉ dân công kích biệt thự, còn quan viên thu thập đến chứng cứ hắn đồng dạng không hiểu, bởi vậy yêu cầu hoàng đế phái người xuống điều tra, cũng muốn những thư ấy nắm giữ chứng cứ quan viên tương chứng cứ nguồn gốc thuyết minh rõ ràng một thời kỳ nào đó trở về sau hắn thuần khiết. Ở sổ con cuối cùng hắn như vậy hỏi lại triều thần, hắn cùng với bảy người kia không oán không cừu, thậm chí ở đi Hành Châu tiền đô không biết mấy người này, đến Hành Châu hậu cũng là một lòng tiêu diệt, trừ cùng Hành Châu chi phủ tiếp xúc qua ngoại, đối những người khác ngay cả mặt mũi cũng không thấy qua, vì sao phải sai khiến phỉ dân giết bọn hắn. Hơn nữa còn là diệt nhân toàn gia, hắn Tề Hạo Nhiên tự nhận là bình bình thản thản, không dám nói là quân tử, nhưng cũng tuyệt đối không phải nham hiểm hung ác tiểu nhân, đây là có nhiều thù sâu hận lớn mới toàn gia đô không buông tha. Thậm chí còn lưu lại có thể cho nhân phát hiện chứng cứ, Tề Hạo Nhiên cho rằng đây là có nhân vu oan giá họa, cho nên muốn hoàng đế còn hắn thuần khiết. Tề Hạo Nhiên biết phải là lòng đầy căm phẫn, ngôn ngữ kích động, sổ con thượng kích động chỗ thậm chí phát thề độc, nói hắn làm chuyện như vậy liền thiên lôi đánh xuống, toàn gia đô không chết tử tế được. Này lời thề quá độc ác, bởi vậy vốn sôi trào nhất chi yêu cầu trị Tề Hạo Nhiên tội bọn quan viên hơi bình tĩnh một ít, theo Tề Hạo Nhiên mạch suy nghĩ nghĩ như vậy, Tề Hạo Nhiên đích xác không có giết người động cơ. Bởi vì đúng như hắn sở nói, hắn trước cùng bảy người này không có gì tiếp xúc, càng không có gì ân oán, tới Hành Châu hậu cũng là bởi vì tiêu diệt việc hòa Hành Châu chi phủ đã gặp mặt hai lần, sau đó đã đưa lực với mang theo quân coi giữ vây quét phỉ dân. Những thứ này đều là có thể tra lấy được. Mà phỉ dân là ở một ngày nào đó ban đêm đột nhiên xung kích biệt thự, ở hai ngày sau Lý liền lan tràn tới Vĩnh Châu, giết kia bảy tên quan viên toàn ra, nhưng thực như thế làm cũng không phải là đồng nhất hỏa nhi thổ phỉ, mà là phân thuộc tứ hỏa nhân, ai cũng không biết bọn họ vì sao đột nhiên muốn giết kia bảy tên quan viên toàn ra, hơn nữa còn tập trung ở mấy ngày nay Lý. Đã có chứng cứ cho thấy, ở gặp chuyện không may trước, có Hành Châu chú quân nhân lặng lẽ chuồn mất vào thành cùng nhân chấp đầu, mà có quan viên được báo, chấp đầu nhân chính là tham dự Hành Châu chi phủ thả hạt hạ nhất danh quan huyện diệt môn thảm án thổ phỉ, cho nên đại gia mới đem mũi rủi nhắm ngay Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên là Hành Châu chú quân thủ lĩnh có được không? Bất tố cáo hắn tố cáo ai? Chương 489, 490. Thứ 490 chương không khống chế được. Vây quanh Tề Hạo Nhiên sổ con, quần thần lại ầm ĩ làm một đoàn, mặc dù vẫn như cũ có người không lay được tố cáo hắn, đã tình huống lại khá hơn một chút, bởi vì đã có nhân đưa ra chất vấn. Mà không hai ngày, Tề Hạo Nhiên theo hung án hiện trường tìm được một ít sổ sách hòa tập cùng một ít điền sản khế đất hòa cửa hàng khế ước, hắn đem đồ vật toàn bộ đưa đến hoàng đế án tiền. Tịnh tách ra sao hai phân đưa cho hình bộ hòa ngự sử đài, hỏi bọn hắn, này phải bị tội gì? Hỏi lại ngự sử đài, các ngươi là thế nào giám sát? Nếu như chỉ một người như vậy còn thôi, lại Tề Hạo Nhiên lục tục đưa tới thất nhân ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ, trừ đại ngạch thu nhận hối lộ tỉnh hối lộ nhân ngoại, còn có xua đuổi nông dân, chiếm trước thổ địa, thậm chí có cường đoạt tiền tài, diệt kín người môn chuyện đô phát sinh quá, thất ra không có một nhà trên tay là sạch sẽ, ít nhất một có thể tra được cũng lưng đeo có 12 cái nhân mạng. Đầy đủ hướng cả triều văn võ thể hiện rồi cái gì là phá ra huệ lệnh, diệt môn lệnh. Doãn. Tề Hạo Nhiên hoàn toàn không sợ tương hỏa thiêu đại, tương đông tây bắt được tay hầu, minh ám hai đạo chết cùng nhau phát, còn sao cấp hình bộ tịnh ngự sử đài đưa đi, mặc kệ tra được cái gì giống nhau như vậy làm, cứ như vậy, bị thất gia hối lộ quá quan viên lập tức như mang ở bối. Mà Tề Hạo Nhiên càng là ở sổ con chung chất vấn, như vậy ăn hối lộ trái pháp luật người ngự sử đài cùng hình bộ vì sao không hề làm. Mấy thứ này tất cả đều là ở thất gia chỗ kín hoặc biệt viện Lý tìm được, trong thư phòng những vật khác không một không bị vơ vét quá, thậm chí Hành Châu chi phủ ra thư phòng ở sau còn phát sinh quá thai, trong đó có hay không có giết người diệt khẩu chi ngại. Thỉnh Hoàng thượng hạ lệnh tra rõ. Lời này vừa nói ra, trong triều lập tức yên tĩnh không ít, đại chu triều, người nào quan viên dám nói mình là thuần khiết. Cho dù thanh quý như Nghiêm Thái Phó, chính trực như viên tướng quân cũng không dám vỗ bộ ngực nói mình thanh liêm, mà vượt qua cái kia độ. Có thể làm cho nhân lấy được tội lưu đày thậm chí chém đầu cũng không ở số ít, cho nên, lời này vừa nói ra, đại gia liền bắt đầu cân nhắc khởi hoàng đế ý tứ tới. Tề Hạo Nhiên này sổ con rốt cuộc là chính mình càng quái, vẫn phải là hoàng đế bày mưu đặc kế. Muốn biết, Tề Hạo Nhiên đi kinh hồ thế nhưng hoàng đế ý tứ a. Cộng thêm lại có Phạm Tử Câm ở một bên quấy rối thêm giá hỏa, đại gia nhất thời thật đúng là bị dọa sững, ít nhất yên tĩnh mấy ngày. Mà ở trong mấy ngày này, Phạm Tử Câm gọi người tương kia thất gia đã làm chuyện ác biên thành thoại bản hòa màn kịch khắp nơi truyền thuyết, cảm ơn đại chu triều mở ra ngôn luận, hiện tại Phạm Tử Câm chính là tương gánh hát kéo đến cửa cung hát vừa ra phụ quân ân, hoàng đế cũng lấy hắn không có biện pháp. Sự tình lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế hướng ra phía ngoài truyền bá ra đến, bởi vì Phạm Tử Câm gọi người tương sự tình truyền bá ra ngoài thời gian còn cường điệu đề này vài món nghi án, nhân dân quần chúng sức tưởng tượng là phong phú, trừ Tề Hạo Nhiên sai khiến, đồng bọn giết người diệt khẩu, khắc phái vu oan hãm hại, thổ phỉ thay trời hành đạo ngoại còn nhiều tăng ác quỷ báo thù rửa hận, lục lâm hảo hán cướp của người giàu chia cho người nghèo đẳng vài điều suy đoán, đến cuối cùng thì ngược lại Tề Hạo Nhiên sai khiến bị người trước hết đào thải dụng. Bởi vì thật không có có truyền kỳ màu sắc cùng với thật không có có chống đỡ tính. Bách tính luôn luận mặc dù không thể tả hữu triều đình, nhưng cũng nhượng Tề Hạo Nhiên tình cảnh dễ chịu một ít, cộng thêm theo điều tra thâm nhập, Tề Hạo Nhiên trên người hiểm nghi càng ít. Mà hoàng đế nhưng dần dần bối rối, lại làm cho người ta tra được liền muốn tra được Tề Hạo Nhiên bên mình ba sĩ quan phụ tá trên người, đến thời gian là ai sai khiến sẽ không nói mà sáng tỏ, bởi vậy hắn tương sự tình đè xuống, rời đi khai tầm mắt đạo, bây giờ kinh hồ thế cục nguy cấp. 13 vạn phản quân mới là việc cấp bách, còn thất quan diệt môn chi án tạm thời áp hậu, đảng kinh hồ sự tất lại điều tra. Không có người phản đối, bởi vì lúc này việc cấp bách đích thực là kia 13 vạn phỉ dân, bởi vì lần này quan viên diệt môn thảm án, đại gia cho rằng không thể nuông chiều gian nhân, cho nên đề nghị hoàng đế phái đại quân trấn áp. Đảng cũng có người cho rằng thất quan trừng phạt đúng tội, những thứ ấy phỉ dân từng cũng là bách tính, là xúc động phẫn nộ giết người, có thể lưỡi mở một mặt, lại từ quốc khố, dân tình cùng tiêu hao đảng phương diện xuất phát. Cho làn nên chiêu ăn, mau chóng tương phỉ dân phân phát hồi hương, chạm đất vì dân. Hai phái lại khích lệ cãi vã, lần này hoàng đế không nhúng tay, bởi vì hắn cũng không quyết định chủ ý, lần này rốt cuộc là tiêu diệt còn là chiêu ăn, cho nên chỉ có thể chống cằm đẳng đại gia lấy ra lý do đến thuyết phục hắn. Kinh mua quan bán tức thì nguyện ý buông thất quan diệt môn án, đãn phóng ra ngoài quan địa phương lại bất đồng ý, nhao nhao thượng chết yêu cầu theo nghiêm xử lý, hơn nữa ứng lập tức điều tra xử sau màn bàn tay đen. Bởi vì quá đáng sợ. Các ngươi sinh hoạt tại Lâm An thành trái lại không lo không nghĩ, nhưng bọn hắn là sinh hoạt tại bên ngoài, hiện ở chỗ nào không có thổ phỉ. Cái nào quan viên không ức hiếp hơn trăm họ. Ai trên tay 100% sạch sẽ. Chính là có người như vậy, trên quan trường đắc tội nhân cũng không thiếu, bởi vậy bọn họ sợ, đây rốt cuộc là ai sai khiến, đã có nhân có thể dẫn dắt thổ phỉ diệt kia thất ra, có phải là hắn hay không các cũng có thể bị người như vậy diệt. Hoặc là có người hội dựa vào dạng họa bầu làm như vậy. Vì ngăn chặn loại này sự kiện lại lần nữa phát sinh, chỉ có thể nghiêm tra được đế, tương người giật dây bắt được đến, cho nghiêm khắc trừng phạt, như vậy mới có thể kinh sợ ở những thứ ấy dục dịch nhân, lòng của bọn họ mới có thể an định lại, bọn họ bên ngoài làm quan cũng mới có thể không như vậy lo lắng hãi hùng. Tề Hạo Nhiên ở kinh hồ đã cùng phản phỉ giao mấy lần tay, có thua có thắng, đãn số người kém quá mức cách xa, mà hắn còn chưa có triệt để nắm giữ hành châu chú quân, bởi vậy không dám buông tay ra chân làm việc. Chỉ có thể một ngày tam tranh thúc hoàng đế hòa các đại thần vội vàng quyết định chủ ý, hòa hay chiến cấp cái nói, bọn họ cũng không thể vây ở chỗ này. 13 vạn nhân, nói nhiều hay không, nói thiếu nhưng cũng không ít, hai phái ầm ĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là chủ hòa nhất phương chiếm thượng phong, muốn chiêu an những thứ ấy phỉ dân, chỉ là như thế nào chiêu an hậu xử lý như thế nào còn có đại bàn bạc. Tề Hạo Nhiên ở kinh hồ cũng biết trong triều ý đồ, hòa phản phỉ giao chiến liền chậm lại. Binh đã điều. Đán nhân cũng không phải nhanh như vậy đến. Bởi vậy, hoàng đế bên này mới hạ lệnh nhượng Tề Hạo Nhiên nắm chắc cấu trúc công sự, cần phải chống đỡ đợi được chi viện đại quân đến thời gian, quan địa phương sổ con liền tuyết rơi tựa như bay vào hoàng cung, hoàng đế suýt nữa không tức chết. Hắn không dễ dàng gì mới đè xuống chuyện vậy mà lại lần nữa bị nhắc tới, tôi muốn chết chính là, này đó sổ con vừa lên đến, trước kia trong triều không thể không hành quân lặng lẽ nhân lại lần nữa sinh động khởi lai, hoàng đế hoài nghi trong đó có tần tướng bút tích ở. Những người này kêu gào muốn xử trí Tề Hạo Nhiên và những thứ ấy vì loạn phản phỉ, thanh thế vậy mà so đo lần đầu tiên còn muốn lớn. Mà đang ở hoàng đế đang nghĩ ngợi lại lần nữa đè xuống việc này thời gian, tin tức chẳng biết tại sao biến vị bản truyền đến kinh hồ. 13 vạn phản phỉ đều biết hoàng đế muốn vì kêu bảy cẩu quan báo thủ, triệu tập đại quân muốn tiêu diệt bọn họ. Thế là, ở Tề Hạo Nhiên còn đang vất vả cấu trúc công sự, chờ đợi triều đình phái người đến đàm phán hòa giải thời gian, nhất hỏa thổ phỉ vậy mà tập kích bọn họ. Chương 490-491. Thứ 491 chương sinh con. Tề Hạo Nhiên tức giận đến mắng to, Lưu Đại Hắc lừa ta. Hắn lúc đó thế nhưng truyền đạt triều đình muốn cầu hòa ý tứ, song phương tạm thời đạt thành đỉnh chiến ý đồ, bây giờ lại đối với bọn họ làm đánh bất ngờ. Xác định là Lưu Đại Hắc nhân. Trinh sát gật đầu, chứ Lưu Đại Hắc mang 8.000 nhân ngoại, cách đây nhi 20 lý Lâm Mãn cũng mang theo người của hắn hướng tới bên này. Tướng quân, chúng ta chỉ có 3.000 nhân, cho dù chiếm cứ có lợi địa hình, đối phương nếu như liên hợp khởi lai, chúng ta chỉ sợ cũng để đỡ không được a. Trung phó tướng sốt ruột đạo. Tề Hạo Nhiên mặc dù thở gấp, đáng cũng không cảm thấy bọn họ hội vô duyên vô cớ liền vây đánh bọn họ, bởi vì Lưu Đại Hắc và Lâm Mãn đều là dân chúng bình thường, cho dù bọn họ bây giờ vào rừng làm cướp vì phỉ, cũng vẫn như cũ đối triều đình, đối quan binh có sở kính nể, cho nên nhất định là xảy ra chuyện gì bức được bọn họ không được không làm như vậy. Tề Hạo Nhiên làm cho người ta đi điều tra, chỉ cần biết rằng nguyên nhân, đảng người tới trước mặt còn có thể đàm phán một phen, tốt xấu có thể kéo một chút thời gian. An bài hoàn này, Tề Hạo Nhiên mới tỉnh táo lại đi an bài phòng thủ, 1.500 nhân phía trước chống lại tiến công Lưu Đại Hắc, 500 nhân ở phía sau phòng thủ để tránh có người đi đường vòng bên trái đánh úp, một khắc thiên nhân nắm chắc xây dựng công sự. Cảm ơn Tề Hạo Nhiên trước đóng quân lúc liền tuyển cái dễ thủ khó công địa phương tốt, mặt trái là nhất tảng lớn Tuấn Thạch Tiêu Sơn, đừng nói là thổ phỉ, chính là chim trời cũng rất khó ở phía trên rừng chân, cho nên chỉ cần phòng bị ở phía trước hòa bên trái là được, mà bên phải thì lại là rậm rạp tùng mục lâm. Địa thế rất là dốc đứng, Tề Hạo Nhiên chỉ phái 50 nhân nhìn thẳng chỗ đó, nếu là thật sự có người từ nơi đó công tới, Tề Hạo Nhiên tất nhiên cười ầm ầm 3 tiếng lấy kỳ chúc mừng. Bởi vì cái hướng kia muốn tương tiến công nhân đánh rơi thật sự là rất đơn giản, dùng gậy gộc chọc nhất chọc chỉ sợ nhân liền đủ ngục một tiếng đi xuống rớt. Tề Hạo Nhiên mặc dù chỉ có 3.000 nhân, đáng chiếm cứ này bãi đất, hắn có thể khẳng định, coi như là quân kim tới, hắn cũng có thể thủ thượng nửa tháng. Chúng chi là một đám không đánh giặc chỉ hội xông về phía trước hoặc trở về lui nông dân binh. Mặc dù hắn có lòng tin giữ vững ở trận địa, nhưng cũng muốn ra bên ngoài tống tin tức làm cho nhân mau tới cứu hắn, cho nên thừa dịp kẻ địch còn chưa có thành vây kín chi thế, Tề Hạo Nhiên và Trung phó tướng thoang cái liền phái ra ngũ đội trinh sát, để cho bọn họ theo mỗi địa phương trở lại viện binh đến. Nhưng này lý không phải bắc, không có một làm thống soái ca ca cho Tề Hạo Nhiên đương chỗ dựa vững chắc, bởi vậy, bất là tất cả mọi người ngóng trông Tề Hạo Nhiên có thể thoát hiểm về, lại càng không là tất cả mọi người sẽ cấp bọn họ tình cảnh. Thu được thư cầu cứu hậu ngày thứ 10 triều đình còn đang tranh luận không ngừng, không xác định là khai chiến còn tiếp tục nói hòa, nếu như nói hòa nên đưa ra cái dạng gì điều kiện. Phạm Tử Câm không có lên triều quyền lợi, nếu không hắn nhất định sẽ rít gào công đường, Tây Nam cùng Tây Bắc quân đã tới kinh hồ, vì sao lại nghỉ chân bất tiền. Liên vì kia chút cho má lợi ích, liên bởi vì Tề Hạo Nhiên chỉ có 3.000 nhân mã. Cho nên là có thể tùy ý vứt bỏ không. Lại hắn đầy ngập phẫn nộ không chỗ nhưng tiết, đối mặt Mục Dương Linh lúc còn phải làm xảy ra chuyện gì không có tư thái, suýt nữa không đưa hắn tươi sống nghẹn chết. Trước còn có Mục Dương Linh thường thường giúp hắn ra cái chủ ý, đáng hiện tại Mục Dương Linh liền sắp sinh sản, cho dù Lý Tinh Hoa không nói, hắn cũng không dám lại đem chuyện này nói cho Mục Dương Linh. Lúc này, Phạm Tử Câm mới cảm thấy nguyên lai có chạm ở trên triều đình quyền lợi là như thế quan trọng. Nhị gia, không xong, nhị gia. Mài mực hô to xông tới. Phạm Tử Câm sốc lên mí mắt nhìn hắn một cái, đạo, ra là rất không tốt, nói đi, còn có thể càng thế nào không tốt. Mài mực sốt ruột đạo, tứ nãi nãi phát động, muốn sinh con. Phạm Tử Câm sắc mặt khẽ biến, không phải còn có hơn nửa tháng không. Mài mực lau một phen mồ hôi lạnh đạo, là, có thể có cái bà tử xông tới tứ nãi nãi, tương tứ ra bị vây chuyện lộ cho tứ nãi nãi nhất sốt ruột liền. Nhị ra, ngài mau đi xem một chút đi. Phạm Tử Câm sắc mặt tám trầm, ra roi thúc ngựa chạy đến Tề phủ, Chiêu Đức đường ngoại, Nô thị Hòa Từ thị tiểu Nô thị Đảng chính đứng ở bên ngoài, cùng vương mẹ nói nhau nhau ồn ào. Phạm Tử Câm lạnh mặt qua đây, miễn cưỡng Hòa Nô thị Đảng hành lễ, hỏi: "Thái thái Hòa hai vị biểu tẩu thế nào qua đây?" Nô thị giật giật khỏe miệng đạo: "Đây không phải là Hạo Nhiên nàng dâu muốn sinh, chúng ta sốt ruột quá đến xem không." Nhưng nô tài kia vậy mà gan lớn đến đem chúng ta ngăn ở bên ngoài. Phạm Tử Câm miễn cưỡng cười nói: "Bên trong huyết tinh khí nặng, Thái thái Hòa hai vị biểu tẩu lưu lại nơi này nhi cũng không tốt, không bằng hồi chính viện chờ, bên này vừa có tin tức ta liền phái người quá khứ thông chi." Nô thị nhíu mày, đang có một chút do dự, liền nghe đến trong viện một tiếng to rõ khóc nỉ non thanh, nô thị ngẩn ra, sau đó liền đại đại thở phào nhẹ nhõm, liền cười nói, xem ra đứa nhỏ là sinh đi ra, cũng không biết là nam hải còn là nữ hải. Phạm Tử Câm cũng là vi giật mình, thấy nô thị thần sắc trên mặt không giống giả bộ, ánh mắt liền quét về phía Từ thị Hòa tiểu nô thị. Từ thị hiển nhiên cũng đại đại thở phào nhẹ nhõm, tiểu Ngô thị chỉ là mặt lộ vẻ bĩu môi khinh thường, Phạm Tử Câm rũ mắt, trong lòng đã có sổ. Tâm thần thay đổi thật nhanh gian, Lập Xuân đã ra thông chi đạo, chúc mừng thái thái, nhị nãi nãi, tam nãi nãi, tứ nãi nãi sinh vị thiếu gia, mẹ con bình an. Lập Xuân ngẩng đầu mới nhìn đến Phạm Tử Câm, quay đầu đối Ngô Thị cười nói, thái thái có nên đi vào hay không ngồi một chút nhìn nhìn đứa nhỏ. Ngô Thị lúc này nhưng không muốn thấu đi lên, nếu không đứa nhỏ đã xảy ra chuyện tính ai. Trước nàng cấp hoang mang rối loạn muốn vào sân là muốn cho thấy các nàng thuần khiết, kia xông tới Mục Dương Linh bà tử cũng không là của các nàng nhân, đã Mục Dương Linh đã không có việc gì, nàng tự nhiên sẽ không lại hướng tiền thấu, cho nên khoát khoát tay, nói mấy câu trống rỗng nghỉ ngơi thật tốt, hảo hảo dưỡng thân thể lời liền mang theo hai con dâu đi. Lập Xuân lúc này mới đại thở phào một cái, vội vàng không người tương Phạm Tử Câm mời vào đi. Phạm Tử Câm đạo, các ngươi từ mãi mãi thế nào sinh nhanh như vậy? Lúc đó Lý Tinh Hoa sinh tiểu bảo thế nhưng sinh mau một ngày một đêm. Mục Dương Linh cũng không nghĩ đến chính mình sinh nhanh như vậy, theo đau bụng đến đứa nhỏ chạm đất trước sau không đến nửa canh giờ, nàng uống một bát canh gà, quay đầu đi nhìn nằm ở một bên đứa nhỏ, nhiều nếp nhăn, đỏ rực, rất khó nhìn, nhưng Mục Dương Linh tâm lại trước nay chưa có nhu hòa. Nàng dùng chỉ bụng nhẹ nhàng đi sờ sờ hắn khuôn mặt, lộ ra nhất nhất mặt tươi cười. Lý Tinh Hoa tiến lên cho nàng đẻ chăn mỏng, khe nói, tiểu tử này tiếng khóc to rõ. Vừa nhìn chính là thân thể hảo, hiện tại yên lòng đi. Mau ngủ một giấc, hảo hảo dưỡng dưỡng tinh thần. Mục Dương Linh khẽ gật đầu, trong viện chuyện liền làm phiền chị dâu, cái kia bà tử nhất định phải hỏi rõ ràng, nếu như nghe bất ra nói đến liền giao cho Tử Câm. Lý Tinh Hoa cười gật đầu, Mục Dương Linh này mới an tâm ngủ quá khứ, mặc dù này nhất thai ở trong mắt người khác sinh được rất nhẹ nhàng, nhưng nàng cũng đau đến muốn chết, tinh thần tiêu hao phi thường lớn, nàng mới yên lòng liền nặng nề ngủ quá khứ. Ra cửa Lý Tinh Hoa sắc mặt lại trầm xuống, có chút mù nhìn về phía trong viện quý nhân. Chương 491, 492. Thứ 492 chương vị. Lý Tinh Hoa đứng ở trên bậc thang, túi đầu nhìn các nàng không nói, đại nóng thiên, quý nhân lại cảm thấy hàn khí thẳng theo trong lòng bước lên đến. Phạm Tử Câm vội vã từ bên ngoài tiến vào, chỉ nhìn trên mặt đất quý nhân liếc mắt một cái, hỏi, đệ muội hòa đứa nhỏ không có sao chứ? A Linh thân thể hảo, mặc dù sớm sinh sản, đã không có gì sự. Đứa nhỏ cũng không sự. Phạm Tử Câm liền đại đại thở phào nhẹ nhõm, mặc dù vừa ở bên ngoài Lập Xuân đã nói qua, đã hiện tại theo Lý Tinh Hoa trong miệng biết hắn mới tính hoàn toàn yên lòng. Hắn quay đầu nhìn về phía trên mặt đất quỷ nhân, hỏi, đây là hại đệ muội nhân. Trên mặt đất một đám người tương thân thể phục được thấp hơn, có mấy thậm chí là run lẩy bẩy khởi lai. Lý Tinh Hoa chậm rãi đạo, bên trong có mấy người tham dự tạm thời còn không biết, đã có thể cậy khai một người miệng, tự nhiên có thể cậy khai người thứ hai miệng, Văn Thúy đem nhân tách ra xem ra, miễn cho còn lại nhân thông cùng, các ngươi là hầu hạ tứ gia hòa tứ con bà nó tính tình không nói đến, các ngươi tứ gia là cái gì tính nết các ngươi nên biết, hắn đối với các ngươi tứ mãi mãi hòa tam thiếu gia có bao nhiêu thương yêu các ngươi cũng hẳn là nhìn ở trong mắt, làm như thế nào các ngươi trong lòng cũng ước lượng rõ ràng. Một bà tử lập tức liền mềm nhũn thân thể, tê liệt ngã xuống đất, đại gia liền cũng không biết nàng nhất định là có vấn đề. Bên người nàng quỷ nhân lập tức hướng bên cạnh di động mấy bước, hình như vậy là có thể phiết thanh quan hệ tựa như. Văn Thúy làm cho người ta trước đem cái kia bà tử mang xuống đơn độc đóng nhất phòng, lúc này mới đi khóa còn lại nhân. Lần này, Mục Dương Linh bên mình trừ nàng và Cốc Vũ cùng Vương mẹ ngoại, ngay cả Lập Hạ Hòa Lập Thu cũng đều bị bắt khởi lai, bất luận là theo kinh triệu phủ theo tới, còn là trước kia tề phủ nhân, giống nhau xem như nhau. Văn Thúy thấy Lập Hạ mấy tiểu nha đầu sợ đến mặt không còn chút máu, liền thoáng khẽ nói, yên tâm đi. Tứ mãi mãi mềm lòng, chỉ cần các ngươi không có làm lỗi sự, điều tra rõ là có thể phóng đi ra. Lập Hạ gật đầu, viên mắt thửng đỏ cảm ơn. Lý Tinh Hoa thấy sân không, lúc này mới và Phạm Tử Câm đi phòng khách. Phạm Tử Câm hỏi, kia xông tới đệ muội bà từ đâu? Nhưng chiêu. Lý Tinh Hoa sắc mặt khó coi, A Linh mới bị nâng tiến phòng sinh, nàng liền tự sát, cũng là người của ta không thấy quản ở, làm cho nàng tìm được khe hở. Phạm Tử Câm sắc mặt trầm xuống, thân thể không khỏi ngồi thẳng. Chết như thế nào? Tức khắc đánh vào giả sơn thượng, Lý Tinh Hoa nghĩ cho tới hôm nay nhìn thấy, sắc mặt càng không xong mấy phần, hít sâu một hơi đạo, A Linh cùng thường ngày như nhau, mỗi ngày dùng qua cơm sáng liền sẽ tới trong tiểu hoa viên đi vài vòng, kia bà tử là trong tiểu hoa viên phụ trách vẩy nước quét nhà. Mục Dương Linh mang thai trước mỗi ngày đô cầm dây cung kéo 100 cái, có khi cũng đánh quyền rèn luyện thân thể, mang thai sau này nàng cũng không dám làm những chuyện này, đạn vẫn như cũ mỗi ngày kiên trì ra cửa tàn bộ. Bởi vì ngày sinh theo dự tính chỉ có nửa tháng, Mục Dương Linh cũng cảm giác thân thể càng lúc càng cồng kềnh, mấy ngày nay liền hơi chút giảm bất lượng vận động, đàn vẫn như cũ đúng hạn xuất hiện ở trong tiểu hoa viên, kia vẩy nước quét nhà bà tử kéo cái tiểu nha đầu trốn ở giả sơn hậu nói chuyện, thanh âm không lớn, lại có thể làm cho nàng nghe rõ, tứ công tử bị hơn 10 vạn thổ phỉ vây quanh ở kinh hồ, bây giờ mệnh huyền một đường, cũng không biết tứ mãi mãi này thai có phải hay không nam. Hai, muốn có phải hay không, thứ công tử bất bị gãy hương hỏa. Mục Dương Linh không phải đồ ngốc, đây là nhiều kinh điển cung đấu trạch đấu cầu đoạn A, nàng ở trong lòng liên tiếp nói với mình bọn họ liền là muốn cho nàng tâm thần kích động, liền là muốn cho nàng và đứa nhỏ gặp chuyện không may, đáng trong lòng vẫn là nhịn không được đau xót, nhịn không được lo lắng đã nửa tháng không có tin tức Tề Hạo Nhiên. Cho dù Mục Dương Linh rất nhanh khống chế được tâm thần của mình, làm cho mình không nên suy nghĩ nhiều, đáng bụng còn là đau xót, nàng chỉ cảm thấy hạ thân hơi nhất ước, Mục Dương Linh biết, chính mình còn là đã xảy ra chuyện. Nàng cũng coi như quyết định thật nhanh, một bên gọi phía sau tiểu nha đầu chạy đi sắt vách gọi Lý Tinh Hoa, một bên gọi Cốc Vũ đi đem kia bà tử hòa nha đầu lôi ra đến. Nha đầu kia Cốc Vũ nhận thức, là một đống đốc, đại chu phòng một nữ đầu bếp nữ nhi, bất quá có vài phần ngốc khí lực, ở trong sân giúp lấy nước gì gì đó. Hiển nhiên, kia bà tử là nhất thời tìm không được nhân, cầm nha đầu này định sổ. Mục Dương Linh liền biết, này bà tử không phải tổn tử trí, chính là chắc chắc nàng không động đậy nàng. Kia bà tử thấy Mục Dương Linh vững vàng đứng ở nơi đó, mà Lập Xuân thì để phòng che ở nàng phía trước liền hơi sững sờ, nàng đang muốn làm những thứ gì, liền nghe Mục Dương Linh hỏi, ngươi nói tứ gia ở kinh hồ bị thổ phỉ vây quanh, là thật hay giả? Tứ nãi nãi. Lập Xuân sốt ruột đạo, này bà tử là nói bậy, ngài đừng nghe nàng nói mỏ, tứ gia hảo rất. Mục Dương Linh không nhìn Lập Xuân, chỉ nhìn kia bà tử liền thở phào nhẹ nhõm, khỏe miệng vi không thể thấy lộ ra một mạt tươi cười. Lúc ngẩng đầu lên lại trách trời thương dân đạo, là thật, tứ nãi nãi, trong phủ ai cũng biết, chỉ gạt ngài một người đâu, ngài không tin ra này hoa viên tùy tiện tìm cái hạ nhân hỏi, không chỉ chúng ta biết, ngay cả bên ngoài bách tính cũng là nghe nói. Bà tử lời vừa rơi xuống, Lý Tinh Hoa liền vội vã dẫn theo nhân qua đây, Mục Dương Linh liền quay đầu đạo, chị dâu, người này ta liền giao cho ngươi, giám sát chặt chẽ đến, đừng làm cho nàng đã chết, càng đừng làm cho nàng trốn. Bà tử biến sắc mặt. Thế mới biết Mục Dương Linh mới vừa rồi là ở kéo dài thời gian, quay người liền muốn chiều Giả Sơn đánh tới, Cốc Vũ kịp phản ứng một phen liền ôm lấy hông của nàng, hai người ngã ở cùng nhau, lúc này mới ngăn trở nàng tự sát, Lý Tinh Hoa lập tức làm cho người ta tương nàng buộc lại, Mục Dương Linh lúc này mới đỡ Lập Xuân đạo, chị dâu, ta chỉ sợ muốn sinh. Lý Tinh Hoa này mới nhìn đến nàng hạ thân váy lý lộ ra vết máu, nhất thời biến sắc mặt, nàng rất sợ Mục Dương Linh cùng nàng như nhau khó sinh, không dám hơi làm di động. Chỉ có thể gọi là nhân nâng sập gụ đến cẩn thận đem nhân nâng đến chiêu đức đường, sau đó gọi người đem chiêu hoa viện nhân cũng gọi đến phạt quỳ, chính là sợ trong đó còn lẫn vào người nào uy hiếp được Mục Dương Linh và nàng trong bụng đứa nhỏ. Nay Tây Phủ, muốn nói chỗ an toàn nhất chớ quá với chiêu đức đường, bởi vì chiêu đức đường nhân trong trong ngoài ngoài đô là bọn hắn theo kinh triệu phủ mang đến, còn là nhiều năm lão nhân, độ trung tâm tối cao, cho nên Lý Tinh Hoa mới đem Mục Dương Linh sinh sản cũng để ở chỗ này. Lý Tinh Hoa vốn định tạm thời đem kia bà tử xem ra, chờ Mục Dương Linh an toàn sinh hạ đứa nhỏ hậu tái thầm hỏi, ai biết đến áp nhân bà tử thấy nàng ủ rũ ngồi dưới đất, liền buông lỏng cảnh giác, cộng thêm lại đem nhân tay cấp trói lại, cũng là không nhiều chú ý, trực tiếp xả nàng liền muốn xem ra, kết quả nhân tài đi ra ngoài hơn 10 bộ, nàng trực tiếp phá khai một bà tử, phanh một tiếng đánh vào một khắc ngọn núi giả thượng tử. Lý Tinh Hoa sợ Mục Dương Linh lo lắng, cũng là không nói cho nàng việc này, đã việc này lại là muốn nói cho Phạm Tử Câm. Như vậy vụng về thủ đoạn, này bà tử chỉ sợ ngay từ đầu liền không muốn sống sót, Lý Tinh Hoa tự trách đạo, cũng trách ta không cường điệu bàn giao mới để cho nàng chui chỗ trống. Phạm Tử Câm rũ mắt, tương trong lòng người khả nghi qua một lần, lại càng thêm nghi hoặc. Hắn đầu tiên hoài nghi chính là Ngô thị mẹ chồng nàng dâu, nhưng các nàng ba người mới vừa ở cửa viện biểu hiện không giống giả bộ, kia trừ các nàng còn ai vào đây đối Mục Dương Linh dùng thủ đoạn như vậy. Chị dâu, đệ muội việc này điểm đáng ngờ quá nhiều, này hậu trạch chuyện ta cũng không tiện nhúng tay. Cho nên việc này còn là giao cho ngài điều tra, có bên ngoài chuyện cần ta giúp đã bảo nhân cho ta biết một tiếng, ta kêu người đi tra. Phạm Tử Câm vốn định tiếp nhận qua đây tự mình điều tra, nhưng hắn hiện tại phân thân thiếu phương pháp, hơn nữa tể phủ bên trong chuyện hắn xác thực không tốt nhúng tay càng sâu. Lý Tinh Hoa đương nhiên là không cần hỏi để nhận lời hạ. Chương 492, 493. Thứ 493 chương mềm lòng. Mục Dương Linh lại lần nữa lúc tỉnh lại bên ngoài thiên đã đại hắc, nàng nháy nháy mắt. Lúc này mới thích hứng hắc ám, nàng quay đầu đi nhìn bên cạnh, nương ánh trăng nhìn thấy bên gối đứa nhỏ. Mục Dương Linh trong lòng mềm thành một đoàn, đưa tay sờ sờ trán của hắn, tiểu hài nhi ngủ được rất thơm, đoán chừng là cảm thấy bị quấy rầy, mũi liền động hai cái, nho nhỏ cau mày, sau đó khẽ nhếch miệng, thân thể động hai cái, vai quá tiếp tục ngủ. Bên ngoài canh giữ Lập Xuân nghe thấy động tĩnh liền để đèn tiến vào, tứ nãi nãi, ngài tỉnh. Mục Dương Linh ân một tiếng, đạo, ta đói bụng, đi lộng một ít thức ăn đến. Lập Xuân nhượng tiểu nha đầu thủ, chính mình phi bộ y phục đi tiểu phòng bếp gọi nữ đầu bếp cho Mục Dương Linh phía dưới. Dùng canh gà, phóng thượng một phen rau xanh, lại nằm hai quả trứng. Lập Xuân cẩn thận từng ly từng tí bưng mặt cho Mục Dương Linh. Mục Dương Linh cẩn thận đem con trai chuyển qua trong giường, ăn xong đông tây lúc này mới cảm thấy trong bụng dễ chịu một điểm. Nàng không hỏi sáng nay án tử, mà là hỏi, Tam thiếu gia hôm nay uống sữa không? Không có, bà đỡ mới uy hai cái thủy, Tam thiếu gia liền ừ mấy tiếng ngủ quá khứ, đến bây giờ cũng còn không tỉnh đâu. Vũ em nói đẳng đứa nhỏ tỉnh lại là có thể cho bú. Mục Dương Linh thở phào nhẹ nhõm, đạo, trước hết để cho Vũ em chờ, đừng cho hắn uy. Ngươi đi gọi phòng bếp cho ta làm một ít xuống sữa gì đó, đứa nhỏ ta muốn đích thân uy. Lập Xuân mở to hai mắt nhìn, khẽ kêu lên, tứ nãi nãi, ngài làm sao có thể tự mình cho bú. Này, chỉ có nghèo hèn mời không nổi Vũ em nhân ra mới sẽ đích thân uy nhũ. Chiếu ta nói đi làm, Mục Dương Linh cường thế cắt ngang lời của nàng, đạo, sáng sớm ngày mai ta nhất định phải xuống sữa. Nàng cảm thấy ngực trướng trướng, cảm thấy xuống sữa căn bản không phải vấn đề. Trước nàng đối thỉnh Vũ em cũng không mâu thuẫn. Cảm thấy chỉ cần đem sữa non cấp đứa nhỏ ăn liền hảo, hơn nữa bất nuôi nấng đứa nhỏ nàng cũng có thể rút ra nhiều thời gian hơn đến làm những chuyện khác. Đan bây giờ nhìn đến đứa nhỏ nàng đột nhiên liền thay đổi ý nghĩ, nàng muốn đích thân nuôi nấng hắn, bởi vì đây là hài tử của nàng. Lập Xuân biết không có thể khuyên nữa, chỉ có thể ứng hạ. Mục Dương Linh ngủ nửa ngày, hiện tại ngược lại không có cảm giác buồn ngủ, liền biến nhìn đứa nhỏ, biên tựa ở trên gối hỏi, tứ gia tin tức có phải thật vậy hay không? Lập Xuân cúi đầu, nửa ngày mới gật đầu. Bận giải thích, tứ mãi mãi đừng lo lắng, biểu công tử nói, những thứ ấy thổ phỉ không làm gì được được tứ gia, huống chi, vây quanh tứ gia căn bản không giống kia bà tử nói như vậy nhiều, kia đều là nàng hù dọa ngài. Mục Dương Linh nhìn nàng hỏi, thời gian dài bao lâu? Lập Xuân miệng giật giật, còn là đạo, có 16 thiên. Mục Dương Linh thở dài, hoàng đế đây là bất tính toán cứu hắn. Không phải, Lập Xuân bận đạo, nghe nói hoàng thượng khuynh hướng với Chiêu An, đang trong triều ý kiến vẫn bất thống nhất. Lúc này mới đến bây giờ cũng không có định luận, tứ mãi mãi yên tâm, biểu công tử ý kiến ở nhiều mặt buôn ba, không được bao lâu thời gian, triều đình liền hội xuất binh đi giúp tứ gia giải vây, huống chi, không phải còn có đại gia có ở đây không? Hoàng đế không đếm xỉa cùng tứ gia, còn phải suy nghĩ đại gia cảm thụ đâu. Lời nói này hiển nhiên là người khác giáo Lập Xuân, nhưng đối phương cái kia thuyết phục Lập Xuân, lại không thể thuyết phục nàng, bị người vây khốn 16 thiên, sao có thể không có việc gì? Cho dù Tề Hạo Nhiên có thể bảo vệ, ăn uống đâu. Mục Dương Linh mắt hơi ẩm, nàng quay đầu nhìn về phía sàng chắc đứa nhỏ, sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ nói, phụ thân ngươi nhất định sẽ bình an, phải không? Con trai vẫn như cũ ngọt ngào ngủ. Lập Xuân chỉ cảm thấy mũi đau xót, nghiêng đầu đi lau đem nước mắt. Cốc Vũ đâu, thế nào trong phòng chỉ có ngươi một? Cốc Vũ thương tới eo, hiện chính ở trong phòng nghỉ ngơi chứ, trong phòng cái khác nha đầu, Lập Xuân dừng một chút còn là đạo, đều bị đại nãi nãi bắt khởi lai. Nói là tốt hảo cha một chút. Cốc Vũ ôm kêu bà tử ngã xuống thời gian bị áp tới eo, Lập Hạ Hòa Lập Thu lại bị xem ra, ngày mai ba người không xuất hiện tứ nãi nãi còn là sẽ nghi ngờ hỏi, còn không bằng từ vừa mới bắt đầu liền nói cho tứ nãi nãi đâu. Kêu bà tử chiêu không. Lập Xuân nhất lắm, nghĩ đến đại con bà nó dặn, cân nhắc đạo, tứ nãi nãi, ta nói ngại nhưng đừng tức giận, kêu bà tử thừa dịp hạ nhân không chú ý đâm chết. Mục Dương Linh trên mặt lại không có dư thừa thần sắc, chỉ là khẽ gật đầu. Liền phất tay nhượng Lập Xuân đi xuống, sự tình nếu như điều tra ra sẽ tới nói cho ta một tiếng. Lập Xuân thở phào nhẹ nhõm, lui xuống. Mục Dương Linh ngày hôm sau khởi lai ăn nữ đầu bếp đôn xuống sữa gì đó, đợi được đứa nhỏ tỉnh lại bắt đầu a a khóc lên lúc, Vũ em bận giúp dùng khăn lông nóng băng Mục Dương Linh trà sát khai vú. Mục Dương Linh chỉ cảm thấy đau, có chứng đau, cũng có trà sát làm đau, Vũ em lại tường khăn lông nóng lấy ra, đạo, tứ nãi nãi, được rồi, mau nhượng Tam thiếu gia thử xem thử. Nhìn nhìn có thể ăn được hay không đến. Mục Dương Linh bận ôm lấy đứa nhỏ, cẩn thận nhét vào trong miệng hắn, vốn tượng con mèo nhỏ như nhau khóc được lạnh lùng thảm thảm đứa nhỏ lập tức cấp thiết hút khởi lai, trong mắt Mục Dương Linh sáng ngời, kêu lên, hắn ăn vào. Con ta thật thông minh, lần đầu tiên liền hội uống sữa. Vũ em không đành nhìn thẳng thiết xem qua, đây là bản năng có được không, đâu đứa nhỏ sẽ không uống sữa. Bất quá lúc này mẫu thân chọc không được, Vũ em và Lập Xuân theo Mục Dương Linh lời khen tiểu thiếu gia mấy câu. Đằng này vật nhỏ ăn uống no đủ, Mục Dương Linh trước lo lắng đột nhiên liền nhất tiêu mà tán, nàng cười hỏi, ta nghe nói mâu thân tâm tình hảo, sữa mẹ liền hảo, đứa nhỏ liền càng khỏe mạnh, có phải hay không? Vũ em sửng sốt, nàng chưa từng nghe qua như vậy lời, Lập Xuân thấy nàng ngơ ngác, liền lén lút ninh nàng một chút, Vũ em lập tức đạo, là có như thế cái thuyết pháp. Tứ nãi nãi, vậy ngài nhưng được mỗi ngày đô thật vui vẻ, như vậy sau này chúng ta Tam thiếu gia liền hòa tứ gia như nhau khỏe mạnh. Lập Xuân cười nói. Mục Dương Linh cười gật đầu, suy nghĩ một chút nói, ta sinh con là kiện việc vui, việc này được nói cho tứ gia, ngươi đi lấy bút mực đến, ta muốn cho hắn viết phong thư. Lập Xuân rất muốn nói cho dù ký gia tứ gia cũng chưa hẳn thu đến, nhưng thấy Mục Dương Linh thần sắc điềm mật, lời này rốt cuộc không xuất khẩu, ra đem đồ vật phủng tiến vào cho nàng. Mục Dương Linh cầm lên bút nghĩ nghĩ liền bắt đầu hạ bút, cuối cùng nàng cẩn thận nắm lên con trai tiểu móng vuốt ấn một điểm mực cẩn thận cấp ấn đi lên. Đảng mực kiền sau này giao cho Lập Xuân, đem thư cầm đi cấp biểu công tử, cuối cùng nhượng hắn tìm cái hội một chút quyền thuật bà tử đưa đi, nếu như không thể đưa đến tứ gia trong tay, liền ở dưới chân núi ngay trước mặt mọi người niệm cho hắn nghe đi. Lập Xuân há to miệng, tứ nãi nãi, này, này nhiều nguy hiểm hiểm a. Mục Dương Linh cẩn thận dùng khăn lông nóng cấp con trai sát tay, biên gần đạo, yên tâm đi, sự không thể làm lời biểu công tử sẽ không làm. Lập Xuân cảm thấy Mục Dương Linh hành động này quá mức điên cuồng, trực tiếp chạy đến Phỉ Hoa Lý cấp trên núi tứ gia truyền tin, nghĩ cũng biết có đi không có về. Đang ai biết biểu công tử bắt được tín sau này trầm mặc nửa ngày vậy mà đồng ý. Chương 493, 494. Thứ 494 chương lưu đồ bí mật. Tề Hạo Nhiên tóc rối bù, râu ria xồm xàm liếm liếm chóc ra môi, hỏi, của chúng ta lương thực thủy còn có thể kiên trì mấy ngày? Trung phó tướng vẻ mặt cay đắng, khẽ nói, liền đủ ngày mai. Còn phải là chỉ có thể ăn 3 phần ăn no dưới tình huống. Tề Hạo Nhiên đích thực là một khó có được tướng lĩnh, lấy 3.000 kháng 3 vạn hơn 6.000 nhân, vậy mà có thể khiêng ở 18 thiên, viên tướng quân có thể làm được hay không hắn không biết, nhưng hắn theo 8 năm, ở tham tướng vị trí ngây người 10 năm tướng quân hiển nhiên làm không được, mà Tề Hạo Nhiên còn chưa cùng quan. Mà cuối cùng bọn họ không phải chết ở không địch lại thượng, mà là chết ở không có lương thảo, cứu được không viện thượng. Trung phó tướng từ lúc mới bắt đầu tràn đầy mong đợi đến bây giờ nản chí ngã lòng, bây giờ tuy đã có thể tiếp thu sắp đến kết cục, đã rốt cuộc ý khó bình. Trung phó tướng còn như vậy, chớ nói chi là dưới binh lính, có mấy niên kỷ tương đối nhỏ ôm đầu gối khẽ khóc lên, hỏi bên cạnh đồng bạn, triều đình đây là vứt bỏ chúng ta. Tòng quân so sánh lâu kẻ danh ma sắc mặt xanh đen, nếu như trước đây, bọn họ nhất định chửi ầm lên, đán hiện tại lại không được, ảnh hưởng lòng quân, vậy bọn họ cuối cùng một đường sức sống cũng không. Tề Hạo Nhiên một đường đi qua, sắc mặt càng phát ra trầm, nếu như vứt bỏ những người này, lấy công phu của hắn muốn thoát thân cũng không khó, đạn vứt bỏ bọn họ, hắn còn là tương không. Tề Hạo Nhiên nghĩ khởi chính bản thân ôm lục giáp Mục Dương Linh, nhất thời trong lòng vừa đau vừa chua xót, hắn nắm chặt nắm tay, xoay người lại mắt đỏ đậm nhìn Trung phó tướng một hồi, thẳng thấy hắn lông tơ đứng thẳng, Tề Hạo Nhiên này mới thấp giọng nói, gọi người coi chừng Lâm sĩ quan phụ tá bọn họ, tương tin được Doanh Thiên tổng tìm đến. Trung phó tướng trong mắt thoáng qua ánh quang, chỉ do dự một cái chớp mắt liền lùi xuống. Tề Hạo Nhiên hồi lều trại, phi bạch sốt ruột đạo, ra, ngài muốn làm cái gì? Kia Trung phó tướng chúng ta còn chưa nắm giữ, chỉ sợ tín không được. Người đương ra muốn làm cái gì? Khuyến khích hắn tạo phản không? Tề Hạo Nhiên lật một cái liếc mắt, đạo, ra lại không phải đống đốc, bây giờ hàng đầu là sống sót, sẽ không để kia đẳng sự tình. Phi bạch thở phào nhẹ nhõm, lại nghi ngờ nói, vậy ngài làm chi gọi hắn coi chừng 3 vị sĩ quan phụ tá? Tề Hạo Nhiên hừ lạnh nói, đương nhiên là vì kiên nhận không ra người chuyện, chúng ta rơi vào loại này hoàn cảnh toàn vì 3 người tư lợi, tử nhiều như vậy huynh đệ, bọn họ chết trận xa trường không phải chuyện rất bình thường không? Phi Bạch gật gật đầu, ra, việc này giao cho tiểu đi làm đi. Bất, Tề Hạo Nhiên theo ấm nước lý hướng trong miệng dùng sức vây hai giọt thủy ra, liếm liếm môi đạo, việc này nhượng Trung phó tướng bọn họ đi làm, giết hoàng đế ám sử, chúng ta liền là một cây thẳng thượng châu chấu, sau mới không sợ bọn họ phản bội. Lớn như vậy nhược điểm bọn họ nguyện ý đưa tới tay của chúng ta lý không? Phi Bạch lo lắng nói. Tề Hạo Nhiên thở dài, cho nên còn là chúng ta Tây Doanh binh dễ dùng, đại thể một lòng, không phải một lòng cũng có thể kinh sợ ở. Lại nói, Trung phó tướng bọn họ chính là lại không cam lòng, chỉ cần nghĩ sống sót liền không làm không được. Trung phó tướng trái lại không kéo dài, trong lòng quyết định chủ ý hậu liền nhanh chóng tương mấy tin được Doanh Thiên tổng cấp tìm tới, gọi người khống chế được 3 vị sĩ quan phụ tá. Sau đó mấy người cũng có chút thấp thỏm tiến Tề Hạo Nhiên lều trại. Trung phó tướng cho rằng Tề Hạo Nhiên là nghĩ bức lên cờ khởi nghĩa tạo phản, nay ở hiện tại tình hình đến nói quá dễ dàng, trước đây bọn họ liền hòa Lưu Đại Hắc Lâm Mãn đối diện nói, bởi vì Tề Hạo Nhiên thiên hướng với Chiêu An mà không phải tiêu diệt, cho nên song phương quan hệ cũng không có như thế thủy hòa bất dung. Hiện tại trong doanh địa binh lính đối triều đình đầy bụng oán khí, chỉ cần Tề Hạo Nhiên vung tay vung lên, trừ mấy vị thân có chức quan, những người khác vì mạng sống chỉ sợ đô hội đáp ứng. Tề Hạo Nhiên giơ lên cờ khởi nghĩa, dưới vây đánh tự nhiên bất chiến mà giải, cho dù không thể và Lâm Mãn Lưu Đại Hắc xưng anh xưng em, ít nhất cũng có thể tam biên ngồi xuống nói chuyện. Trong khoảng thời gian này Tề Hạo Nhiên quân sự tài hoa thế nhưng phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn, liền ngay cả bọn họ đều đúng Tề Hạo Nhiên kính phục không ngớt, huống chi đối diện những thứ ấy liên bài binh bảy trận cũng sẽ không đất lão mạo. Nhưng bọn họ trong lòng thực sự nguyện ý và Tề Hạo Nhiên tạo phản không. Trung phó tướng không biết những người khác thế nào, dù sao hắn không phải rất nguyện ý, hắn cả nhà già trẻ lớn bé đô ở lao ra, hắn ở đây một phản, một nhà lao hấu khẳng định chạy không khỏi, đáng cứ gọi hắn bó tay chịu trói, hắn cũng không cam lòng, nếu có thể sống, ai muốn ý tử a? Mấy vị khác doanh thiên tổng cũng là như thế suy nghĩ, đại gia tất cả đều chưa quyết định đi vào Tề Hạo Nhiên lều trại. Tề Hạo Nhiên chính buông tay than chân ngồi dưới đất, không có biện pháp, hắn trái lại rất muốn có chính đi, nhưng hắn đã 4 ngày chưa no cơm, cộng thêm một ngày chỉ ngủ hơn một canh giờ, hắn còn có thể thanh tỉnh liền coi là không tệ, đương nhiên phải đem khí lực ở lại đánh trận thượng, thấy mấy người tiến vào, liền vô lực phất tay một cái, đạo, tùy tiện ngồi đi. Mấy người chật hẹp tòa hạ, Tề Hạo Nhiên đạo, ta cũng không với các ngươi lời vô ích, bây giờ tình huống các ngươi cũng nhìn ở trong mắt, muốn xông ra là không thể nào. Mấy người trong lòng mắt lạnh, liền nghe đến Tề Hạo Nhiên đạo, cho nên chỉ có thể lừa dối bọn họ, cùng bọn họ hòa đàm. Trung phó tướng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thế nào hòa đàm? Tề Hạo Nhiên sốc lên mí mắt nhìn hắn một cái, đạo, còn có thể thế nào hòa đàm? Đương nhiên là lang bái vi gian, mật báo, công bằng giao dịch này đó, dù sao bản tướng mặc kệ, liền là thế nào có thể ra thế nào nói, bọn họ không phải là sợ chúng ta tiêu diệt, trước chiêu an không giải quyết được gì không? Nói với bọn họ, liền nói phóng chúng ta liền giúp bọn hắn hòa triều đình chu toàn, bọn họ đem binh lực lãng phí ở chúng ta này mấy nghìn nhân thân thượng có ích lợi gì? Bên ngoài vây quanh 20 vạn đại quân đâu? Trung phó tướng mấy người trợn to mắt nhìn Tề Hạo Nhiên, Tề Hạo Nhiên tiếp tục nói, cho dù cuối cùng hai bên không thể không đánh trận, chúng ta cũng có thể hứa hẹn hai bên, sau này gặp được cho bọn hắn lưu một đường sức sống, tỉ như giao chiến thời gian bất hạ tử thủ, đột phá vòng vây thời gian cho bọn hắn lưu cái chỗ hổng gì gì đó, nói chung, trước để cho bọn họ lui binh tái thuyết. Trung phó tướng các một viên tâm liền theo cổ họng rơi xuống trong bụng, thuận tiện còn vì Tề Hạo Nhiên vô sỉ lanh trí ca ngợi một chút, quả nhiên là đường tướng quân liệu, không phải ta đợi người phàm có thể so với. Một doanh thiên tổng yếu yếu giơ tay đạo, tướng quân, kia muốn là bọn hắn không tin chúng ta làm sao bây giờ? Đúng vậy, bọn họ không tin làm sao bây giờ? Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, muốn biết bọn họ xuống núi giống như cùng ngư như biển rộng, sau này bọn họ nếu như không giữ lời, bọn họ có thể thế nào? Tề Hạo Nhiên khinh nhìn bọn họ đạo, cho nên chúng ta được ký hợp ước. Tề Hạo Nhiên theo trong tay phi bạch cầm lấy quan ấn vứt trên mặt đất, đạo, vật này là rất hữu dụng sử. Có ta đây nhược điểm, bản tướng dám không phục tùng không? Mấy người thở ra một hơi, trên mặt này mới lộ ra tươi cười, có thể sống ra, còn không dùng tạo phản, bọn họ rất cao hứng. Bất quá, bản tướng nhược điểm bị bọn họ cầm, các ngươi có cái gì nhược điểm để lại cho bản tướng? Mấy người thân thể cứng đờ, liền nghe Tề Hạo Nhiên đạo, chúng ta cùng thổ phỉ thương lượng việc này cũng không thể gọi ba vị sĩ quan phụ ta biết, cho nên ba người kia liền giao cho các ngươi, xử trí hảo đến, một đô biệt vắng họp. Mấy người nuốt một ngụm nước bọt, sát hại hoàng đế ám sử, này tội danh đích sắc và Tề Hạo Nhiên cấu kết đạo tặc như nhau nghiêm trọng, mấy người liếc mắt nhìn nhau, nghĩ đến cục diện bây giờ đô cắn cắn răng quỳ xuống tiếp lệnh. Tề Hạo Nhiên liền phất tay một cái đạo, được rồi, các ngươi hiện tại liền đi đi, tối hôm nay ra xuống cùng bọn họ lao tán gẫu, thành chúng ta liền đô có thể còn sống. Thất bại, chết trước cũng là ta. Chương 494-495. Thứ 495 chương thẩm vấn. Lâm Mãn Tương tín qua lại nhìn 3 lần, cuối cùng vẫn là nhịn không được lại cẩn thận nhìn một lần. Rất phổ thông bạch thoại văn, cho dù hắn không đọc quá mấy năm thư cũng có thể nhận toàn đọc hiểu. Lẽ nào lời nói sắc bén ở phía sau tiểu hài giấu tay lý. Lâm Mãn đem thư nhắm ngay Thái Dương, nhắm ngay ánh lửa, còn là không nhìn ra cái gì dị thường đến, nếu không phải là lo lắng sẽ đem tín hủy diệt. Hắn thật muốn dùng thủy hòa hỏa thử một lần, cuối cùng hắn có chút tức giận đem đồ vật ném cho Lưu Đại Hắc, đạo, này đó cậu quan rốt cuộc là có ý gì? Lúc này phái cái bà tử đến truyền tin, không phải có âm mưu là cái gì? Lưu Đại Hắc không biết chữ, cho nên hắn chỉ liếc một cái liền vứt xuống một bên, suy nghĩ một chút nói, không bằng đem kêu bà tử áp qua đây cẩn thận hỏi một chút, chẳng lẽ chúng ta liên một bà tử miệng đâu cậy bất hay? Lâm Mãn vừa nghĩ cũng là, gọi người đem nhân áp lên đến. Truyền tin bà tử hai luồng chiến, mới đến hai người trước mặt ùm một tiếng liền quỳ xuống, liên phục lệ khí lực cũng không, toàn thân mềm đến trên mặt đất, đại vương tha mạng à, lao bà tử ta cũng là nghèo khó nhân à. Lâm Mãn phi một tiếng, đạo, ngươi là nghèo khó nhân. Vậy chúng ta này đó ăn chấu nuốt thái thành cái gì? Nói, có phải hay không những thứ ấy cầu quan phái ngươi tới cho Tề Hạo Nhiên tống tin tức? Bọn họ tính toán phái bao nhiêu người tới cứu người, lúc nào cứu? Bà tử một phen nước mắt một phen nước mũi đạo, đại vương, lao bà tử thực sự là nghèo khó nhân a, ta là Hưng Châu phủ nhân, chỗ ấy hàng năm bị quân Kim cắt cỏ gốc, lao bà tử cha mẹ chồng trượng phu toàn tử, nhi nữ cũng là tàn tán, ném ném, sống hạ ta một cũng không thể không bán thân là nô, chủ nhân gia tuy không thiếu ăn mặc ít, đã muốn làm việc cũng không thiếu, cộng thêm bà tử ngu dốt, như vậy khổ sai sự liền rơi xuống trên đầu ta. Lâm Mãn có chút buồn bực đạo, ta hỏi ngươi cái này không? Ta hỏi chính là triều đình kêu bang cầu quan phái ngươi tới làm chi? Lưu Đại Hắc mị hí mắt, cẩn thận đi quan sát bà tử, hắn mặc dù không biết chữ, đã tâm tư lại hơn Lâm Mãn muốn tế nhiều lắm, so với việc nghe, hắn càng muốn tin tưởng mình mắt nhìn thấy hòa đầu góc phân tích ra tới. Bà tử nhất mặt nước mắt nước mũi, đạo, lao bà tử là tứ nãi nãi phái tới, cùng quan lão gia các không quan hệ, tứ nãi nãi mệnh cũng khổ a, mới gả vào cửa không hai năm liền muốn thủ tiết. Lâm Mãn đang muốn buồn bực, lại bị Lưu Đại Hắc ngăn chặn, chậm lại âm thanh hỏi, ngươi nói tứ nãi nãi là của Tề Hạo Nhiên nàng dâu. Bà tử gật đầu lia lịa, thật là chúng ta ra tứ gia nàng dâu, nàng đầu hai năm mới gả vào cửa, năm nay cũng mới 16, nhỏ tuổi rất, đại vương các đáng thương nàng, phóng quá nhà của chúng ta tứ gia đi. Lâm Mãn suy cười một tiếng, hắn đáng thương. Hắn là quan, lão tử là phỉ, rốt cuộc là ai đáng thương. Tiểu tử kia hơn 10 tuổi liền cưới nàng dâu. Lão tử đều nhanh 30 còn là quang côn một, mụ nội nó rốt cuộc ai đáng thương. Bà tử lăng lăng nhìn hắn, nhất thời không tìm được nói phản bác. Lưu Đại Hắc lại hỏi, ngươi nói ngươi là các ngươi tứ nãi nãi phái tới, nàng thế nào lúc này phái ngươi qua đây? Đây không phải là hại ngươi sao? Bà tử phục hồi tinh thần lại, bận thay nhà mình tứ nãi nãi giải thích, tứ nãi nãi cũng là không có biện pháp, tứ gia cầu viện sổ con 17 ngày trước đã đến, các ngươi cũng vây quanh chúng ta tứ gia 18 thiên. Nhưng trong chiều đến bây giờ cũng còn không xác định có muốn hay không cứu người. Lâm Mãn và Lưu Đại Hắc suy cười một tiếng, trong lòng đều đúng chiều đỉnh khinh không ngớt, đồng thời tiếng lòng cũng buông không ít. Lao ra nhà chúng ta mặc kệ tứ gia, đại gia lại xa ở Bắc, ngoài tầm tay với, trong chiều không một người giúp chúng ta tứ gia nói chuyện, chúng ta tứ mãi mãi gấp đến độ cơm nước bất tư, lại còn bị gian nhân làm hại, sinh non, tuy cuối cùng mẹ con đều ăn, nhưng chúng ta tứ mãi mãi cũng bị dọa sợ, nói tứ gia nếu như gặp chuyện không may. Bọn họ nương lượng chưa hẳn có thể ở kinh thành sống sót, cho nên liền viết tín nhượng lao bà tử mang đến, nói chính là tử, cũng muốn tứ gia biết nàng cho. Hắn sinh nhi tử, cũng làm cho hắn đi được an tâm một chút, muốn là bọn hắn nương lượng không có thể sống được đi, cho hắn biết, hoàng tuyển trên đường cũng tốt một nhà làm bạn. Bà tử lau một phen nước mắt đạo, bà tử vốn là không muốn tới, nơi này khả năng liền sống không nổi nữa, đang tứ mãi mãi nói tạo phản nói là thổ phỉ, nhưng cũng là bị buộc không có đường sống dân chúng, cùng ta là một đường. Tứ mãi mãi còn hứa hẹn ta, nếu có thể đem tín đưa đến, mặc kệ ta có thể không có thể còn sống trở về, nàng cũng viết tín cấp đại gia, nhượng đại gia giúp ta tìm thất tán nhi nữ, còn đáp ứng đem nhân lôi kéo đại, đây chính là thiên đại ân tình a, lão bà tử không có gì bận. Tâm, đã tới rồi. Hai vị đại vương, van cầu ngươi các xin thương xót, phóng nhà của chúng ta tứ ra đi. Lâm Mãn buồn bực đạo, phóng hắn nhượng hắn tới giết chúng ta không? Lưu Đại Hắc thì cười nói, không bằng như vậy. Ngươi đi cùng các ngươi ra tứ ra nói, liền nói những thư ấy cậu quan làm hại nhà ngươi tứ mãi mãi sinh non, nhượng hắn đến cậy nhờ chúng ta, thế nào? Kia Tề Hạo Nhiên một thân bản lĩnh, bọn họ hơn 3 vạn nhân vây hắn chừng 3.000 nhân, vậy mà gọi hắn giữ 18 thiên, nhân tài như vậy nếu là có thể vì hắn sử dụng, lo gì đại sự không thành. Bà tử sửng sốt, vội khoát tay đạo, cái này không thể được, yếu nhân mệnh nhà, tứ ra nếu như đến cậy nhờ các ngươi, kia tứ mãi mãi hòa tam thiếu ra thật là thực sự là không sống nổi. Chỉ cần chúng ta không nói ai biết. Đến thời gian gọi người vụng trộm đi kinh thành đem ngươi ra tứ mãi mãi hòa tam thiếu ra lén ra đến bất đã thành không. Không được, không được, bà tử hô, bên ngoài nhưng thủ 20 vạn đại quân đâu, này bên cạnh nói không chừng liền có dấu hỏi do tin tức nhân, tứ gia nhất đầu hàng, kinh thành lập tức liền có thể biết, kia thế nhưng xét nhà diệt tộc tội lớn quá, lão bà tử cũng không dám đi khuyên. Lâm Mãn và Lưu Đại Hắc nhất lắm, không khỏi ngồi thẳng người đạo, ngươi nói cái gì? 20 vạn đại quân. Ở đâu? Bà tử lăng lăng nhìn bọn họ, đại vương các không biết ta, biểu công tử hòa nhà ta tứ nãi nãi nói, hoàng đế vì kinh sợ gì gì, theo gì địa phương điều 20 vạn đại quân đến, bây giờ ngay kinh hồ bên ngoài đâu. Lâm Mãn không tin, ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm nàng nói, ngươi đây là coi chúng ta là đồ ngốc đùa bỡn. Bên ngoài có 20 vạn đại quân thế nào bất tới cứu người? Bà tử kêu hoan đạo, bà tử thực sự không biết, biểu công tử nói đây là vì đại cuộc suy nghĩ, bà tử nào biết gì đại cuộc a? Được rồi, Lưu Đại Hắc phất tay nói, ngươi đi xuống trước đi, nếu như dám làm cái khác động tác, khỏi cần lo ngươi có phải hay không nghèo khó nhân, ta đồ giết ngươi. Bà tử đánh dùng mình một cái, thành thành thật thật làm cho người ta dẫn đi. Lâm Mãn treo mắt chừng hắn, ngươi nên sẽ không thật tín lời của nàng đi. Lưu Đại Hắc du mắt, đạo, Ngươi đừng quên, này kinh hồ Nam Lộ trừ chúng ta hai nhà còn có 7-8 gia, bọn họ trên tay cùng sở hữu 10 vạn nhân. Ngươi nói kia 20 vạn đại quân hội một mình thâm nhập vì cứu 3.000 nhân mà trái lại nhượng 10 vạn nghĩa quân vây quanh. Lâm Mãn sắc mặt trắng nhợt, đạo, ngươi là nói chúng ta thật bị 20 vạn đại quân làm sủi cảo, mà Tề Hạo Nhiên này 3.000 nhân bị vứt bỏ. Lưu Đại Hắc không nói, đan thái độ đã thuyết minh vấn đề. Lâm Mãn tức giận đến mắng to một tiếng, hỏi, chúng ta hai nhà ở đây cùng Tề Hạo Nhiên tử đụng không biết bên ngoài tin tức, kia những người khác đâu. Lẽ nào bọn họ cũng không biết chính mình bị triều đình quan binh bao vây. Lưu Đại Hắc sốc lên mí mắt nhìn hắn một cái, đạo, ngươi cảm thấy khả năng không? Chương 495, 496. Thứ 496 chương rung động. Cho nên nói, hai người bọn họ đây là bị nhân tính toán thêm vứt bỏ. Mặc dù đều là thổ phỉ, bọn họ mấy năm này cũng không thiếu lẫn nhau cướp địa bàn, cướp người, cướp lương thực, nhưng một khi gặp thượng quan binh đều là liên lạc cùng một chỗ, tin tức ít nhất là liên hệ, bọn họ bị người vây quanh vậy mà không có người thông chi bọn họ. Còn nhượng binh lực bọn họ tiêu hao ở Tề Hạo Nhiên này 3.000 binh mã thượng. Lâm Mãn chỉ là tức giận, đã Lưu Đại Hắc nghĩ liền muốn nhiều hơn, tỉ như bọn họ lấy được triều đình muốn vây quét bọn họ tin tức là thật hay giả, lại tỉ như lần này bọn họ chạy tới vây khốn Tề Hạo Nhiên có phải hay không cũng bị nhân tính toán ở trong đó. Lẽ nào bọn họ và Tề Hạo Nhiên như nhau bị đồng bạn bỏ qua? Hay là hắn các ở giữa có người cùng triều đình cấu kết muốn đưa bọn họ chậm rãi tiêu hao dụng, sau đó một mẻ hốt gọn? Lưu Đại Hắc càng muốn trong lòng Việt bất an, bây giờ cũng là Lâm Mãn là anh không ra anh, em không ra em, bởi vậy hắn không tương này đó tiểu tâm tư giấu đi, mà là đẩy ra nói với Lâm Mãn, đạo, Tề Hạo Nhiên thế nhưng đánh quá kim binh tướng quân, đối phó chúng ta này đó chân đất tử quả thực như thần binh thiên tương, Lâm Đại ca, chúng ta vây quanh hắn 18 thiên, hắn ở phía trên thiếu thực uống ít không nói, liên vũ khí đô không có bao nhiêu, nhưng ngươi nói, ngươi có thể bao lâu đánh hạ? Hắn, Lâm Mãn do dự, như hắn mặt trên còn có ăn, lại kiên trì 10 ngày hẳn là không khó. Đại ca cũng có thể suy tính đạt được đến, kia mấy tay cầm vài vạn binh mã nhân tinh hội không biết. Lâm Mãn vẻ mặt sắc mặt giận dữ, chúng ta đây là làm người khác súng trong tay. Lưu Đại Hắc thở dài, ai gọi thực lực chúng ta không bằng người đâu. Vậy chúng ta huynh đệ tính mạng cũng không thể bạch bạch như thế lãng phí. Lâm Mãn kêu ầm lên, việc này không thể liền như thế quên đi. Lưu Đại Hắc du mắt, Lâm Mãn lên đường, ai, vậy chúng ta còn vây Tề Hạo Nhiên không? Lưu Đại Hắc suy nghĩ một chút nói, nhượng kia bà tử ở dưới chân núi cho Tề Hạo Nhiên niệm tín, nhìn nhìn phản ứng của hắn tái thuyết. Lâm Mãn nghĩ cũng là, vừa vặn bây giờ là đỉnh chiến thời gian, hắn trực tiếp gọi người đem kia bà tử giải đến dưới chân núi, làm cho nàng ở dưới cho Tề Hạo Nhiên niệm tín. Bà tử không biết chữ, nhưng nàng ở đến trước sớm đem thư bị học thuộc lòng, Mục Dương Linh viết tín là bạch thoại, liền cùng việc nhà tựa như, rất dễ nhớ, cho nên bà tử xả cổ họng là có thể gọi ra, cũng không mang ngừng. Tề Hạo Nhiên đang trên núi ăn cuối cùng một trận bữa tối, nghe thấy dưới núi một tiếng thô lô Hạo Nhiên, ta và đứa nhỏ nhớ ngươi. Tề Hạo Nhiên một ngụm lương khô liền phun tới, trung phó tướng hòa mấy vị doanh thiên tổng sắc mặt quái dị đi nhìn Tề Hạo Nhiên, binh sĩ các có chút mờ mịt, một hồi mới phản ứng được Hạo Nhiên là bọn hắn tướng quân tên. Phi Bạch Biên cho Tề Hạo Nhiên chủ bối, một bên tức giận đến mắng to, ra, bọn họ đây là ở vu tội ngài đâu. Tề Hạo Nhiên khoát khoát tay, Phi Bạch cho là hắn là nói bất muốn cùng hắn các tính toán. Nhưng hắn nghĩ đến bọn họ ra anh tuấn thần võ, vậy mà một đám thổ phỉ như vậy vu hoan, liền giận không thể ít, đứng lên, giống trở lại đạo, chúng ta ra tên là các ngươi có thể gọi không. Vậy mà dùng như vậy ti tiện thủ đoạn vu tội tướng quân của chúng ta tứ mãi mãi xinh đẹp thiên tiên, chạy đi đâu tới A Miêu A Cẩu cũng dám như vậy hôn gọi. Dưới chân núi Lâm Mãn và Lưu Đại Hắc sừng sốt, còn chưa có giống trở lại, kia bà tử liền kích động hô, Phi Bạch tiểu gia là nô tỳ a. Nô tỳ là tứ mãi mãi phái tới cấp tứ gia truyền tin. Không đợi trên núi chất vấn, bà tử ngay sau đó hô, tứ gia, tứ mãi mãi cho ngài sinh cái mập mạp tiểu tử, có chừng thất cân lục hai. Bà tử kêu được quá lớn tiếng, tiếng nói có chút phá, nàng hơi thở hổn hển một hơi, dưới núi nhân liền nghe đến trên núi truyền đến một tiếng trí đắc ý mãn đại tiểu thanh, ha ha ha, gia có con trai. A Linh cấp gia sinh nhi tử. Ha ha ha. Này vừa dứt lời, bà tử kia khẩu khí liền xuyên xong. Hạ một câu đón giống ra, tứ mãi mãi nhượng nô tỳ đến nói cho ngài một tiếng, miễn cho ngài đi cũng không an ổn. Trên núi tiếng cười liền khách một tiếng thật giống như bị nhân chặt đứt, dưới núi nhân lập tức ồn ào cười to lên, ngay cả đã biết thực tình Lâm Mãn cũng cười ha ha khởi lai. Trung phó tướng chờ người vốn đã thay Tề Hạo Nhiên cao hứng lại có một chút bi thương, kia bà tử lời nhất gọi ra, bọn họ cũng không khỏi xì một tiếng bật cười, sau đó liền nỗ lực kiềm chế tươi cười, đã một cái vai đô run run được lợi hại. Tề Hạo Nhiên trừng mắt đảo dựng thẳng, quắc, cười cái gì mà cười? Không cho cười. Tề Hạo Nhiên hướng về phía dưới núi hô, loạn truyền nói cái gì? Ra là chết dễ dàng như vậy người sao? Trở lại nói cho các ngươi biết mãi mãi, thành thật ở nhà chờ ra, nhìn ta trở lại thế nào thu thập nàng. Bà tử thấy Tề Hạo Nhiên nổi giận, lập tức đem Mục Dương Linh tín lấy ra, hô, tứ gia, tứ mãi mãi còn cho ngài viết một phong thư, đan dưới núi đại vương các không cho nô tỳ lên núi, nô tỳ ngay dưới chân núi cho ngài niệm niệm. Mục Dương Linh tín rất đơn giản, mấu chốt là nàng cũng biết này đó thư tín hơn phân nửa sẽ bị kiểm tra quá, cho nên nàng rất là quang côn liền viết một ít phu thê gian lời nói, đầu một câu chính là ta nhớ ngươi, cảm tình biểu đạt chi trắng ra nhiệt liệt có thể nói cổ nhân chi thủ, lại không có bất luận cái gì mỹ cảm. Minh Lý ngầm may mắn bộ mặt quá phong thư này nhân đô lắc đầu thở dài, quả nhiên là không đọc quá thư nữ tử. Sau đó liền bàn giao nàng với một ngày một lúc nào đó mồ khắc cho hắn sinh nhi tử, con của hắn không chỉ khỏe mạnh còn lanh lợi, sinh ra sẽ khóc hai tiếng tỏ rõ chính mình đi tới thế giới này, sau đó liền ngủ đi, ngủ một giấc đến đại trời sáng, ngày hôm sau khởi lai liền biết tìm ăn, thông minh rất, uống sữa liền cùng đánh trận tựa như, một trận xuống có thể ra tức khắc hãn, vừa nhìn liền và hắn cha như nhau khỏe mạnh. Dưới núi trên núi đô không hẹn mà cùng an tĩnh lại, khắp núi chỉ vàng kia bà tử có chút thô lệ tiếng hô. Rõ ràng là tối bạch thoại, bình thường nhất bất quá việc nhà tín, đã lại chẳng biết tại sao trong lòng mọi người đều có chút thương cảm. Bà tử cuối cùng giống ra một câu, biết ngươi lập chí đương đại tướng quân, trước đây ngươi kháng kim đánh thắt lỗ ta cũng không ngăn ngươi, đán hiện tại ngươi có thê có nhi, cũng không phải đối mặt không chết không thể hưu người hồ, cho nên ngươi cũng không thể một mực sông về phía trước, phàm là có một chút xíu khả năng liền muốn sống sót. Trốn cũng tốt, giấu cũng được, dù sao tận lực sống sót, ta và con trai ở nhà chờ ngươi. Bà tử giống hoàn hậu háng giọng một cái, nhất sơn vắng vẻ, thanh âm của nàng thật sự là không có gì mỹ cảm, niệm tín lúc cũng không đầu chú bất luận cái gì cảm tình, chỉ là đơn thuần ra bên ngoài đều. Đã lúc này, mọi người trải qua 18 thiên chém giết, sớm đã mệt mỏi bất kham, không chỉ trên núi, chính là dưới núi thổ phỉ cũng sớm tâm sinh mệt mỏi. Lúc này nghe thấy trên núi kia cao cao tại thượng tướng quân Nguyên Lai cũng cùng bọn họ như nhau trong nhà có thê có nhi, người nhà cũng trông. Bọn họ trở lại, liền nghĩ đến bọn họ lúc trước. Nhất thời trong lòng vừa hận lại thương, hận hắn rõ ràng là giống nhau nhân, vì sao bọn họ liền muốn cửa nát nhà tan. Lại thương nhà hắn trung quả phụ yếu nhi, chỉ sợ cũng khó quá, đáng nhất thời lại tư khởi hắn cũng là phụ mệnh làm, lại là kháng kim đại EEEU, nhất thời cũng không biết thế nào lựa chọn. Kỳ thực. Chân chính gây xích mích đại gia tiếng lòng đơn giản hai điểm, Tề Hạo Nhiên có thê có nhi, thả chỗ ấy tử là vừa sinh hạ, trẻ nhỏ tổng có thể làm cho lòng người mềm. Điểm thứ hai thì lại là Tề Hạo Nhiên trước là kháng kim tướng quân, dưới núi thổ phỉ lâu la các thế mới biết, nguyên lai trên núi tham tướng gọi Tề Hạo Nhiên, là Tây Doanh đại tướng quân Tề Tu Viễn em ruột, mới từ Bắc Sai về không lâu. Hiện tại Tề Tu Viễn là gần với viên tướng quân EEEU nhân vật, đại chu nhân từ 70 tuổi lão già, cho tới 5 tuổi hài đồng. Thật đúng là đều biết hắn. Lại lần nữa cảm ơn Đại Chu tự do ngôn luận cùng so với di vãng thời đại hơi hiện phát triển thông tin. Chương 496, 497. Thứ 497 chương chạy ra. Trung phó tướng đạo, tướng quân, thư này tới rất là thời gian. Nếu không phải là xác định theo nửa tháng trước bọn họ thì không thể hòa liên lạc với bên ngoài, Trung phó tướng đều phải cho rằng này vừa ra cũng là Tề Hạo Nhiên an bài, vì chính là tăng buổi tối hành động thành công tính. Tề Hạo Nhiên minh bạch Trung phó tướng ý tứ, phong thư này đến không thể nghi ngờ là hắn làm như vậy tối lý do tốt, vì thê nhi, vì sống, hắn cùng với thổ phỉ giao dịch một lần cũng không thể tưởng tượng nổi. Tề Hạo Nhiên đạo, gọi cái cơ linh điểm tiểu tử đem thư đưa xuống đi, nhượng các huynh đệ nắm chắc thời gian nghỉ ngơi, ta xuống núi thời gian muốn toàn doanh đề phòng, ta nếu như không về được, các ngươi là hàng là trốn toàn bằng mỗi người ý nguyện, dù sao bọn họ cũng không phải thất tử, có thể sống được đến cầu xin tha thứ cũng không có gì mất mặt. Trung phó tướng cúi đầu, lui ra ngoài. Trạng vạng, thiên tài hắc không bao lâu, trong tay Lâm Mãn liền lại thêm một phong thư, hắn gãi gãi đầu, cuối cùng vẫn là lấy bất định chủ ý ném cho Lưu Đại Hắc, hỏi, Tề Hạo Nhiên đến thực sự. Hắn sẽ không sợ chúng ta cho hắn tố giác. Lưu Đại Hắc tương tín giao cho bên cạnh trợ thủ, hắn ở hắn bên thai chiếu đọc một lần, Lưu Đại Hắc trầm tư chốc lát nói, chúng ta tố giác hắn đối với chúng ta cũng không chỗ tốt, còn không bằng cùng có lợi, bất quá việc này còn phải tế tế bàn bạc. Không thể hắn nói là cái gì chúng ta đều đồng ý, hơn nữa hắn dù sao cũng phải lưu lại thứ gì, nếu không hắn sau trở mặt làm sao bây giờ. Lâm Mãn vừa nghe cũng là, vậy thì tìm hắn xuống núi đến nói một chút. Hắn quay đầu đối trợ thủ đạo, tìm cái linh hoạt tiểu tử tùy tiện đến đông nam biên tìm cây đem ngọn đèn treo lên, người dẫn người đi đón Tề Hạo Nhiên, lần trước nhìn thấy tiểu tử kia còn tưởng rằng chính là cái chưa dứt sữa hoàn khố đâu, ai biết là một có bản lĩnh, này hơn 10 ngày nhưng mệt chết chúng ta. Không bao lâu, đông nam biên một thân cây thượng treo lên nhất chén ngọn đèn, người trên núi nhìn thấy, Tề Hạo Nhiên thở phào nhẹ nhõm, đối phương đã nhả ra, vậy bọn họ liền có cơ hội. Hắn quay đầu lại đối trung phó tướng khẽ gật đầu, dẫn theo ba người hướng dưới núi đi. Phi Bạch chăm chú theo ở Tề Hạo Nhiên bên mình, nắm chặt bên hông trôi đao. Tề Hạo Nhiên liếc mắt nhìn hắn, khẽ nói, thoải mái một chút, ra là đi đàm phán, lại không phải đi đánh nhau, ngươi nắm vật kia như thế chặt làm chi. Phi Bạch tay lúc này mới hơi buông lỏng. Tề Hạo Nhiên nhìn thấy Lâm Mãn và Lưu Đại Hắc, chuyện thứ nhất chính là muốn nhìn ái thê tín. Lưu Đại Hắc sớm có chuẩn bị, tương kia ấn có tiểu hài giấu tay giấy viết thư giao cho hắn. Tề Hạo Nhiên không ngờ tới trong thư còn có loại này kinh ngạc vui mừng, hắn lăng lăng nhìn mặt trên tiểu móng vuốt, mắt hơi ẩm, hắn bận đem thư thu lại tắt trong lòng, ngẩng đầu nhìn lều vải, dùng sức trừng mắt con ngươi, đạo, kia, chúng ta tới đó nói một chút hòa đàm chuyện. Âm thanh khàn khàn, cùng trước hơi hiện trầm thấp tiếng nói căn bản không đồng nhất dạng, mang theo một chút thuần hậu. Đây là, khóc. Lâm Mãn và Lưu Đại Hắc hiếu kỳ đi nhìn Tề Hạo Nhiên mắt, lại thấy hắn trợn tròn cặp mắt chừng hai người. Nhưng bọn hắn còn là nhìn thấy trong đó thủy tí, Lâm Mãn trong lòng chợt chợt hai tiếng, xem như là kiến thức một phen, mà Lưu Đại Hắc thì tâm sinh nghi đầu, từng giết quân kim, thượng quá chiến trường tướng lĩnh như thế đa sầu đa cảm. Mặc kệ Lưu Đại Hắc thế nào hoài nghi, dù sao đại gia là bắt đầu đàm phán. Đối với Tề Hạo Nhiên đề ra tới giao dịch, Lâm Mãn và Lưu Đại Hắc rất hài lòng, đã kinh hồ nam lộ thổ phỉ quá nhiều, đến thời gian Tề Hạo Nhiên muốn vây quét chưa chắc là bọn họ này hai chi, bởi vậy hợp ước trung thanh minh. Một khi Tề Hạo Nhiên không mang theo binh, hoặc là vây quét bất là đội ngũ của bọn họ, như thế liền có nghĩa vụ vì bọn họ cung cấp mới nhất quan binh hoạt động tin tức, giới hạn trong nhằm vào Lưu Đại Hắc và Lâm Mãn quân sự hành động, số lần vì ngũ. Tề Hạo Nhiên suy tư rất lâu, cuối cùng đồng ý. Song phương đạt thành chung nhận thức hậu ký kết hợp ước, lúc này Tề Hạo Nhiên quan ấn liền phái thượng công dụng, ở hợp ước thượng đắp lên đại trường, lại liền tiếp được tới cụ thể hành động nghiên cứu thảo luận qua đi. Tề Hạo Nhiên theo Lâm Mãn chỗ đó tắc một bụng điểm tâm hậu lên núi đi. Tề Hạo Nhiên trở lại trên núi thông chi trung phó tướng chờ người ngày hôm sau hành động, mọi người yên lòng, đô đi ăn giấc, cấp trên mấy người đều biết bọn họ tính chiếm được sức sống, cho nên tối hôm nay tuy đề phòng, trong lòng lại yên tâm rất nhiều, đạn dưới binh lính lại không biết, bọn họ bữa tối vốn liền ăn 3 phần ăn no, còn không biết còn có bao nhiêu lương khô, theo thời gian trôi qua càng phát ra tuyệt vọng sợ hãi, ban đêm thậm chí có nhân thấp khóc lên tiếng. Sáng sớm hôm sau, nơi đóng quân không có phát cho đồ ăn, binh sĩ các dần dần sợ hãi khởi lai, Tề Hạo Nhiên tương nhân tụ họp lại, đạo, nơi đóng quân lương thực đã không. Lời này vừa nói ra, binh sĩ các sắc mặt đều là nhất bạch. Nhưng chúng ta cũng đụng phải mới sức sống, phải nói là một lần cuối cùng sức sống, Tề Hạo Nhiên chặt nhìn bọn hắn chằm chằm đạo, theo trinh sát đến báo, phía dưới thổ phỉ cũng tới mệt mỏi kỳ, bọn họ hôm nay quyết định tập kết một lần cuối cùng xung phong, mà đến lúc đó phía tây dốc thoải có một ngắn chỗ hổng, chúng ta nếu là có thể xông tới, vậy chúng ta là có thể sống xuống, như là không thể, chúng ta phải vĩnh viễn lưu lại nơi này nhi, các huynh đệ, các ngươi có gan hay không theo ta. Xông ra, mọi người trầm mặc nhìn Tề Hạo Nhiên, không nói, Tề Hạo Nhiên đạo, lần này, bản tướng xông lên phía trước nhất, tử, do ta cho các ngươi mở đường, sống, cũng do ta với các ngươi lót đường, hỏi lại một lần, các ngươi có gan hay không theo ta xông ra. Lần này đại gia vẫn như cũ không nói, đang ánh mắt dần dần kiên định khởi lai. Mọi người lại há mồm ra làm ra một có khẩu hình. Trong quân quy củ, lúc này là không thể tương như thế cơ mật việc tuyên trư với miệng, cho nên mọi người cho dù lại nghĩ trả lời hắn, cũng chỉ có thể lấy ánh mắt biểu đạt. Tề Hạo Nhiên nhìn lại bọn họ, hữu quyền nắm chặt đấm bên trái ngực, đạo, vì sống sót. Binh sĩ các im lặng dùng tay phải mánh đấm ngực trái, túi đầu. Tề Hạo Nhiên lập tức gọi người lặng lẽ lặn xuống phía tây dốc thoải, đó là hắn đêm qua hòa Lưu Đại Hắc Lâm Mãn thương lượng hảo, thời gian vừa đến người của bọn họ liền rút khỏi. Hắn mang người xung ra, nhưng Tề Hạo Nhiên không có khả năng đối Lưu Đại Hắc bọn họ hoàn toàn tín nhiệm, bởi vậy nhượng trung phó tướng dẫn người đoàn hậu, Lưu Đại Hắc bọn họ liền là muốn nuốt lời tính toán bọn họ cũng không phải dễ dàng như vậy, đến thời gian bọn họ cũng có thời gian triệt thoái phía sau. Tề Hạo Nhiên kế hoạch rất khá, cơ hồ ở người của đối phương vừa biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ liền dẫn theo nhân lặng lẽ xung ra. Lâm Mãn nhìn bọn họ, hỏi, thật như vậy đem nhân để cho chạy. Ngươi có bản lĩnh lưu lại bọn họ? Lâm Mãn không nói. Kia hà tất lo lắng lưu lại bọn họ, ta đối đêm qua điều kiện rất hài lòng. Lâm Mãn viết bĩu môi, vậy ngươi sáng sớm chạy tới làm chi? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nuốt lời đâu. Đến xem náo nhiệt, xem hắn có phải thật vậy hay không như vậy tin chúng ta. Kết luận đâu? Lâm Mãn tò mò hỏi. Kết luận chính là Tề Hạo Nhiên quả nhiên không ngu. Lưu Đại Hắc vừa nói vừa quay người ly khai, nói cho giới nhân, diễn trò làm được thật một ít, chỉ cần không chết người, bất tàn tật, lưu một điểm máu rất bình thường. Tề Hạo Nhiên bọn họ một hơi lao ra vòng đây, cuối cùng thở hổn hển tê liệt té trên mặt đất lúc còn có chút không thể tin tưởng. Binh sĩ các ngồi dưới đất có chút sững sờ, này liền lao tới. Đây cũng quá đơn giản. Tề Hạo Nhiên lại không thể nghỉ ngơi, hắn nắm chắc sắp xếp thời gian bố phòng, liền đem trung phó tướng tìm đến, hỏi, gần nhất cấp bù điểm ở nơi nào? Chúng ta được lộng điểm ăn. Trung phó tướng lập tức đạo, hướng nam 25 lý có một đại thôn, hẳn là có thể cấp bù. Tề Hạo Nhiên hoắc quay đầu lại, chừng hắn nói, lại nhượng ra biết ngươi có ý nghĩ như vậy, ra bổ ngươi. Chương 497, 498. Thứ 498 chương môi mễ. Trung phó tướng sắc mặt vi bạch, khe nói, tướng quân, các tướng sĩ đô đói bụng thời gian rất lâu, phía sau khả năng còn có truy binh. Thì tính sao? Tề Hạo Nhiên cắt ngang lời của hắn, các ngươi nếu như vào thôn, cùng thổ phỉ có gì khác nhau đâu. Còn không bằng ở trên núi đầu hàng tới cũng nhanh, gần nhất cấp bù điểm ở đâu. Tề Hạo Nhiên chừng hắn lại lần nữa hỏi. Bình thường chú quân ở địa phương thượng đô thiết có cấp bù điểm, những chỗ này chỉ có thượng tầng tâm phúc biết. Tề Hạo Nhiên mới tiếp nhận quân đội không lâu, vừa lên đến liền đánh trận, trước cấp bù đô do triều đình cung cấp, những thứ ấy cấp bù điểm cũng không bao nhiêu đông tây, thậm chí bên trong có hay không, hoặc nói bên trong gì đó có thể ăn được hay không còn không nhất định đâu, cho nên Tề Hạo Nhiên cũng là không có hỏi. Đan hiện tại kinh hồ khu nha môn giống như không có tác dụng, các nơi là bọn trộm cướp, bọn họ muốn cung cấp chỉ có thể tìm này đó tiểu cấp bù điểm, mỗi lại tiểu cũng là thịt. Lúc này bọn họ chỉ cần có một trận ăn mới có thể có khí lực chạy trốn cùng triều đình đại quân tụ họp. Trung phó tướng cúi đầu, đạo, hướng đông 58 lý có một sử tiểu cấp bù điểm, đán mặt tướng không dám khẳng định đông tây còn đang, dù sao bây giờ bọn trộm cướp tàn sát bừa bãi. Lại nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, hướng đông đi tới, cần phải trước lúc trời tối đến. Tề Hạo Nhiên trực tiếp hạ lệnh. Binh sĩ các có sức sống, mặc dù lại đói lại mệt, nhưng vẫn là tràn đầy lòng tin hướng cấp bù điểm đi đến. Trước đây quân đội cấp bù điểm do triều đình hòa quan địa phương bổ sung tỉnh quản lý, 10 cấp bù điểm có 9 là không, sau đó phân có quân điền hòa quân hộ, cấp bù điểm tự nhiên cũng là các chú quân chính mình phụ trách. Tề Hạo Nhiên cho rằng tình huống lại hoại cũng sẽ không so với ở địa phương quan trong tay càng sai. Sự thực là, cấp bù điểm kho lý mặc dù có lương thực, đã tất cả lương thực đều là mốc meo biến thành màu đen gạo cũ. Tề Hạo Nhiên trà sắt trong tay mễ, mừng giận bất phân rõ quay đầu lại nhìn Trung phó tướng chờ người. Trung phó tướng hòa chúng doanh thiên tổng túi đầu, không dám cùng Tề Hạo Nhiên đối diện. Tề Hạo Nhiên hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận, đạo, gọi người mai hoa tạo cơm. Trung phó tướng thở ra một hơi, bận gọi người tiến vào tương lương thực chuyển ra, không một chút nào chú ý kho lý đã múc mèo biến thành màu đen mễ, bọn họ hiện tại đều nhanh chết đói, thế nào còn có thể để ý này. Phi Bạch sắc mặt cũng rất không tốt nhìn, ra, bọn họ cũng rất quá đáng, cả kho tất cả đều là múc mèo lương thực, ăn nhiều loại vật này hội hoại bụng. Các tướng sĩ còn đánh như thế nào trượng? Bây giờ không phải là tính toán này thời gian, Tề Hạo Nhiên ý nghĩa sâu xa đạo, chỉ cần có thể sống sót có rất nhiều cơ hội tính sổ. Nhưng tứ gia ngài đã đói bụng chừng mấy ngày, lúc này lại ăn mấy thứ này dạ dày thế nào nhận được ở? Tề Hạo Nhiên lật một cái liếc mắt đạo, ra trước đây liên mã nước tiểu đô uống quá, mấy lượng ngôi mễ tính cái gì? Trong quân so với gia đói bụng đến phải rất chỗ nào cũng có, lời này nếu như tái thuyết cẩn thận ra quất ngươi. Tề Hạo Nhiên tuy không dám nói có thể hoàn toàn cùng binh sĩ đồng cam cộng khổ, nhưng cũng tuyệt đối không hội vào lúc này làm đặc thù nhượng các tướng sĩ thất vọng đau khổ. Cấp bù điểm lương thực đều là theo bọn họ khẩu phần lương thực chung tiết kiệm được tới, hiện tại lại đột nhiên biến thành môi mễ, cho dù hắn là tân điều nhiệm, này đó dự trữ lương thực cùng hắn không quan hệ, Tề Hạo Nhiên cũng không cách nào hoàn toàn trốn tránh trách nhiệm, bởi vì hắn là tướng quân của bọn họ, là bọn hắn bây giờ trưởng quan, như thế hiện tại tất cả tự nhiên được hắn phụ trách, còn cuối cùng hắn tìm ai đến phụ trách thì là bọn hắn thượng tầng vấn đề. Được mang ra đi mễ phát ra một cỗ khó nghe môi mùi thối, binh sĩ các tương mễ đào rửa nhiều lần, lúc này mới ở phụ cận trong sông múc nước đi lên làm cơm. Mà ngọn lửa doanh thì mang theo kỷ đối nhân ở phụ cận hái một ít rau dại, lại để cho một ít còn có khí lực nhân vào núi nhìn nhìn có thể hay không đụng tới vận khí đánh tới một ít con mồi. Tề Hạo Nhiên trong tay còn nhiều lần xoa xoa những thứ ấy môi hắc hạt gạo, mặt trầm vào nước. Trung phó tướng nghĩ nghĩ, còn là thấu đi lên đạo, tứ gia. Này cấp bù điểm tình huống sai một chút, theo ở đây hướng bắc đi 25 lý còn có một sử cấp bù điểm, kia sử tình huống hẳn là hội nhiều. Tề Hạo Nhiên tương ngón tay hơi mở mấy cái khâu, trong tay mẹ chỉ rời động một cái liền bất động, nếu như hảo mẹ đã sớm dầm lạp theo hắn kẽ tay ra bên ngoài chạy. Hắn cầm trong tay mẹ ném đi, vỗ vỗ tay tò mò hỏi, Trung phó tướng, các ngươi là từ nơi nào tìm tới loại này lương thực? Muốn không phải chúng ta sắp chết đói, loại vật này hoa bách lượng bạc cầu các huynh đệ ăn, các huynh đệ cũng không kéo một đôi đũa. Hạt gạo đã biến thành màu đen môi thối, lẽ ra vật như vậy là sớm nên vứt bỏ, quân chế cải cách cũng bất quá là này 3-4 năm, các ngươi thế nào đem lương thực biến thành như vậy? Tề Hạo Nhiên nhìn về phía hắn. Trung phó tướng tâm run lên, há miệng, vốn định bố trí một ít lý do lừa dối quá khứ, nhưng đối với thượng Tề Hạo Nhiên hình như hiểu rõ tất cả mắt, đến miệng lý do liền thế nào cũng nói không nên lời. Biết rõ Tề Hạo Nhiên đều biết, hắn cái ánh mắt này chẳng qua là đã sinh khí mà lại chán nản biểu hiện, bởi vậy mắt vô ý thức hơi trừng lớn, có vẻ trong suốt vô cùng, hình như trên đời này không có gì sự có thể giấu giếm được hắn. Nhưng hắn chẳng qua là bởi vì trung phó tướng hành vi của bọn họ cảm thấy sinh khí, mà lại đối với mình Bách Tư không biết này mẹ môi biến nguyên do chán nản. Trung phó tướng trong lòng nghĩ, dù sao Tề Hạo Nhiên đã là tướng quân của bọn họ, sau này này cấp bù điểm tình huống không có khả năng giấu giếm được hắn, nếu như thế, không bằng liền thừa cơ cho hắn một chuẩn bị tâm lý, sự phát lúc xung kích có thể sẽ tiểu một chút. Trung phó tướng liền thật giả nửa nọ nửa kia đạo, hồi tướng quân, này đó môi biến mẹ căn bản không phải quân hộ nộp lên quân lương, mà là ta các trước kia tham tướng cùng phú thương mua về. Trung phó tướng thở dài nói, tướng quân cũng là dẫn binh đánh trận, ứng khi biết tứ phẩm tham tướng lộc điển không có bao nhiêu, trước quân hưởng lương hướng đẳng đều là triều đình ra, tuy thường xuyên có cắt xén tình huống phát sinh, nhưng chỉ muốn đi lên báo số người nhiều hơn vài lần, vẫn có thể dư một chút không hướng ra tới, trong quân mấy vị thượng quan đều dựa vào này nuôi gia đình, mà quân chế thay đổi chế độ xã hội, nhìn là đối với chúng ta có lợi thật lớn, nhưng chúng ta chỉ có nhiều thế này nhân, phân xuống cũng loại không được, cộng thêm mấy năm này thiên tai nhân họa không ít, quân hộ giao đi lên quân lương cũng là miễn cưỡng đủ ăn, đâu còn có năng lực mua cấp bù điểm lương thực, đáng triều đình muốn phái người xuống kiểm tra kho, rơi vào đường cùng. Tham tướng đành phải gọi đại gia lấy một ít phần tử tiền ra thấu đủ quân khoản, tìm cái phú thương, mua trong tay hắn môi biến lương thực, thứ này vốn chính là lấy đến ứng phó kiểm tra dùng, đại gia đâu có thể nghĩ đến thứ này hội vào hôm nay cứu đại gia mệnh. Tề Hạo Nhiên rất hoài nghi trung phó tướng lời nói, An Không Hướng sự tình hắn nghe nói qua, đáng chưa từng thấy qua, bởi vì Tây Doanh Lý An Không Hướng đều bị ca hắn quân pháp xử trí, bởi vậy, Tề Hạo Nhiên có thể ở đây khỏe mạnh trong hoàn cảnh lớn lên, ít nhất không có từ tiểu thụ đến nhân phẩm ô nhiễm, chỉ số thông minh càng không thể có thể vì vậy mà thoái hóa. Bất quá hắn mặc dù hoài nghi lời của đối phương, đáng cũng không tốt vào lúc này chất vấn, tiếp tục đi lo lắng ngày mai hắn đi kế. Tiếp cứ điểm lúc nhìn thấy hội phủ cũng là kia môi thối hắc mễ. Phi Bạch lại lặng lẽ sở qua đến khe nói, ra, hắn lừa ngài đâu, căn bản là bọn họ lẫn nhau cấu kết tướng sĩ binh các quân hưởng hòa lương hướng bán đi, lại mua tiến môi mẹ giữ chức hảo mẹ tránh thoát kiểm tra, vừa mới một lão binh nói cho tiểu, ở ra không trước khi đi, bọn họ đã ăn đã hơn một năm gạo cũ. Những thứ ấy mẹ tuy không giống hiện tại này đó biến thành màu đen môi thối, nhưng cũng khô cằn, mọi người đều loại quá, vừa sờ liền biết kia mẹ để lại ít nhất 4-5 năm. Tề Hạo Nhiên sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, gật đầu nói, biết, chuyện này trước đừng chọn phá, hàng đầu chi vụ là đột phá vòng vây ra, đại gia lúc này không thể ly tâm, còn có, nghĩ biện pháp cho các ngươi tứ mãi mãi hồi cái tín, hiện tại cũng không biết nàng lo lắng thành cái dạng gì. Chương 498, 499 Thứ 499 chương tiến quân. Tề Hạo Nhiên chỉ cho Mục Dương Linh truyền về một câu nói, ta đã bình an. Mục Dương Linh tương những lời này đọc tới đọc lui 3-4 biến, này mới khẳng định chính mình không nhìn lầm, nàng nằm ở trên gối nhịn không được qua hoa khóc ra thành tiếng. Sợ đến bên cạnh con trai mở ra viên linh lợi mắt, hắn quay đầu nhìn mẫu thân khoảnh khắc, sau đó cũng theo hoa một tiếng khóc lớn lên. Lập Xuân và Cốc Vũ gấp đến độ xoay quanh, tứ mãi mãi ngài mau đừng khóc, ngài còn đang ở cữ đâu. Hơn nữa tứ gia bình an vô sự là chuyện tốt ta. Đúng vậy, ngài xem tiểu thiếu gia đô theo ngài khóc được mặt đỏ dần. Cốc Vũ đau lòng vỗ vô đứa nhỏ. Mục Dương Linh liền tiến lên ôm lấy con trai, đưa hắn lãm ở trước người dùng sức khóc. Con trai, cha ngươi cuối cùng là còn sống, ngươi nói hắn thế nào liền như thế không nhớ lâu, đều nói nhượng hắn nhớ cho ngươi đặt tên, lại còn là đã quên đặt tên cũng tính, nhưng ngươi sinh ra chuyện lớn như vậy làm sao có thể không nói nhiều hai câu. Liên mang về một câu nói như vậy, đằng sau này hắn về, ngươi nhất định không cho phép gọi hắn cha, được nhượng hắn cho ngươi chịu nhận lỗi mới được. Lập Xuân và Cốc Vũ liếc mắt nhìn nhau, đô chỉ đương Mục Dương Linh là cao hứng hỏng rồi, lắc lắc đầu, hai người liền ra khỏi phòng đi. Lập Xuân đi phòng bếp nhìn Mục Dương Linh cơm trưa, mà Cốc Vũ thì đi múc nước đến cho Mục Dương Linh rửa mặt, Văn Thúy liền vội vàng chạy tới, tứ mãi mãi thế nào. Lập Xuân sửng sốt, cười nói, Văn Thúy tỷ tới, chúng ta tứ mãi mãi hảo rất. Ngài thế nào hỏi như vậy? Văn Thúy nhìn từ trên xuống dưới hai người đạo, các ngươi lừa ai đó? Vừa bà tử quá khứ báo, nói tứ nãi nãi ôm tam thiếu gia khóc lớn, suýt nữa không đem chúng ta đại nãi nãi sợ đến ném tới trên mặt đất đi, thiên chúng ta nhị thiếu gia trên người không tốt lắm, đại nãi nãi này nhất thời phân bất khai thân, lúc này mới gọi ta qua đến xem. Lập Xuân và Cốc Vũ nhất lắm, hỏi, nhị thiếu gia trên người không thoải mái. Lại bận giải thích, chúng ta tứ nãi nãi là nhận được tứ gia tín, trong lòng cao hứng lúc này mới ôm tam thiếu gia khóc, nhị thiếu gia hôm kia không phải còn hảo hảo không? Còn nháo muốn cùng chúng ta tam thiếu gia ngọn đâu? Ai nói không phải? Văn Thúy Cường cười nói, đãn hiện tại nóng hạ, Giang Nam thời tiết có chút khác thường, có lẽ là hôm qua ở trong tiểu hoa viên thổi phong tròn nên vẫn chảy nước mũi, vẫn khóc, cũng chính là nhị thiếu gia tiếng khóc tiểu, các ngươi lúc này mới không có nghe thấy. Đã tứ mãi mãi không có việc gì, vậy ta liền yên tâm quá khứ đáp lời, các ngươi hai ngày này hảo hảo chiếu cố tứ mãi mãi, không có việc gì biệt hướng chúng ta trong viện đi, miễn cho qua bệnh khí, đại nhân còn không sao cả, các ngươi trong viện nhưng còn có một vị tiểu tổ tông ở. Lập Xuân và Cốc Vũ nghe nói lập tức ứng hạ, Cốc Vũ múc nước lúc trở lại liền đem tiểu bảo sinh bệnh chuyện nói cho Mục Dương Linh, Tôn Đại Phu nói như thế nào. Tôn Đại Phu nói là tà phong nhập vào người, mặc dù không có trở ngại lớn, đàn đứa nhỏ thân thể mảnh mai, đặc biệt là nhị thiếu gia lại là sinh non nhi, cho nên muốn phá lệ cẩn thận. Đã như vậy, ngươi liền đi nói cho đại nãi nãi, liền nói ta bên này không cần nàng nhiều hơn bận tâm, làm cho nàng toàn tâm toàn ý đi chiếu cố nhị thiếu gia. Cốc Vũ ứng hạ. Mục Dương Linh lại để cho Lập Xuân gọi hộ vệ thông chi Phạm Tử Câm Tề Hạo Nhiên báo bình an tin tới. Phạm Tử Câm chỉ làm cho nhân trả lời một câu biết, nhân căn bản không qua đây, bởi vì hắn cũng nhận được Tề Hạo Nhiên tín, thậm chí còn hơn Mục Dương Linh tín trường rất nhiều, điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc vui mừng, tự nhiên không muốn vì nhìn một câu nói chạy xa như thế. Mai Mực rất muốn nhắc nhở nhà mình ra, biểu công tử tuy cho hắn viết thật dài tín, đã phân nửa độ dài dùng để nói chính sự. Ngoài ra phân nửa thì lại là biểu công tử đang không ngừng khoe khoang chính mình làm cha, tịnh xin nhờ nhà mình ra muốn nhiều chiếu cố biểu công tử gia quyến, hắn thực sự không minh bạch một câu nói xa suốt công tử có cái gì hảo kiêu ngạo. Phạm Tử Câm cũng bất quá kiêu ngạo như thế một chút liền đem tâm thần đặt ở chính sự thượng, Tề Hạo Nhiên hiện tại đã chạy ra Lưu Đại Hắc và Lâm Mãn vây đánh, chỉ cần lại ẩn giấu ngủ nghỉ tích chạy ra kinh hồ, là có thể cùng triều đình đại quân tụ họp, triệt để an toàn. Cho nên Phạm Tử Câm đã nghĩ thúc đẩy triều đình đại quân xuất chinh. Bất kể là vì kinh sợ để tốt hơn chiêu an, còn là thật muốn tiêu diệt, kinh hồ khu bên ngoài vây quanh 20 vạn đại quân đô phải nhanh một chút xuất phát, chỉ có như vậy, tầm mắt mới có thể bị dẫn dắt rời đi, phản phỉ binh lực cũng mới có thể bị kiềm chế ở, Tề Hạo Nhiên cũng càng thêm an toàn. Đạo lý này Phạm Tử Câm hiểu, những người khác tự nhiên cũng hiểu, hơn Tề Hạo Nhiên thư tín nhanh hơn một bước vào kinh chính là mật báo, Tề Hạo Nhiên dẫn người phá vòng vây thành công, đã không biết trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhưng bọn hắn nhân thủ chỉ còn lại không tới phân nửa nhân. Không có người sẽ tin tưởng Tề Hạo Nhiên vậy mà có thể còn sống chạy ra vòng đây, hơn nữa còn dẫn theo 1.400 nhân. Xét thấy đại gia đối với lần này mật báo tỏ vẻ hoài nghi, hoàng đế không thể không đem thu được Tề Hạo Nhiên tự tay viết thư tín Phạm Tử Câm gọi vào trên triều đình đến. Hắn trái lại cũng biết Mục Dương Linh cũng nhận được một tờ giấy, đã mặt trên nội dung thái không có ý nghĩa, hơn nữa đối phương còn là nữ tính, cho nên chỉ có thể nhượng Phạm Tử Câm lên đây. Phạm Tử Câm tiến cung lúc còn có chút mơ hồ, truyền chỉ thái giám một chữ cũng không cho hắn lộ. Hắn hiện tại tuy có tiến sĩ thân, nhưng thực bất ở triều đình quan viên hệ thống trong vòng, bởi vì hắn không tham gia thứ cắt sĩ thi, cho nên ở cùng khoa đã ở Hàn Lâm Viện hoặc lục bộ hoặc địa phương thượng cắm rễ lúc, hắn còn đang làm ăn, đây là hắn tự lần trước đến thi đình hậu lần thứ hai đứng ở nơi này địa phương. Hoàng đế rất ôn hòa hỏi thăm Tề Hạo Nhiên cho hắn viết tín, tịnh nói cho hắn triều thần hoài nghi. Hy vọng hắn có thể thay Tề Hạo Nhiên cho mọi người cho đáp án. Phạm Tử Câm hơi tự hào ngửa đầu đạo, Hoàng thượng, đây là đủ tham tướng bản lĩnh, cũng là vận khí của hắn, học sinh không biết chư thần vì sao phải hoài nghi. Phạm Tử Câm thi qua thi đỉnh, đó chính là thiên tử môn sinh, cho nên hắn ở Hoàng đế trước mặt tự xưng học sinh. Dưới núi vây quanh những thứ ấy chẳng qua là mất đất nông dân tổ hợp thành đám người ô hợp, tuy có hơn 3 vạn nhân, nhưng phân thuộc hai bang bất đồng thế lực, bọn họ vây quanh Hạo Nhiên 18 thiên. Mỗi ngày vây quét lại ngay cả Hạo Nhiên và Táo cũng không đụng tới, bởi vậy có thể thấy phản phỉ chi không có năng lực. Mà Hạo Nhiên từ nhỏ thuộc đọc binh thư, sau đó càng là thụ kỳ huynh trưởng tự mình giáo dục, nhượng hắn lấy 3.000 nhân bắt 3 vạn nhân có lẽ không có khả năng, đã nhượng hắn bảo vệ trận địa, cho dù khó khăn, cũng không phải không thể làm. Hoàng thượng, ngài xem, hắn hiện tại không phải làm được không? Hoàng đế cúi đầu đi nhìn Phạm Tử Câm, hỏi, đủ khanh ở trong thư liền không để cụ thể trải qua. Phạm Tử Câm không để ý đạo, cụ thể trải qua không có, trái lại hơi để mấy câu, nói Lưu Đại Hắc cùng Lâm Mãn có mâu thuẫn, gần nhất mới công chiến có sở hơi chậm, hắn chính là bởi vậy mới bắt được chiến cơ, mang người chạy. Hoàng thượng, Hạo Nhiên bây giờ còn không biết ở nơi nào, lại không ăn không uống, còn thỉnh thánh thượng mau chóng phái ra đại quân giải cứu Tịnh Tương Kinh Hồ phản phỉ một mẹ hốt gọn. Hoàng đế chịu chịu khoe miệng, nhìn dưới trầm mặc quần thần, suy nghĩ một chút nói, Phạm Khanh nói được có lý, nhượng đại quân ngay trong ngày xuất phát, chỉ huy đi tới, cần phải Tương Kinh Hồ 13 vạn phản phỉ toàn bộ bắt. Chương 499, 500. Thứ 500 chương án mạng. Hoàng đế đương nhiên bất là thật để cho bọn họ đem 13 vạn phản phỉ toàn giết hoặc toàn bắt, hắn trái lại có nguyện vọng này, đán 20 vạn đại quân đối 13 vạn nhân, chứ không nói muốn bao nhiêu quân bị lương thảo. Quang thời gian bọn họ liền tiêu hao bất khởi. Hoàng đế chẳng qua là muốn cho những thư ấy phản phỉ một cảnh cáo, để cho bọn họ thành thật tiếp thu chiêu an, dù sao, thật muốn đánh khởi lai, tổn thất của bọn họ như nhau sẽ rất đại, vạn nhất bước được những thư ấy nhân cùng bọn họ tử đụng, không có 3-4 năm chỉ sợ bình định không được chiến sự, những thư ấy nhân chỉ cần chuyên tâm cùng bọn họ tử đụng liền hảo, triều đình lại còn có rất nhiều lo ngại. Quân thần cũng biết đây là nói chuyện nghệ thuật, cho nên không một người ngốc đến chạy ra đến sửa đúng hoàng đế. Bởi vậy này quyết sách chẳng biết tại sao liền truyền đến kinh hồ khu, ở phản phỉ các xem ra, đây là hoàng đế không thể nhịn được, quyết định phái quân đội cùng bọn họ quyết nhất tử chiến tín hiệu. Thổ phỉ các đầu tiên là lòng người bàng hoàng, sau đó liền bắt đầu liên lạc khởi lai, bắt đầu bàn bạc kết thành đồng minh cùng chống chọi với triều đình đại quân, ngay cả Lưu Đại Hắc và Lâm Mãn Đô lòng mang lo sợ vội vàng đi tham gia. Mà đối với gần nhất hòa triều đình quân đội giao thủ hai người bị cái khác thổ phỉ thủ lĩnh thân thiết luân phiên hội kiến. Nhất trí hòa hai người hỏi thăm triều đình đích thực lực. Bởi vì Lưu Đại Hắc hòa Lâm Mãn một trận này thật sự là thua quá khó coi, hơn 3 vạn nhân vây quanh 3.000 nhân còn gọi cầu quan tham tướng đem nhân cấp mang đi ra ngoài, thấy hai người thổ phỉ thủ lĩnh tuy không đem nói được rất khó nghe, đã minh chào ám phúng lại một điểm không ít, cho nên một đường xuống hai người đâu nghẹn khuất rất, muốn nói một chút trong lòng nói, lẫn nhau giải quyết một chút, thiên tất cả mọi người cảm thấy quan hệ bọn hắn không tốt, mỗi lần bọn họ nhất tiến đến cùng nhau. Cũng có nhân cùng ở bốn phía, Mỹ Kỳ Danh nói, khuyên bảo bọn họ, để tránh bọn họ phát sinh xung đột. Nhưng thực chính là đến xem náo nhiệt. Hai người sắc mặt càng phát ra đen, cuối cùng thấu cùng một chỗ thương lượng kế sách cũng là vội vã mà qua, còn là lưu ý Tề Hạo Nhiên động tĩnh, đến thời gian chúng ta trực tiếp dẫn theo người đi hắn kia một bên, trực tiếp và Tề Hạo Nhiên chống lại, chúng ta có hắn nhược điểm ở tay, hắn khẳng định không dám đối với chúng ta thế nào, đến thời gian chúng ta thương lượng một phen, nhượng hắn phóng chúng ta ly khai. Lâm Mãn đồng ý Lưu Đại Hắc kế sách, an tâm trở lại tham quan liên minh đại hôn chiến, bọn họ vì đề cử một minh chủ mà chính náo được không thể phân giao. Mà lúc này, bị Lưu Đại Hắc Lâm Mãn ký lấy kỳ vọng cao Tề Hạo Nhiên chính mang theo 1.400 tàn binh ở đất trên đường 43, chỉ chờ đến Thái Dương sắp giữa lúc đầu, Tề Hạo Nhiên lúc này mới hạ lệnh ngay tại chỗ nghỉ ngơi, binh sĩ các lập tức cổn đến hai bên đường trên cỏ, hoặc là trực tiếp chạy tiến trong rừng nằm xuống bất động, thật sự là mệt chết đi được. Tề Hạo Nhiên ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, lấy ra một khối lương khô đến tắc trong miệng, sau đó liền đem địa đồ lấy ra, cuối cùng ở một đốt điểm điểm, đạo, từ nơi này ra là có thể đến đồng nhân cũng không ở phản phỉ chiếm lĩnh trong, không biết đồng nhân quân coi giữ có hay không tham gia vây quét phản phỉ hành động. Trung phó tướng biên uống nước vừa nói, ta cảm thấy nhất định sẽ tham gia, có thể lưu lại một thiên nhân giữ thành sẽ không sai rồi. Hắn có chút đau buồn nhìn trong tay ngạnh ngạnh bánh khối, không biết đồng nhân có hay không có thể cung cấp cấp quân lương. Bọn họ dọc theo đường đi tìm không ít cấp bù điểm, bên trong phần lớn là mốc meo lương thực, sớm ở mấy ngày trước bọn họ liền ra hành châu phạm vi, phía sau tìm cấp bù điểm tất cả đều là khác chú quân, cũng chính là nói, trong quân như thế làm không chỉ là hành châu chú quân. Tức giận đến trung phó tướng mắng to chừng mấy ngày tham quan ô lại, Tề Hạo Nhiên rất là không thèm nhìn hắn, chính mình chửi mình, rất có ý tứ không. Đem trung phó tướng nghẹn được yêu thích sắc đỏ bừng, cũng không dám lại oán giận. Tề Hạo Nhiên không muốn quấy rầy bách tính. Tất cả đều là quá thôn mà không nhập, bọn họ cũng đều biết Tề Hạo Nhiên quân kỷ nghiêm ngặt, bởi vậy không ai dám ngược gây án đi cường cướp dân chúng. Trung phó tướng cho rằng binh sĩ các ngao hai ngày khả năng liền hội chịu không được mình và Tề Hạo Nhiên kháng nghị, đến thời gian hắn cũng tốt mượn cơ hội bức Tề Hạo Nhiên đáp ứng bọn họ tự cung tự cấp, nhưng ai biết Tề Hạo Nhiên yêu cầu nghiêm ngặt, dưới binh lính không chỉ không náo, trái lại với hắn càng phát ra tín phục. Trung phó tướng mắt thấy Tề Hạo Nhiên dần dần theo trong tay hắn lấy đi toàn bộ quân đội quyền khống chế, cũng không dám làm cái gì động tác, hắn tuy có Tề Hạo Nhiên nhược điểm, nhưng Tề Hạo Nhiên như nhau nắm mạng của hắn mạch, mà lần này Tề Hạo Nhiên đưa bọn họ bình an đột phá vòng vây đã thu phục vài cái tâm phúc, ở trong quân uy danh cũng rũ nặng, hơn nữa hắn vốn liền quan cao hơn hắn, trung phó tướng đối quân đội khống chế cũng là dần dần yếu bớt. Nghĩ đến còn muốn ăn được kỷ đốn mốc meo lương khô, trung phó tướng liền hung hăng cắn một ngụm lương khô, lại dùng sức nuốt xuống. Đợi được nóng nhất kia một trận qua khứ, Tề Hạo Nhiên đứng dậy mang theo mọi người tiếp tục xuất phát. Một trinh sát liền chạy tới bẩm báo đạo, tướng quân, phía trước có cái thôn, tối nay muốn dừng lại nghỉ ngơi không? Tề Hạo Nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn sắc trời, hạ lệnh, không ngừng, trước khi trời tối đi đến chỗ nào tính chỗ nào. Hiện tại quân đội kỷ luật nhìn rất tốt, binh sĩ các cũng nguyện ý theo hắn gặm múc meo lương khô, sẽ không đi quấy nhiễu bách tính, nhưng nếu như ở đến trong thôn, thấy người khác ăn cơm, có thái liền cơm, thậm chí có nữ nhân đứa nhỏ, bọn họ này chi bị quân thật có thể tiếp tục duy trì loại này kỷ luật nghiêm minh không? Tề Hạo Nhiên sẽ không đi làm như vậy đánh bạc. Mà Trung phó tướng hòa dưới các tướng sĩ chỉ cho rằng Tề Hạo Nhiên là không muốn quấy rầy dân chúng, đô không có gì biểu tình tiếp tục theo Tề Hạo Nhiên đi về phía trước, nhưng ở sắp đi qua cái kia thôn lúc, Tề Hạo Nhiên dừng bước. Trung phó tướng không hiểu hỏi, tướng quân, thế nào? Tề Hạo Nhiên nhíu mày nhìn về phía kia thôn trang, tùng động một cái mũi, cuối cùng nhíu mày chiêu tới một trinh sát, ngươi tiến trong thôn đi xem, cẩn thận một ít. Trinh sát không rõ chân tướng, nhưng vẫn là quay người chạy vào trong thôn. Thôn này trang cách đại lộ rất gần, bất quá hơn 300 mễ, cây cối giao ánh gian có thể thấy rõ ràng trong thôn nhà vén, nhìn ra được điều kiện cũng không tệ lắm. Tề Hạo Nhiên mang người theo đại đạo đi qua, trong thôn vậy mà một chút phản ứng cũng không có, nếu như nói các thôn dân là sợ thảm họa chiến tranh cho nên trốn đi, kia dưỡng cầu đầu. Bọn họ 1.400 nhân cũng không có tận lực giảm nhỏ động tĩnh, cho nên này không lớn không nhỏ động tĩnh nhất định sẽ kinh động trong thôn nhân dưỡng cầu. Trước bọn họ ở trải qua một ít thôn xung quanh thời gian liền nghe tới tiếng chó sủa. Tề Hạo Nhiên trong lòng vẫn ẩn ẩn có cái gì không đúng nhì, thẳng đến đi tới đầu gió phía dưới, loáng thoáng nghe thấy được một tia đấm máu vị, lúc này mới cảm thấy này thôn trang quá mức yên tĩnh được làm cho người ta cảm thấy kỳ dị. Tề Hạo Nhiên trầm mặt nhìn phía thôn phương hướng, mới phái ra đi trinh sát sắc mặt vi bạch chạy về đến, khẽ run thanh âm nói, tướng quân, trong thôn đã xảy ra chuyện, tất cả đều là thi thể. Thuộc hạ không xác định hung thủ là phủ còn nó mình trong thôn, cho nên không dám lộ ra. Tề Hạo Nhiên mặt trầm vào nước, thi thể có thời gian dài bao lâu? Trinh sát ngừng một chút nói, thuộc hạ sờ qua hai cỗ, đều đã lạnh giá, máu sớm đã đọng lại, xem bọn hắn trên mặt thi ban, thời gian nên không ngắn. Hung thủ kia còn lưu ở trong thôn khả năng tính phi thường tiểu, cũng không biết trong thôn hay không còn có người sống. Chương 501. Thứ 501 chương giết thôn. Tề Hạo Nhiên phất tay nhượng binh sĩ các trình phòng thủ thế trận vào thôn, thôn cũng không lớn, chỉ có hơn 60 hộ, đã không ai sống sót. Từ 70 tuổi lão giả, cho tới 2 tuổi trẻ mới sinh, thậm chí là phụ nữ có thai cũng không có thể chạy trốn độc thủ. Án phát lúc nên là buổi tối, bởi vì đại bộ phận bách tính đều là chết ở nhà mình trong phòng hoặc trên giường, trong thôn trên đường phát hiện người chết rất ít. Thời gian tử vong có lẽ là ở 2 ngày tiền, nếu như 3 ngày, người trong thôn không có khả năng ở nhà như thế đủ. Khẳng định có xuống đất hoặc ra cửa, nhưng bọn hắn ở phụ cận ruộng đồng lý thăm dò quá, không có phát hiện thi thể hòa giết người dấu vết. Mà như người trong thôn không có bị giết hết, không đạo lý 2 ngày đô qua cũng không có người đến xử lý, cho nên lớn nhất khả năng chính là cả thôn lao hấu không một may mắn tránh khỏi, tất cả đều bị giết, như thế đầy đủ hết, chỉ có thể là ở buổi tối, càng chuẩn xác mà nói, lúc đó hẳn là đêm khuya. Mà đối phương có lẽ là bởi vì lo lắng bị phát hiện, cho nên không dùng được hỏa thanh lý dụng hiện trường, mà là tương ngã vào cửa thôn cách đó không xa kỷ cỗ thi thể nâng về ném tới trong phòng, những người khác giống nhau vị động. Binh sĩ các trầm mặc tương tất cả thi thể đều tập trung vào cửa thôn, một khối liên một khối bài quá khứ, hiển nhiên là người một nhà phóng cùng một chỗ, ngã vào trong thôn trên đường, vị xác định gia đình đơn độc trước để ở một bên, mai cho đến buổi tối cầm đèn, đại gia mới tìm tòi hoàn chỉnh cái thôn trang, bọn họ liên hầm đô đi tìm, đích thực là không có một người sống sót. Một tên lính quèn tương 13-14 tuổi tả hữu đứa nhỏ theo hầm lý ôm ra, nhịn không được khóc ra thành tiếng, đứa bé này là bị một đao cắm vào bụng toi mạng, tiểu binh ở hắn bên trái phát hiện vài khung ngã xuống đất rau, hẳn là người nhà của hắn đưa hắn giấu ở hầm lý, ai biết nhưng vẫn là bị người kiểm điều tra ra. Đứa bé này ông bà, cha mẹ cùng ba thúc thúc đâu ngã vào nơi cửa chính hòa trong đại sảnh, đi thông hầm môn lại sạch sẽ không có một tia vết máu, hiển nhiên người nhà của hắn là không có sau này viện chạy. Chính là vì không cho hung thủ chú ý tới hậu viện hầm, đã này bị toàn gia bảo hộ đứa nhỏ vẫn không thể nào sống sót. Đại gia tương đuốc điểm khởi, tất cả đều trầm mặc đứng ở cửa thôn đại bình thượng. Ngay cả trung phó tướng này đang bắt nạt quen dân chúng cũng không khỏi đỏ mắt quyển, máng, này đó vương bắt đản, quả thực không hề nhân tính, thảo nào triều đình muốn phái ra đại quân trấn áp. Mọi người được nghe lời ấy trong mắt đều có một chút hận ý, trung phó tướng, chúng ta trở lại giết thổ phỉ đi, vì các lao bách tính báo thủ. Tề Hạo Nhiên ngồi xổm trên mặt đất kiểm tra thi thể, nghe nói hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, quay đầu đối trung phó tướng đạo, ai nói đây là thổ phỉ gây nên? Không phải thổ phỉ còn có ai? Chẳng lẽ còn có thể là chúng ta triều đình đại quân không thành? Trung phó tướng thấy Tề Hạo Nhiên chất vấn khẩu khí bất mãn, không phục hô lớn. Trong thôn hơn 200 người, lớn như vậy quy mô tàn sát, đối phương nhân khẳng định cũng không thiếu, ta chiều ít có như vậy phát rồ giết người án phát sinh, đại án như thế cũng không thể nào là mấy người hoặc mấy chục nhân là có thể làm hạ, mà trừ quân đội của triều đình, cũng chỉ có thổ phỉ, mà loại này phát rồ chuyện, không phải thổ phỉ làm, chẳng lẽ còn thật là chúng ta đồng liêu làm không thành. Một doanh thiên tổng hét lên. Binh sĩ các nghe nói cũng là lòng đầy căm phẫn, có mấy người thậm chí hô to đạo, tướng quân, dẫn chúng ta trở lại đánh thổ phỉ đi, chúng ta nhất định có thể tương như thế loạn đảng tặc tử một mẹ hốt gọn, còn bách tính một lang lảnh càn khôn. Tề Hạo Nhiên cười lạnh một tiếng, các ngươi muốn nghĩ còn bách tính một lang lảnh càn khôn, muốn đánh không chỉ là thổ phỉ, còn có kẻ địch bên ngoài. Tề Hạo Nhiên tương trên mặt đất nhất cỗ thi thể lòng dạ kéo, lộ ra kia giữ tợn vết đao, đạo, các ngươi thật cho rằng người nọ là thổ phỉ giết. Đừng quên, chúng ta trước trải qua mấy thôn trang nhưng đều hảo hảo, chỗ đó cách thổ phỉ hoa muốn gần gũi nhiều. Tướng quân là có ý gì? Trung phó tướng túi đầu nhìn kia vết thương, liên tưởng đến Tề Hạo Nhiên vừa mới lời nói, biến sắc, đạo, này, đây là người hồ làm. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều thay đổi, đề phòng nhìn trên mặt đất cỗ thi thể kia trước ngực vết đao, hình như nơi đó là hồng thủy manh thú bình thường. Tề Hạo Nhiên thở dài nói, thổ phỉ vào nhà cướp của cố nhiên đáng trách, đáng không thể phủ nhận, bọn họ trước đều là ta đại chu con dân, đại bộ phận nhân cho dù vào rừng làm cướp là giặc. Đạn thân hữu còn lưu ở dưới chân núi vì dân lành chỗ nào cũng có, người như vậy hội giết thôn, liên lao hấu đô không buông tha không. Tề Hạo Nhiên thấy mọi người đều túi đầu trầm tư, lại nói, trong các người, có sớm mấy năm ngay Hành Châu tham gia quân ngũ, cùng địa phương thổ phỉ nên không xa lạ gì, nhưng thấy bọn họ như vậy tàn nhẫn cùng tuyệt. Những thứ ấy thổ phỉ mặc dù cướp đoạt khách qua đường thường, đánh cướp quan viên, thậm chí là xung kích phủ nhà, đạn rất ít đánh cướp dân chúng, chớ nói chi là giết người. Đối. Liên tệ nhất bách tính hận kỳ sơn trại tối đa cũng là xuống núi cướp dân chúng trong nhà lương thực hòa dưỡng gia cầm, mỗi lần đánh cướp cũng sẽ không đem lương thực đô cướp đi, lẽ nào càng đi ngoại này thổ phỉ viên ngoan, vậy mà trực tiếp giết thôn. Cho nên, này thật không phải là thổ phỉ làm, là người hồ làm. Một sĩ binh sắc mặt trắng bệnh đạo, nhưng chúng ta không phải ở kinh hồ Nam Lộ không? Vì sao ở đây sẽ có người hồ? Quan khẩu cách đây nhi không chỉ A, chúng ta kinh hồ là đại chu trung bộ đi. Binh sĩ có chút không xác định nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, muốn nhận được hắn ủng hộ, bởi vì những thứ này đều là hắn nói với bọn họ. Trước đây bọn họ liền kinh hồ Nam Lộ có bao nhiêu phủ nha cũng không biết, đã đủ tham tướng đến sau này sẽ dạy bọn họ nhận địa đồ, còn muốn nhận toàn đại chu địa đồ. Này đó vừa mới tham quân không lâu tiểu gia hỏa thế mới biết, nguyên lai bọn họ chỗ kinh hồ Nam Lộ là đại chu triều trung bộ, rất là phồn hoa. Lẽ nào Tề Hạo Nhiên kỳ thực giáo sai rồi? Bọn họ kinh hồ Nam Lộ kỳ thực cách biên ải cũng không có bọn họ nghĩ xa như vậy, người hồ vừa tiến đến là có thể giết bọn họ thôn trang. Tề Hạo Nhiên mặt trầm vào nước, hắn đương nhiên biết ở đây cách biên ải có bao nhiêu xa, liền là bởi vì ở đây, sắc mặt của hắn mới càng phát ra khó coi. Trung phó tướng cũng tay run chân run rẩy bắt được một doanh thiên tổng cánh tay, nửa thân thể lực lượng dựa ở trên người hắn, lúc này mới không té ngã xuống đất. Chuyện kế tiếp cũng không phải là binh lính bình thường có thể nghe. Tề Hạo Nhiên lại một lần nữa rõ ràng nói cho đại gia, kinh hồ Nam Lộ là của đại chu trung bộ, cùng biên ải cũng không gần, còn người hồ vì sao có thể kinh hồ đến giết thôn, cùng vì sao lại giết thôn, này còn có đại điều tra, nhưng ta đại chu đất rộng của nhiều, đại lộ đường nhỏ vô số, nói không chừng những thư ấy người hồ chính là từ nhỏ lộ tới, bởi vậy Tề Hạo Nhiên nhượng đại gia tối nay lúc nghỉ ngơi thuận tiện suy nghĩ một chút mỗi người quê nhà có hay không có người ngoài sở không biết đường nhỏ nhưng đi thông giao thông yếu đạo gì gì đó. Cho mọi người bố trí nhiệm vụ, tương mọi người lực chú ý rời đi hậu, Tề Hạo Nhiên mới mang theo một đám trong quân trung thượng tầng lãnh đạo gánh hát tiến nhất đống nhà. Phi Bạch làm cho người ta thủ ở bên ngoài, đi phòng bếp xách một bình thủy trở lại cho mọi người thêm nước sôi, Tề Hạo Nhiên chính nói đến. Việc này cần phải mau chóng thông chi triều đình cùng các lộ quân đội, nhượng đại gia cẩn thận phòng bị người hồ, biên ải chỗ đó cũng muốn tăng phái người tay. Trung phó tướng cho mình quán nhất ngụm lớn thủy, hỏi, tướng quân, ngài khẳng định đây là người hồ gây nên? Nói không chừng là báo thù gì gì đó, muốn biết ở đây cách biên ải xa như vậy, mà triều đình có 20 vạn đại quân ở kinh hồ Nam Lộ. Chương 501, 502. Thứ 502 chương hoài nghi. Đây mới là nguy hiểm nhất, Tề Hạo Nhiên trên mặt thoáng qua vẻ giận dữ, Tây Hạ quân đội phân phối có một loại đại đao, bản tướng cùng binh lính của bọn họ giao qua tay, biết cái loại đó đao sở tạo thành vết thương quán tính, trong thôn hơn 200 người, như chỉ có mấy người còn sao nói là trùng hợp, đã hơn 200 nhân. Bao gồm tiểu hài đều không ngoại lệ đều là cái loại đó vết đao, chiêu thức cũng đều là Tây Hạ trong quân đội, ngươi nói cho bản tướng, này có thể là báo thủ, hoặc là ngoài ý muốn. Trung phó tướng tay run run rẩy, nhịn không được che lại mặt, hắn là không muốn thừa nhận sự thật này, như việc này vì thật, vậy ý nghĩa kẻ địch bên ngoài đã mở ra nhà bọn họ cổng, vọt tới đệ nhị tiến sân, mà ở tại gian thứ ba gia chủ cùng mọi người trong nhà còn hoàn toàn không biết gì cả tượng thường ngày như nhau cuộc sống. Bất, có lẽ kẻ địch bên ngoài không ngừng vọt tới đệ nhị tiến, bọn họ còn có thể cải trang trang điểm hỗn tới bọn họ hậu viện. Nghĩ đến đây nhi, trung phó tướng liền đánh dùng mình một cái. Tề Hạo Nhiên như nhau run sợ, nhưng hắn chưa bao giờ là một trốn tránh khó khăn nhân, trái lại, cảnh ngộ việc khó khăn, hắn lại càng kiên cường hòa bình tĩnh. Mặc kệ trước hắn có bao nhiêu tâm tư hòa tính toán, ở đối mặt kẻ địch bên ngoài xâm phạm lúc, cái gì tiêu diệt, cái gì quân đội khống chế, thậm chí là tạo phản, tất cả đều muốn tạm thời trước lui qua một bên. Nếu như mặc kệ, vậy hắn cùng thắt lỗ, cùng xem thường hắn đại chu hoàng thất có gì khác nhau. Lúc này, không có gì so với chống đỡ ngoại nhục quan trọng hơn. Tề Hạo Nhiên dương mắt nhìn về phía đại gia, thấy trong mắt bọn họ sinh khiếp, liền biết bọn họ sợ cùng người hồ đối chiến, đối với lần này sự còn ôm co ảo tưởng, bởi vậy đạo, Tây Hạ đao phí tổn không thấp, nếu không phải Tây Hạ nhân, như thế thôn này chẳng có cái gì đáng giá bọn họ làm như vậy. Hơn nữa, bọn họ vì sao phải giả mạo Tây Hạ nhân, lúc này tương sự tình vu oan ở thổ phỉ trên người không phải tốt nhất không? Kinh hồ nam lộ nhiều như vậy thổ phỉ, nha môn dù có hoài nghi, chẳng lẽ còn có thể nhất nhất đi kiểm chứng, hoặc là toàn lực điều tra không thành. Cho nên, sự phát đột nhiên, đối phương hiển nhiên không kịp suy nghĩ được càng nhiều, thậm chí vô pháp đi ngăn cản, bây giờ biểu hiện ra ngoài mới là chân thật nhất, bọn họ không dám tiêu hủy. Thi thể tiêu diệt chứng cứ là sợ dẫn tới phụ cận thôn nhân, mà bọn họ bất dám cam đoan bọn họ có thể tương sở hữu dấu vết rõ ràng, hơn nữa bọn họ đang nội, chỉ cầu mau ly khai hiện trường. Tề Hạo Nhiên chống lại đại gia mắt, một chữ một trận đạo, việc này chính là Tây Hạ nhân gây nên. Vì tiêu diệt, Thánh Thượng sớm sai các lộ đại quân chi viện, Kinh Hồ Nam lộ chuyển đi phái tới quân đội có lẽ không chỉ là Tây Nam Tây Bắc chủ lộ chú quân, khả năng còn có thủ vệ biên ải chú quân, Tây Hạ binh không biết là vòng qua chú quân tầm mắt, còn là trực tiếp thẳng tiến, dù sao hiện tại có một chi Tây Hạ quân tới chúng ta ở đây, thôn này trang nhân có lẽ là phát hiện bọn họ, cũng có thể là thôn này trang tồn tại liền chặn bọn họ lộ, cho nên bị giết thôn, bây giờ chúng ta đã có 5 ngày, không chiếm được triều đình mới nhất tin tức. Tề Hạo Nhiên nói đến đây có chút nói không được, thở dài nói, việc này đều tại ta, trước vì tránh né thổ phỉ truy kích, tận mang theo đại gia trốn đông trốn tây, hỏi thăm tin tức cũng chỉ có thể đi tìm dân chúng, bọn họ biết tin tức dù sao hữu hạn, hiện tại cũng không biết biên ải là dạng gì tình huống. Tướng quân, việc này cũng không thể trách ngươi, chúng ta chỉ có như thế một điểm nhân, Kinh Hồ Nam lộ hơn phân nửa đều bị thổ phỉ chiếm đoạt lĩnh, nếu không phải là ngài mang theo, chúng ta sớm bị kêu bang thổ phỉ phá cốt vào bụng. Một doanh thiên tổng bận đạo, còn có một cũng theo sát đạo, tướng quân, ngài có cái gì chủ ý cứ nói đi, chúng ta tất cả đều nghe ngài, dù sao chúng ta ở tham gia quân ngũ tiền cũng biết đi ra liền khó sống trở lại, mà trước chúng ta đã là lượng một cái mạng, này mệnh liền là của ngài, tài năng ở trước khi chết hòa người hồ làm một cuộc, cũng không hưởng tới đây trong cuộc sống đi nhất tao. Đối, không phải là người hồ không, chúng ta cùng bọn họ kiền. Một doanh thiên tổng vô bàn gọi vào. Năm doanh thiên tổng ba biểu thái, còn có hai do dự nhìn trung phó tướng, há miệng, còn là túi đầu không nói gì. Tề Hạo Nhiên liền nhìn hạ trung phó tướng hít sâu một hơi, trong lòng cay đắng, trên mặt lại kiên quyết đạo, chỉ cần có xác thực chứng cứ chứng minh việc này là Tây Hạ gây nên, mặt tướng cũng tùy tướng quân điều khiển, cùng Tây Hạ, không chết không thôi. Tề Hạo Nhiên gật gật đầu, đạo, ta khảo sát qua trong thôn dấu vết, người của bọn họ nên không ít với 500 nhân, nhiều người như vậy một đường theo biên ải đi tới ở đây đến không có khả năng một điểm dấu vết cũng không lộ, cho nên chúng ta chỉ cần cẩn thận tìm, nhất định có thể tìm được dấu vết. Thuộc hạ cũng thăm dò quá ra vào giao lộ, miễn cưỡng còn có thể nhìn thấy một ít dấu vết, nhưng xa hơn chút nữa địa phương liền hoàn toàn nhìn không ra, không phải các loại dấu vết vén, chính là đã tan biến, mảnh đất này phương còn như vậy, chớ nói chi là thời gian trôi qua càng lâu địa phương. Tề Hạo Nhiên lấy ra địa đồ, đạo, lấy thôn này trang tình huống vì tham khảo, bọn họ hẳn là đại lộ bộ đường nhỏ đến đi, gặp được nhân khẩu so đo nhiều địa phương liền tránh, tận lực đi đường nhỏ. Mà một khi đến hẻo lánh địa phương thì lại là đi đại đạo, thôn này trang cách đồng nhân chỉ có 2 ngày lộ trình, đồng nhân rất nhỏ, hơn nữa có chút địa phương địa thế hiểm yếu, lại từ nơi này thôn trang tiếp diễn ra đường nhỏ chỉ có này 2 cái, phái người dọc theo 2 con đường này đi tìm, nhìn có, hay không có thể tìm được dấu vết gì. Tề Hạo Nhiên nhìn về phía trung phó tướng, đạo, như điều tra ra việc này thực sự như lời ngươi nói là báo thù, hoặc là vì kỳ lợi ích của hắn hoặc mâu thuẫn giết người, chỉ nhằm vào này nhất thôn trang nhân. Ta tuy sẽ thay người trong thôn khổ sở, lại vẫn như cũ hội cao hứng, bởi vì chúng ta đại chu tránh khỏi nhất họa. Trung phó tướng thở phào nhẹ nhõm, cũng may Tề Hạo Nhiên bất quyết dự ý mình. Sáng sớm hôm sau, Tề Hạo Nhiên phái ra hai đội nhân mã dọc theo chọn ra tới hai cái tiểu đạo đi điều tra, vì lấy phòng có người cố ý chế tạo hoặc giấu giếm chứng cứ, Tề Hạo Nhiên đem thuần phục người của chính mình Hòa Thiên Hướng với chúng phó tướng nhân đánh pha trộn cùng một chỗ, để cho bọn họ dò xét lẫn nhau. Chờ bọn hắn đi rồi, Tề Hạo Nhiên lúc này mới gọi người ở thôn trang cách đó không xa đào hơn 60 cái hố to, tính toán đem thi thể đồ mai. Lúc này thời tiết nóng bức, thi thể thối rữa rất mau, mặc dù bọn họ mới tử vong 2 ngày, đang trong không khi đã có hủ thi vị. Tề Hạo Nhiên vốn định một cây đuốc đốt sạch sẽ, đã nhìn người một nhà bài bài bày cùng một chỗ, Tề Hạo Nhiên liền cảm thấy người một nhà mai cùng một chỗ nói không chừng là có thể cho bọn hắn sau khi chết duy nhất an ủi. Cho nên Tề Hạo Nhiên liền hạ lệnh đào hơn 60 cái hố to, một nhà một. Trước chăn đơn độc để ở một bên nhân, ở bọn họ tìm được các gia gia phả hòa hộ tịch hậu cũng xác định, đợi được bọn họ đem nhân tất cả đều mai dụng, lưu thủ thôn chúng phó tướng cũng mang người đem toàn bộ thôn đô thu quát một lần, có thể ăn có thể sử dụng tất cả đều bị tập trung đến Đại Bình. Thấy Tề Hạo Nhiên sắc mặt không tốt lắm, chúng phó tướng lập tức giải thích, mấy thứ này giữ lại cũng là lạ dụng, còn không bằng chi viện các tướng sĩ đâu, huống chi, chúng ta không phải muốn thay bọn họ tìm hung thủ báo thù không. Toàn bộ liền xem như là thù lao. Tề Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, đạo, ra có nói không đáp ứng không. Bất quá ngươi đem đồ vật tập trung ở đây, vạn nhất trời mưa làm sao bây giờ? Là ghét bỏ chúng ta mấy ngày nay ăn môi mệ không đủ nhiều, cho nên tính toán lại chế tạo một nhóm. Trung phó tướng nghe nói lập tức gọi người đem lương thực lại cấp rời đến một gian khá lớn trong phòng, cái khác vật tư cũng phân biệt phóng tới mỗi trong phòng. Tề Hạo Nhiên đứng ở trước cửa sổ nhìn nửa ngày, quay lại thân ngồi trên ghế, túi đầu nhìn trong tay điệu từ ngắn bài. Phi Bạch không hiểu đạo, ra, ngài thế nào không đem thứ này lấy ra? Nếu như lấy ra ai hội hoài nghi đây không phải là Tây Hạ làm. Còn phải dùng tới chúng ta lo lắng bạ gì đi tìm chứng cứ gì hòa dấu vết. Chương 502, 503. Thứ 503 chương tách ra. Đó là Tây Hạ quốc trong quân đội lệnh bài, Phi Bạch mang người đẩy thi thể thời gian ở một thôn dân trong tay phát hiện, lúc đó lệnh bài bị hung hăng túng chặt, hắn phí thật lớn sức lực mới lấy ra, vụng trộm giao cho Tề Hạo Nhiên. Phi Bạch không rõ, vì sao rõ ràng nói cho đại gia đây là Tây Hạ binh gây nên. Nhưng lại không đem thứ này lấy ra, mà là nhượng đại gia tốn thời gian đi tìm hung thủ lưu lại dấu vết hòa chứng cứ. Tề Hạo Nhiên du mắt, đạo, bọn họ cần thời gian, ta cũng cần thời gian. Tề Hạo Nhiên không có giải thích quá nhiều, chỉ là quay người về phòng, viết một phong thư mật giao cho Phi Bạch, đạo, ngươi cùng trinh sát đi gần nhất thị trấn hỏi thăm tin tức, thừa cơ tương phong thư này truyền lại ra. Phi Bạch không có hỏi nhiều, tương thư mật phóng hảo, quay người lui ra. Triều đình bây giờ đã cùng phản phỉ giao thượng thủ. Có thua có thắng, tổng thể đến nói, triều đình thu về thành trì dư thừa mất, bởi vậy miễn cưỡng xem như là thắng thế. Nghe thấy trinh sát mang về tin tức này, các tướng sĩ tất cả đều tinh thần chấn động, nhìn về phía Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên du mắt, đạo, đảng khác hai đội nhân về, chúng ta liền tiếp tục đi tìm triều đình đại quân. Trung phó tướng ngạc nhiên, chúng ta không đi tìm hung thủ. Tìm, nhưng ta nghĩ có nắm chắc hơn một chút, Tề Hạo Nhiên đạo, nếu có thể cùng triều đình đại quân tiếp ứng thượng, vậy chúng ta sẽ không nỗi lo về sau. Lúc này chính là tiêu diệt thời điểm mấu chốt, dẫn binh nguyên soái hội nghe chúng ta lời nói của một bên không. Cho nên chúng ta được thu thập chứng cứ báo cáo triều đình, chúng ta cũng không phải cùng bọn họ tranh đoạt quân công, đối đầu kẻ địch mạnh, đại gia càng nên đoàn kết nhất trí, đi hỏi thăm cách chúng ta gần nhất triều đình đại quân chú doanh. Tề Hạo Nhiên dặn bảo Trung phó tướng đạo. Trung phó tướng nhún nhún vai, dặn bảo đi xuống, bọn họ vốn định đi đồng nhân, ở nơi đó nghỉ ngơi chỉnh đốn tịnh nghe triều đình hiệu lệnh. Đã bọn hắn bây giờ nhu cầu cấp bách cùng đại quân chấp đầu, tự nhiên không thể lại đi đồng nhân, mà cách bọn họ gần nhất đại quân nơi đóng quân ở Lá huyện, hành quân gấp cũng muốn 2 ngày bán lộ trình. Trung phó tướng đang định dặn bảo nhân chuẩn bị lên đường lương khô, phái ra đi 2 điều tra tiểu đội trở về tới, một đội sắc mặt coi như có thể, hồi bẩm đạo, tướng quân, chúng ta kia một con đường trừ có thổ phỉ quấy rối, tất cả bình thường, chính là thổ phỉ, dân chúng địa phương cũng có thể làm chứng đều là dân bản xứ. Một khác đội sắc mặt lại có chút tái nhợt, tướng quân, chúng ta dọc theo đường đi cẩn thận đi tìm đi, phát hiện rất nhiều sơn khẩu cũng phải lớn hơn quy mô giẫm đạp dấu vết, hỏi qua phụ cận thôn dân hòa trấn dân, phát hiện đoạn thời gian này có thôn dân hòa trấn dân vô cớ mất tích, đến nay không tìm được nhân hòa thi thể, đáng bởi vì hiện tại bọn trộm cướp tàn sát bừa bãi, nha môn cũng không phải là rất quan tâm việc này. Nhưng chúng ta lén điều tra, những thứ ấy nhân ở không kém nhiều thời giờ Lý Đô xuất hiện ở vị trí gần địa phương. Chúng ta theo những thư ấy địa điểm đi tìm, phát hiện có bị che giấu hành tích, chúng ta đại thể dự đoán đối phương ước chừng 2.000 người tả hữu, mà ở bọn họ ly khai địa phương, chúng ta phát hiện mấy cổ bị vùi lấp thi thể, kỳ quái chính là, thi thể vết thương cùng các thôn dân vết thương chí mạng tựa hồ là đồng nhất loại binh khí gây nên, đạn đao pháp lại hoàn toàn khác nhau. Đối phương tựa hồ là ở che giấu cái gì? Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là vì che giấu thân phận của mình, tướng quân, những thứ ấy nhân giết một mình nhân dư giả, bởi vậy còn có thời gian biến ảo đao pháp, đã tới thôn trang ở đây, hiển nhiên là sự phát đột nhiên, đối phương lâm thời quyết định giết thôn, cho nên mới không kịp che giấu, mà là xuất từ bản năng dùng chính mình am hiểu nhất đao pháp giết người. Tướng quân, hạ lệnh đi, này đó Tây Hạ nhân xông vào chúng ta Đại Chu, không biết còn sẽ phát sinh bao nhiêu thảm kịch, quả thực so với thổ phỉ còn xúc vật. Tề Hạo Nhiên lại nhữ mày hỏi, các ngươi nói các ngươi tính ra có 2.000 người tả hữu. Nhưng chúng ta ở thôn trang phụ cận chỉ phát hiện đại khái 500 nhân hành động tung tích, kia còn có 1.500 nhân đi chỗ nào. Lời này vừa nói ra, đại gia đều là nhất mặc, Tề Hạo Nhiên tại chỗ chuyển vài vòng, đạo, chúng ta không thể mặc kệ sự tình mặc kệ, hai ngày bán sau này tìm được đại bộ phận đội lại phái người ra điều tra hội mất rất nhiều dấu vết, muốn ở Đại Chu tìm được 2.000 người khó như lên trời. Tướng quân kia ý là, phân thành tứ đội, một đội tiếp tục trở lại tìm triều đình đại quân, ngoài ra tam đội nghĩ biện pháp tìm được Tây Hạ binh, ven đường lưu lại dấu vết, Tề Hạo Nhiên đạo, tận lực bất muốn cùng hắn các phát sinh xung đột, cũng không cần bị bọn họ phát hiện, của chúng ta nhiệm vụ chủ yếu là tìm đến tỉnh giám thị bọn họ. Kia ai dẫn đoàn trở lại tìm triều đình đại quân? Trung phó tướng quan tâm nhất chính là này. Tề Hạo Nhiên nhếch mép cười một chút, đạo, nhượng một doanh doanh thiên tổng soái lĩnh trở lại, ngươi mang theo một đội nhân mã đi tra một đội, ta mang một đội. Tam doanh hỏa ngũ doanh doanh thiên tổng mang một đội. Trung phó tướng Trương há miệng, rất muốn nói hắn dẫn đoàn trở lại, nhưng đối với thượng Tề Hạo Nhiên mắt, những lời này rốt cuộc không nói ra miệng, hắn không tin Tề Hạo Nhiên, Tề Hạo Nhiên đồng dạng cũng không tin hắn, biện pháp tốt nhất chính là để cho người khác đi trở về. Buổi tối Tề Hạo Nhiên tương Trung phó tướng hòa 5 vị doanh thiên tổng tập hợp cùng một chỗ, đạo, bây giờ chúng ta mỗi người trên tay cũng có đối phương nhược điểm, cho nên có họa cùng chịu, chư quân ở làm việc lúc muốn nhiều suy nghĩ một ít. Miễn cho làm ra làm cho mình hối hận sự đến, ta tể mỗi nhân trước đem nói phóng ở chỗ này, đại gia bình thường thế nào đấu cũng có thể, đã lúc này quốc nạn ra không chịu nổi đầu, như nhượng ta biết lúc này ai hãm hại đồng liêu, làm người hồ thắt tử. Người giúp đỡ, tể mỗi nhân sẽ thành toàn hắn, nhượng hắn cấp Tây Hạ hoặc Kim Quốc đương một vị E-I-I-U-U. Tề Hạo Nhiên ánh mắt mạnh mẽ nhìn bọn họ, mọi người đều hơi cúi đầu, này uy hiếp quá nặng, không ai dám không nhìn, bởi vì Tề Hạo Nhiên là của bọn họ thượng quan. Trên tay lại có bọn họ nhược điểm, muốn vu oan bọn họ thông đồng với địch bán nước quả thực không muốn thái đơn giản. Đến thời gian không chỉ là bọn họ, liền ngay cả bọn họ người nhà cũng phải chết, lúc này, không chỉ là vị kia lĩnh trở lại nhiệm vụ doanh thiên tổng, chính là trung phó tướng cũng không dám ở trong chuyện này động tâm tư, mấy tháng chung sống bọn họ cũng đã nhìn ra, Tề Hạo Nhiên tính tình có chút ngang tàng, nhận chuẩn chuyện, chính là thiên vương lão tử ngăn cũng vô dụng. Bọn họ cũng không lá gan lấy toàn gia lão tiểu tính mạng đi đổ. Tề Hạo Nhiên tương thôn này trang đồ ăn đô lấy ra phân thành tứ phân, tam đại nhất tiểu, tương nhỏ nhất kia một phần giao cho một doanh doanh thiên tổng, đạo, các ngươi phải trở về đi, điểm này vậy là đủ rồi, còn lại còn là để lại cho huynh đệ khác đi. Toàn bằng tướng quân làm chủ. Một doanh doanh thiên tổng một điểm ý kiến cũng không có, dù sao nhiệm vụ của hắn là đơn giản nhất, cũng là an toàn nhất. Tề Hạo Nhiên hài lòng tương tam phân lương thực phân xuống, tương đại gia muốn điều tra phạm vi quyển hòa ra. Mặc kệ các ngươi là dùng loại nào biện pháp tra được Tây Hạ binh, chỉ cần nhớ tam điểm, đệ nhất, không cho phép nguy hại bách tính, đệ nhị, không cho phép phản bội quốc gia, đệ tam, không được không để ý chiến hữu tính mạng. Là, mọi người đứng dậy nghe lệnh. Tề Hạo Nhiên tự mình phụ trách tàn sát thôn trang Tây Hạ binh, mà ngoài ra hai đội thì trở lại trước có 2.000 người dấu vết địa phương, do chỗ đó từ trước đến nay tìm kiếm. Tề Hạo Nhiên đẳng mọi người đi rồi liền quay đầu đối theo hắn nhị doanh doanh thiên tổng đạo. Nhượng mọi người cởi bình phục, thay dân chúng quần áo, chúng ta đi ôm xa huyện. Chương 503, 504. Thứ 504 chương gặp lại. Ôm xa huyện ở bọn họ trước tới trên đường, sớm đã bị thổ phỉ chiếm đoạt, bọn họ bởi vậy còn tha thật lớn một vòng tròn, chính là vì tránh ôm xa huyện thổ phỉ, nhưng bây giờ thế nào trái lại muốn thấu đi lên. Muốn biết bọn họ bây giờ nhưng chỉ có 200 nhân xuất đầu. Nhị doanh doanh thiên tổng mặc dù lòng nghi ngờ, nhưng quay người nhanh nhất dặn bảo đi xuống. Tề Hạo Nhiên khẽ gật đầu, hắn sở dĩ chọn hắn theo bên người, liền là bởi vì hắn là năm doanh thiên tổng bên trong tối nghe lời lại nói ít nhất, biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Mà ở trong quân, đối với thượng quan mệnh lệnh chỉ cần chấp hành liền hảo. Phi Bạch lại không có này tự giác, lấm la lấm lét cùng ở Tề Hạo Nhiên bên mình, hỏi, ra, chúng ta thế nào đi ôm xa huyện? Nếu như bị bắt được làm sao bây giờ? Chúng ta liền nhất tiểu luồng thổ phỉ, ai hội bắt ta các? Tề Hạo Nhiên chẳng hề để ý đạo. Yên tâm đi, có ra ở, không chết được của các ngươi. Phi Bạch mở to hai mắt nhìn, giảm thấp xuống âm thanh hỏi, ra, chúng ta lúc nào thành thổ phỉ? Thay đổi y phục thời gian, Tề Hạo Nhiên vừa nói vừa theo nhà dân trong tủ tìm ra một bộ đánh mãn mụn vá quần áo, ở y phục trên người thay, lúc này mới vô bụng đạo, thế nào, ra giống hay không vào nhà cướp của thổ phỉ? Phi Bạch lắc đầu, ngại như là bị thổ phỉ vào nhà cướp của. Tề Hạo Nhiên liền đạp hắn một cước, đạo, đi đem nhỏ nồi lấy đến, ra hảo hảo chuyển chuyển, đúng rồi, y phục của ngươi cũng muốn đổi dụng, theo hôm nay khởi ngươi cũng không phải là ra thằng nhóc, mà là ra tiểu đệ, sau này muốn cứ gọi ra đại đừng ra, biết không? Phi Bạch quay người đi đem nhỏ nồi lấy đến, muốn thuyết phục hắn, ra, cho dù muốn tra những thứ ấy nhân hướng đi cũng không cần thiết phẫn thành thổ phỉ, này nếu để cho trong triều những thứ ấy lao toan nho biết còn không được thượng chết tố cáo ngài. Bọn họ yêu tố cáo liền tố cáo đi, ra mới không quan tâm đâu, ngươi đương ra nguyện ý giả mạo thổ phỉ. Đây là bất đắc dĩ mà vì chi, những thứ ấy nhân phí lớn như vậy sức lực vòng qua Vân Quý tiến vào kinh hồ, khẳng định không phải nghĩ đến kinh hồ đến chuyển một vòng hoặc giết cái thôn đơn giản như vậy, kinh hồ sau là Lâm An. Tề Hạo Nhiên thu giọng nói, nửa ngày mới lại nói, chung quanh đây trừ Ôm Sa huyện, địa phương khác cũng còn ở triều đình khống chế nội, bởi vì bọn trộm cướp tàn sát bừa bãi, hiện ở các nơi đô tăng mạnh tuần phòng. Bọn họ nhiều như vậy người lạ muốn đi qua triều đình khống chế khu vực rất khó, nhưng ở này ngoài địa phương liền không giống nhau. Thổ phỉ tuy chiếm lĩnh thành trì, đã có thể hoàn toàn nắm giữ cơ hồ không có, mà bọn họ bản thân liền hỗn loạn, trận doanh không đồng nhất, bọn họ mấy trăm người muốn hôn quá khứ rất dễ. Nhưng bọn họ đô đi hai ngày, lúc này hẳn là cũng qua Ôm Sa huyện, vậy chúng ta làm chi còn muốn đi Ôm Sa huyện đương thổ phỉ? Ai nói ta muốn đi Ôm Sa huyện đương thổ phỉ? Ôm Sa chẳng qua là một văn cầu. Bây giờ kinh hồ trừ triều đình đại quân, tối đa chính là thổ phỉ, ở mỗi một ít phương diện, thổ phỉ tin tức nguồn gốc so với triều đình đại quân nhanh hơn tốc hòa toàn diện, ra nghĩ, ra nếu có thể ở thổ phỉ chung có nhỏ nhoi, vậy có phải hay không là có thể nhượng thổ phỉ giúp tìm những người này, thậm chí là giết bọn họ. Phi Bạch há to miệng, lắp bắp muốn ngăn cản, ra, tứ ra, này bản cờ cũng quá đại đi. Nếu không chúng ta còn là thành thành thật thật theo dấu vết đuổi theo, cùng lắm thì đại gia hỏa đồ không ngủ. Vất vả một ít tổng có thể đem người cấp tìm ra, ngài nhất làm quan mang theo một đám binh giả dạng làm thổ phỉ tiến thổ phỉ hoa, vạn nhất bị phát hiện, ngài còn chưa từng thấy tiểu thiếu gia đâu. Tề Hạo Nhiên từ trước đến nay là một rất thiện với nghe từ cấp dưới ý kiến nhân, bởi vậy cẩn thận suy tư một chút, cuối cùng vẫn là cảm thấy chủ ý của mình là lợi nhiều hơn hại, cho nên liền cố định đạo, ra ý đã quyết, ngươi vội vàng đi thay quần áo, còn có, đem tất cả hỏa cũng gọi đến. Tề Hạo Nhiên muốn làm chiến tiền tổng động viên. Thay đổi dân chúng quần áo binh lính các đứng ở đại bình tiền, lộn xộn các loại quần áo cộng thêm còn có chút hề vải thần sắc, vừa nhìn chính là tàn binh bại tướng. Nếu như thường ngày, Tề Hạo Nhiên nhìn thấy cái dạng này xác định vững chắc tức giận đến đạp bọn họ một cước, đã hiện tại Tề Hạo Nhiên lại rất hài lòng, hắn cảm thấy binh sĩ các cũng không dùng làm bộ, chỉ như vậy kéo ra ngoài chính là nhất bang tiểu thổ phỉ gọi triều đình quân đội. Cấp đánh tan tình huống. Tề Hạo Nhiên tương chủ ý của mình hòa vị lai trong một thời gian ngắn đại gia muốn nói sự tình nói, đạo. Ta biết chư vị ở nhiệm vụ lần này trung chịu ủy khuất, dù sao nhất tham gia quân ngũ muốn đi giả trang thổ phỉ là có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng so với thổ phỉ, Tây Hạ binh không thể nghi ngờ ghê tởm hơn. Kinh hồ binh chỉ nghe qua người hồ thế nào nhưng sợ, ngoại nhục thế nào nhưng khí đáng trách, nhưng thực tịnh không cùng người hồ giao qua tay, thậm chí đô chưa từng thấy đối phương, cho nên đối với bọn họ đáng ghét cũng chỉ dừng lại ở giết thôn sự thực hòa các loại tin vỉa hè tượng. Tề Hạo Nhiên lại là lấy chính mình trải qua sự thực nói cho đại gia. Một khi nhượng người hồ tiến quan, kia bách tính tương không có đường sống, đưa bọn họ lần này nhiệm vụ vinh dự hòa gian nan trực tiếp để cao ba đẳng cấp. Binh sĩ các nghe là đã kích động lại sợ, cuối cùng còn mạnh hơn che lại trên mặt biểu tình, dựa theo Tề Hạo Nhiên sở nói tượng trước như nhau hề vải không phân chấn, nhưng nghe Tề Hạo Nhiên kia buổi nói chuyện sau muốn hề vải không phân chấn hảo khó khăn. Tề Hạo Nhiên không nghĩ đến chính mình động viên hiệu quả tốt như vậy, hảo đến biến khéo thành vụng, hắn chỉ có thể đầu đầy mồ hôi ở phía trên chỉ đạo đại gia. Phi Bạch nghe được khỏe miệng chịu chịu, khe nói, ra, ta cảm thấy liền như bây giờ đi, ngài Việt chỉ đạo Việt loạn, đến thời gian đại gia trái lại không biết phải làm gì cho đúng. Tề Hạo Nhiên thở dài một tiếng, gật đầu, phất tay nhượng đả kích triều Ôm Sa huyện xuất phát. Hai ngày sau, bọn họ theo đại đạo chạy tới Ôm Sa huyện huyện cửa thành, cửa đứng thẳng một ít lung tung, tư thế đứng khác nhau thổ phỉ, chính không kiên nhẫn tương người đi đường bỏ vào thành, nhìn thấy một hai khả nghi liền huy đao ngăn cản nhân, trên dưới kiểm tra một phen. Không có vấn đề mới bỏ vào. Tề Hạo Nhiên mang người ở cửa thành cách đó không xa dừng lại, giữ cửa thổ phỉ sớm phát hiện bọn họ, phái nhân trở lại tìm có thể chủ sự, chính mình chào đón. Tề Hạo Nhiên bọn họ nhóm thật sự là quá mức làm người khác chú ý, hơn 200 nhân tụ tập cùng một chỗ, xuyên được rách dưới, thần sắc hơi có chút hề hoài, ở này bọn trộm cướp tàn sát bừa bãi địa phương rất dễ làm cho người ta hướng ngoài xử nghĩ. Tự giác mọi người đều là thổ phỉ giữ cửa thổ phỉ đi tới trước mặt, thái độ coi như không tệ, hỏi, các ngươi là chỗ nào tới? Tề Hạo Nhiên trên dưới quan sát hắn liếc mắt một cái, tiếp tục ngẩng đầu đi nhìn cửa thành thượng hoành phi, giữ cửa thổ phỉ vừa mới cho mày, phi bạch lập tức cười ha hả không lưng tiến lên phía trước nói, đại ca ngài thứ lỗi, chúng ta đại đương gia niên kỷ còn nhỏ, cho nên tính tình có chút đại. Vừa nói vừa cầm một khối bạc vụn hướng trong tay đối phương tắc. Giữ cửa thổ phỉ hơi như mày, ở trong tay háo nhéo nhéo kia bạc vụn, nhấc lên mí mắt nhìn Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái, như cười như không đạo, đại đương gia. Xem ra là đồng nhất cái đường đi, chỉ không biết vị thiếu hiệp kia là chỗ nào. Đây là tính toán tới làm gì? Huynh đệ thứ lỗi, phi bạch tương giữ cửa thổ phỉ kéo qua một bên, khe nói, chúng ta trại vốn có hơn 2.000 nhân, kết quả tiền một khoảng thời gian không hiểu ra sao cả bị triều đình cấp vây quét, nhân tất cả đều bị đánh tan, chỉ có chúng ta hơn 200 theo chúng ta đại đương gia đột phá vòng vây ra, chúng ta tổn thất nặng nề, cho nên đại đương gia tâm tình có chút không tốt, còn thỉnh ngài thứ lỗi. Hừ, ta đảo thì nguyện ý thứ lỗi, đãn thành này lý đương gia cũng không có ta tốt như vậy nói chuyện, ta nói các ngươi cũng quá sẽ không chọn chủ tử đi. Lúc này mới mười mấy tuổi. Tuổi con trẻ, dễ dàng nhất xúc động, theo người như vậy, các ngươi không được bị hố tử. Phi Bạch chỉ là ha hả cười. Giữ cửa thổ phỉ cũng không nhiều nói, chỉ là phất tay nói, hiện nay triều đình cầu quan đang cùng chúng ta đánh trận, cho nên các ngươi tới đúng lúc, chúng ta chủ nhà hẳn là hội thu lưu các ngươi, bất quá ngươi cũng gọi các ngươi chủ nhà thu lại tính tình, lúc này mới 200 nhân, có cái gì hảo kiêu ngạo. Ta thuộc hạ liền quản 50 nhân. Là... Đâu so với được thượng ngài ở nhân vật nổi tiếng ở đây người hầu, chỉ là một nho nhỏ sai sự là có thể ném chúng ta hảo mấy con phố. Giữ cửa thổ phỉ không có nghe ra tiềm ẩn ý tứ, rất là hài lòng gật đầu, hảo tâm đạo, hiện ở trong thành tổng cộng có 3 vị chủ nhà, các ngươi vận khí tốt, vừa lúc bính cho tới hôm nay là lưu đương gia thường trực, một hồi hắn dự đoán sẽ đích thân đến gặp ngươi một chút các ngươi liền trước đứng ở cửa thành miệng bên trái chỗ ấy ngốc đi. Phi Bạch còn muốn hỏi thăm càng nhiều một chút tin tức. Trước bọn họ rõ ràng nghe nói Ôm Sa huyện là một họ Dương thổ phỉ thủ lĩnh đương quyền, thế nào hiện tại lại biến thành 3 vị đương gia. Đan giữ cửa thổ phỉ hiển nhiên không muốn nhiều lời, hoặc là thái độ của Tề Hạo Nhiên kích thích hắn, cho nên hắn phất tay một cái liền trở về cương vị của mình thượng. Phi Bạch chỉ có thể trở lại Tề Hạo Nhiên bên người, khẽ tương chính mình lấy được tin tức nói cho hắn biết, đạo, ra, Ôm Sa huyện hình như có biến. Tề Hạo Nhiên khẽ nói, hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu như không đúng, đại gia hướng trong rừng triệt. Đại gia từng cái truyền lời xuống, nửa khắc đồng hồ sau này, đội ngũ tuy vẫn là hề vải không phân chấn, nhưng mọi người bối lại âm thầm banh thẳng, chuẩn bị tùy thời xung ra, ở như vậy khẩn trương thời khắc, Phi Bạch nhịn không được a một tiếng, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Lưu Đại Hắc cũng kinh ngạc nhìn đối diện hơn 200 nhân, sau đó liền chống lại Tề Hạo Nhiên trầm tĩnh mắt, hắn trao trao mày, giữ cửa thổ phỉ trong lòng hoài nghi, hơi có chút thấp phẩm hỏi, Lưu đương gia, ngài nhận thức đối diện người nọ. Nhận thức, hóa thành cho đều biết. Lưu Đại Hắc nói xong, hướng về phía Tề Hạo Nhiên chắp tay nói, Tề công tử biệt lai vô dạng, nhiều ngày không thấy, không biết bây giờ quá được thế nào. Này rõ ràng là có thủ hán đáp lời nhượng giữ cửa thổ phỉ hối hận lui khởi cổ, sớm biết hắn trước liền chẳng phải nhiệt tình chiêu đãi người. Tề Hạo Nhiên lại sắc mặt nhàn nhạt, đạo, ta quá được so với Lưu Đương gia nhiều, gần nhất Tề mỗi nhân cũng vẫn đang suy nghĩ Lưu Đương gia hòa Lâm Đương gia, chỉ tiếc lúc đó đi được vội vội vàng vàng, nhất thời đã quên liên lạc địa chỉ. Biết được Tề Hạo Nhiên không có quyền nợ, Lưu Đại Hắc sắc mặt lúc này mới coi được một chút, sau đó mới có hứng thú đi quan sát hắn, Tề công tử này là từ đâu tới đây? Thế nào này một bộ bị người bắt nạt bộ dáng? Nói cho đại ca là ai làm, đại ca giúp ngươi khai bầu. Không cần, ta thích chính mình động thủ, Lưu Đương gia thật muốn rút, vậy giúp ta tìm một chút nhân đi. Tề Hạo Nhiên càng nói càng cảm giác mình thông minh, hình như Lưu Đại Hắc xuất hiện ở đây cũng không có như thế ghét. Chương 504 Thứ 505 chương Chu Toàn. Lưu Đại Hắc sắc mặt vi, hắn liền như thế vừa nói, cũng hy vọng Tề Hạo Nhiên như thế vừa nghe, ai biết tiểu tử này thật đúng là đã có ra mặt dày đề, hắn tà đối phương liếc mắt một cái, lấy cảnh cáo đối phương biệt quá phận, bọn họ bây giờ còn là quan cùng phỉ quan hệ, hơn nữa, hiện tại thế nhưng ở trên địa bàn của hắn. Tề Hạo Nhiên chỉ đương nhìn không hiểu, tiến lên lãm ở Lưu Đại Hắc vai hướng nội thành đi, ca lưỡng hảo đạo, Lưu đương gia, huynh đệ lần này gặp đại nạn ngài nhưng được giúp ta. Ta thuộc hạ này đó huynh đệ gần nhất chỉ biết chạy thoát thân, liên miệng nước nóng cũng không uống. Lưu Đại Hắc vừa nghe, cũng gấp, Tề Hạo Nhiên thế nhưng hắn và Lâm Mãn một lá bài tẩy, biết đến cuối cùng thành trương tối bài, hắn nóng lòng muốn biết Tề Hạo Nhiên hiện thực lực hôm nay, cũng không tâm tình dò xét Hòa Đình lại xuống, vung tay lên liền đem nhân cấp mang về chính mình phủ đệ. Giữ cửa thổ phỉ vẫn lui cổ ở một bên tĩnh quan kỳ biến, thấy nhân đi bận gọi người đi thông chi Dương đương ra. Lưu Đại Hắc đem Tề Hạo Nhiên nhân ném cho dưới nhân an bài, chính mình dẫn theo Tề Hạo Nhiên tiến thư phòng của mình, thấy hắn đi theo phía sau Phi Bạch và một Doanh Thiên Tổng liền bước chân một trận, Tề Hạo Nhiên liền không để ý phất tay nhượng Phi Bạch hòa Doanh Thiên Tổng xuống an bài hòa ước bó hảo các huynh đệ, một mình một người theo Lưu Đại Hắc tiến thư phòng. Lưu Đại Hắc không khỏi ở trong lòng tán than một tiếng đối phương gan dạ sáng suốt, cũng tương người của chính mình lưu tại bên ngoài. Lưu Đại Hắc tướng môn xem ra, xoay người thời gian liền thấy Tề Hạo Nhiên chính ghét bỏ đảo hắn trên giá sách thư, những sách này ngươi xem có ích lợi gì? Tề Hạo Nhiên lật lật, phát hiện sách vở rất tân, thậm chí cũng không có thay đổi dấu vết, liền bĩu môi nói, nguyên lai chỉ là đương bày biện a. Lưu Đại Hắc sắc mặt vi hắc, trong lòng có chút không vui, tối tăm nhìn Tề Hạo Nhiên không nói, hắn không biết chữ, đây là hắn ngạnh thường, cũng là hắn tối tự ti địa phương, liền ngay cả Lâm Mãn cái kia đại quê mùa đô hiểu biết chữ nghĩa, hắn rõ ràng thông minh như vậy, lại không có cơ hội biết chữ, liền là bởi vì này, mỗi khi có người đi nhờ và đi lên đô hội trước tuyển trạch Lâm Mãn, cho dù đối phương các phương diện đô thua kém hắn, những thư ấy nhân cũng sẽ bị hắn bề ngoài hòa lý lịch sở mê. Hoặc Tề Hạo Nhiên cũng không biết Lưu Đại Hắc trong lòng âm u, lúc này đã ở trong lòng bị giết 7-8 hồi, chỉ là có chút ghét bỏ tương thư vứt xuống trên giá sách, đạo, những sách này không dễ nhìn, ta đề nghị muốn đọc sách biết chữ chỉ nhìn Tam Tự Kinh cùng Luận Ngữ Chu Dịch là được, đương nhiên, ngươi muốn học luyện binh đánh trận, kia muốn xem thư nhưng liền nhiều. Lưu Đại Hắc đè xuống đáy lòng bạo ngược, thờ ơ đạo, các ngươi này đó thế ra con cháu không phải đều phải cầu đọc tứ thư ngũ kinh không? Thế nào Tề tướng quân chỉ đề cử ta đọc hai quyển sách? Hoặc là ở trong mắt của ngươi, chúng ta này đó chân đất tử không xứng đọc tứ thư ngũ kinh. Chúng ta lại không cần thi khoa cử, đã không có hứng thú, đọc những thư ấy thư làm gì? Muốn biết chữ, Tam Tự Kinh là đủ, học làm người, luận ngữ đủ, mà chúng ta mang binh đánh giặc, Chu Dịch phải có học, giống ta, này Tam vốn muốn đọc lầu lầu, nhưng hắn thư đại ca của ta cũng không yêu cầu ta bối xuống, chỉ nhìn qua một lần là có thể. Tề Hạo Nhiên tràn đầy tự tin đạo, khác ra không dám nói, nhưng ở mang binh đánh giặc này nhóm thượng, trừ Viên tướng quân và ta đại ca, ta tự nhận không người có thể so với. Lưu Đại Hắc dương mắt nhìn về phía không hề không biết chuyện đã đắc tội chính mình Tề Hạo Nhiên, mà khoảnh khắc mới nói, ta nghĩ đến ngươi là coi thường ta không biết chữ. Nguyên lai thật là đơn thuần đề nghị hắn a. Tề Hạo Nhiên vi lăng, liền nghiêng đầu quan sát một chút hắn, bĩu môi nói, ngươi cao lớn thô kệch, thế nào còn là một bộ linh lung tâm địa. Trên đời này không biết chữ hơn đi, lẽ nào ta tất cả đều muốn coi thường. Huống chi ngươi bây giờ niên kỷ cũng không lớn, muốn biết chữ, hiện tại bắt đầu nhận liền là, ngươi này đầy phòng thư lẽ nào thật cũng chỉ có bảy biện một đường. Lưu Đại Hắc cay đắng đạo, ta năm nay đô 32, hiện tại bắt đầu biết chữ thật sự là quá muộn. Tề Hạo Nhiên khinh thường nói, mới 32 giống như này một bộ tuổi già thái độ, Tào Tháo Hoa Giáp Chi năm còn nói tuổi già chí chưa già, chí ở thiên lý, ngươi bây giờ bắt đầu đọc sách, cho dù tư chất lại sai, 5 năm sau tổng có thể tương tất cả tự học xong, tương luận ngữ xem xong rồi đi, nhận tự, ngươi sách gì nhìn không được, học không được. Lưu Đại Hắc chấn động, hắn mặc dù không hiểu Tề Hạo Nhiên nói tuổi già chí chưa già, đãn Tào Tháo hắn nhận thức, Hoa Giáp Chi năm hòa chí ở thiên lý cũng nghe đã hiểu, hắn túi đầu trầm tư. Cuối cùng đứng dậy hướng hắn chắp tay thi lễ đạo, đa tạ Tề tướng quân đánh thức tại hạ. Tề Hạo Nhiên trong lòng âm thầm líu lưỡi, xem ra A Linh lời nói vẫn rất có dùng, sau này gặp lại tình huống tương tự còn có thể lấy ra dùng. Tề Hạo Nhiên âm thầm đắc ý, hoàn toàn không nhớ năm đó hắn là thế nào bị Mục Dương Linh mắng được cái vòi phun máu chó. Nhớ năm đó, Tề Tu Viễn cũng không phải ngay từ đầu liền đối Tề Hạo Nhiên yêu cầu như thế thấp, toàn vì tiểu tử này thế nào quất đô ở đọc sách này một đường thượng trì trệ không tiến. Rồi dừng lại còn có thể lùi lại, Tề Tu Viễn chỉ có thể lui mà cầu thứ nhì, không muốn cầu hắn tương tứ thư ngũ kinh bối ra, đáng ít nhất muốn đọc kỹ, hơn nữa đối tiên sinh bố trí công khóa nhất định phải hoàn thành. Tề Tu Viễn đã yêu cầu tiên sinh cho Tề Hạo Nhiên bố trí tác nghiệp thời gian hạ thấp độ khó, đã tiền có luyện binh bài trận hấp dẫn, hậu có hô bằng gọi hữu câu dẫn, Tề Hạo Nhiên ở đối mặt những thư ấy tác nghiệp thời gian vẫn như cũ khổ không thể tả, hắn chỉ có thể biến đảo sách giáo khoa biên kêu khổ. Chống lại Mục Dương Linh thời gian hắn khó mà nói chính mình ngốc, chỉ có thể đẩy nói mình rất bận, tương công khóa làm lỡ, sau đó nói chính mình lớn tuổi, sau này chỉ sợ không có gì tiến bộ. Muốn đọc sách cũng đọc không được bao nhiêu. Điều này làm cho Mục Dương Linh rất khinh, bởi vì Tề Hạo Nhiên nói lời kia thời gian mới 14 tuổi, sẽ dùng Tào Tháo làm ví dụ, nói cho hắn biết nhân Tào Tháo đô 60 còn trí ở thiên lý, hắn mới 14 liền đối đọc sách biết chữ như thế một chút chuyện nhỏ cũng làm không được. Kỳ thực Mục Dương Linh là nghĩ cử trong lịch sử một cái khác danh nhân, người nọ hình như qua 30 mới bắt đầu đọc sách biết chữ, kết quả còn đi thi khoa cử xuất đầu, nhưng Mục Dương Linh không nhớ người nọ là ai, càng không nhớ được người nọ là tống trước hoặc là sau, nếu như trước, người này liền vẫn tồn tại, nếu như sau, nàng kia chẳng phải là liệt kê một không tồn tại nhân. Vì không xuất hiện này sai lầm, Mục Dương Linh chỉ có thể lấy Tào Tháo làm thí dụ tử, mặc dù không đủ chuẩn xác, đáng cũng may Tề Hạo Nhiên nghe đi vào, sau mặc dù vẫn như cũ hội oán giận, lại không hội lại tìm đủ loại mượn cớ không đọc sách. Mà Mục Dương Linh cũng không nghĩ đến, cách nhiều năm như vậy, lời nói này sẽ bị Tề Hạo Nhiên mượn dùng đến cổ vũ một thổ phỉ thủ lĩnh, càng không ngờ tới này thổ phỉ thủ lĩnh hội vì vậy mà hăng hái đọc sách, ở sau này trở thành một danh lừng lẫy có tiếng nho tướng. Tề Hạo Nhiên cổ vũ song nhân liền hảo tâm đem Tam Tự Kinh Hòa Luận Ngữ cấp Lưu Đại Hắc chọn đi ra, lại lấy ra vài bản đáng giá nhìn du ký hòa binh pháp thư cho hắn, này đó đáng giá vừa nhìn. Tề Hạo Nhiên tương thư phòng quay một vòng thấy Lâm Mãn còn chưa tới, liền không vui đạo, Lâm Mãn động tác cũng quá chậm, vẫn là của ngươi nhân năng lực quá yếu, đến bây giờ cũng không tìm được nhân. Chính cầm thư hào hứng Lưu Đại Hắc sắc mặt hơi trầm xuống, hoài nghi nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, Tề tướng quân là làm sao biết ta tìm người thông chi Lâm Mãn? Tề Hạo Nhiên phiết bĩu môi, này còn dùng thế nào thông chi? Bản tướng quân là hòa hai người các ngươi ký kết hợp ước, ra vừa vào cửa ngươi không vội vã hỏi ta nói, hiển nhiên là ở chờ Lâm Mãn mà, bất quá gia đô phối hợp ngươi đình lại thời gian lâu như vậy, hắn làm sao còn chưa tới? Lưu Đại Hắc bất đắc dĩ, ngươi đã thông minh như vậy, kia vì sao bất càng thông minh một điểm xem như không biết đâu? Trong phòng nhiều như vậy thư, ngươi chính là tùy tiện rút ra một quyển cũng có thể nói với ta thượng một ngày đi. Lưu Đại Hắc lúc này bất quá chắc chắn Tề Hạo Nhiên thỉnh thoảng thông minh thỉnh thoảng ngu xuẩn là cố ý còn là thiên tính như vậy. Nếu không ngươi trước gọi thượng một bàn tiệc rượu, chúng ta vừa ăn biên chờ hắn. Tề Hạo Nhiên do dự đạo, hắn cũng không muốn nói rõ, nhưng hắn bụng thật sự là quá đói, hai ngày này mặc dù dẫn theo lương khô, nhưng bọn hắn nào dám vung ra bụng ăn. Đều là chỉ ăn ba phần ăn no, còn lại lương khô thu lại lấy bị khẩn cấp tình huống, này ý vị này hắn đã một tháng chưa từng ăn một trận cơm no, mà bây giờ chính là bữa trưa thời gian. Bên ngoài thức ăn hương thơm không ngừng bay vào đến, bụng một trận co rút lại, Tề Hạo Nhiên muốn làm bộ người không thấy cũng không được. Lưu Đại Hắc nhìn về phía Tề Hạo Nhiên bụng, nghe nói gật gật đầu, mở cửa ra gọi người đi phòng bếp gọi một bàn thức ăn.